hắn bực bội nắm tóc, càng ngày càng cảm thấy nháo tâm buồn bực, vì cái gì Diệp Tiến Đằng đệ đệ muốn cùng hắn lớn lên giống. Hiện tại nháo ồn ào huyên náo, thật là cùng ăn phân giống nhau ghê tởm. Bàn làm việc thượng điện thoại, đây là đột nhiên Linh Linh rung động. Đang một đợt vội vàng điều chỉnh một chút chính mình, hơi thở vững vàng cầm lấy điện thoại. Đương nghe nói có ngoại tuyến là hắn ra ra đánh tới thời điểm, hắn lập tức chính khâm mà ngồi, khẩn trương như lâm đại địch giống nhau. Thức mau, hắn ra ra điện thoại tiếp tiến vào, đàm một đợt cung kính kêu một tiếng ra ra. Ông nghe truyền đến một đạo già nua trầm thấp lại nghiêm túc thanh âm, tiểu tử ngươi ở kia làm thế nào? Chương 1296 chẳng lẽ không phải sao? Đàm một đợt khẩn trương rảo điện thoại tuyến, ra ra, cũng không tệ lắm. Ta đang ở nỗ lực hắn vội vàng đem hắn gần nhất công tác tình huống, chọn tốt phương diện hội báo một lần. Kia đầu đàm lao ra tử ân ân vài tiếng, tỏ vẻ hắn đang nghe. Chờ đàm một đợt sau khi nói xong, hắn thanh âm mới lần thứ hai vang lên, ngươi đại bá tự chủ trương tiền trảm hậu tấu đem ngươi điều tới đó, kỳ thật ta là rất không vừa lòng. Nhưng ván đã đóng thuyền, ngươi phải hảo hảo làm ra điểm thành tích tới, làm ta nhìn một cái ngươi năng lực. Là, ra ra. Ta nhất định đàm một đợt trước nay đến nơi đây về sau, Gia Gia cũng không có cho hắn đánh quá một hồi điện thoại, lại cố tình ở gần nhất Diệp Tiến Đằng người nhà lại đây về sau, hắn mới đến này một hồi điện thoại. Cho nên đàm một đợt theo bản năng sẽ cảm thấy, có phải hay không có người cấp Gia Gia mật báo nói gì đó, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không quá khả năng. Ông nghe lặng im vài giây, đàm một đợt vội quan tâm hỏi, Gia Gia, ngài gần nhất thân thể hảo sao? Ta thực hảo. Ta gần nhất sẽ đi kinh đô tham gia một cái lao đông tây tôn tử hôn lễ, cho nên cho ngươi gọi điện thoại, ta hoặc là sẽ có rảnh đi cùng ngươi thấy thượng một mặt. Tin tức này quá mức chấn động, đàm một đợt trên đầu hắn lập tức liền rơi xuống. Hắn cổ họng phát làm, mở miệng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể tận lực bảo trì chấn định nói, ra ra, khi nào? Gần nhất. Lao ra tử lời ít mà ý nhiều nói xong bang một tiếng treo điện thoại. Căn bản không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội. Đàm một đợt ngơ ngác nghe ống nghe truyền đến mặt đô đô thanh âm, hắn cũng đem ống nghe quải tới rồi điện thoại cơ thượng, thuận tay lau một phen trên mặt trên cổ hãn. Hắn tâm thần không yên tưởng, ra ra gần nhất lại đây muốn cùng hắn thấy thượng một mặt, tốt nhất là ở bên ngoài thấy, nhất định không cần ở bộ đội. Nói cách khác, hắn gặp được Diệp Tiến Đằng, có thể hay không lập tức. Đàm một đợt không dám nghĩ tiếp đi xuống. Bên kia, Đàm lao ra tử treo điện thoại, biểu tình mạc danh có chút thất vọng cùng buồn bã mất mát. Đàm lao ra tử kêu Đàm Chí Võ, năm nay đã sắp 80 tuổi, thân kinh bách chiến, tham gia quá vô số tràng chiến dịch, tuy rằng thân thể có chút bệnh kín ốm đau, nhưng thân mình bản nhi còn tính ngạnh lãng. Hắn thân hình cao lớn, người mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, đầy đầu đầu bạc, hắc hồng khuôn mặt, trường thọ mi hạ, còn có một đôi sắc bén uy nghiêm đôi mắt. Đứng ở hắn bên cạnh, không lưng phải cho Xúc Thủy Đinh Văn Nguyệt là hắn sau tìm thê tử, thoạt nhìn chỉ có hơn 50 tuổi bộ dáng, một thân màu đỏ sầm sườn xám phụ trợ vẫn như cũ hiểu điệu dáng người, trên mặt cũng bảo dưỡng thật sự tuổi trẻ, chỉ có khỏe mắt cùng cái chán có chút nếp nhăn, làn da trạng thái cũng không tồi. Nàng một bên xem mặt đoán ý, một bên ôn nhu khuyên bảo, lão Đàm, ngươi liền không cần cùng hài tử sinh khí. Đàm Chí Võ thở dài một hơi, cảm thán sau tìm bạn ra chính là vô pháp nhìn thấu hắn ý tưởng, ngươi cho rằng ta là ở cùng hắn sinh khí. Đinh Văn Nguyệt cẩn thận hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Đàm Chí Võ nhìn phía ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu, ta không có cùng hắn sinh khí, ta chỉ là thất vọng, không nghĩ tới Tuệ Tân lưu lại duy nhất huyết mạch, cuối cùng còn muốn dựa hắn đại bá hỗ trợ mới có thể điều trước. Bởi vì chuyện này, hắn đã hung hăng răn dạy lao đại, nhưng đồng thời hắn cũng minh bạch, nếu dựa vào đàm một đợt chính mình năng lực, cái này chức vị hắn là vớt không đến. Bởi vì phía trước ngồi ở vị trí này người trên, thật sự là quá mức ưu tú. Đinh Văn càng khuyên nhủ, hiện tại thời đại bất đồng, không bao giờ giống các ngươi từ trước như vậy trải qua vô số tràng chiến dịch mài giũa, ngươi cũng không cần như vậy nghiêm tới yêu cầu hải tử. Đàm Chí Võ bất đắc dĩ gật đầu, hảo, ngươi nói cũng có đạo lý, có lẽ là ta đối hắn yêu cầu quá mức nghiêm khắc. Chương 1297 hối hận. Đinh Văn Nguyệt thấy Đàm Chí Võ thỏa hiệp, nàng lại vội tiếp tục nói, còn có, ngươi cũng không cần lại quái Tuệ Thừa, hắn có thể trơ mắt nhìn chính mình đệ đệ lưu lại duy nhất hài tử. Đàm Chí Võ xua tay, ta là cái gì tính tình ngươi còn không biết, mắng xong liền tính. Đàm Chí Võ không có khả năng cùng đại nhi tử vẫn luôn sinh khí, hắn như thế nào có thể không biết hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là vì chính mình cháu trai. Đinh Văn Nguyệt cười không lộ răng, vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại thân thể nhìn không tồi, nhưng cũng không thể sinh khí. Ân. Đàm Chí Võ tưởng, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, có phải hay không bởi vì lão nhị chết ở trên chiến trường, không có cùng hài tử nhìn thấy mặt, hắn mâu thân thâm chịu đả kích lại mơ màng hồ đồ mấy năm. Hài tử từ nhỏ ở người khác bên người lớn lên, cho nên mới sẽ như vậy không còn dùng được. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng. Không khỏi cũng oan trách chính mình, lúc ấy thật sự là bận quá, không có thời gian tới quản giáo hài tử. Chờ đến hắn rốt cuộc có thời gian tưởng quản thời điểm, hài tử đã mười mấy tuổi, một ít đồ vật thành hình dễ dàng rất khó một sớm một chiều thay đổi, hắn đành phải đem hắn ném tới bộ đội, làm hắn đi tiếp thu tôi luyện. Nguyên bản cho rằng trọng áp dưới sẽ khơi mào hắn ý chí chiến đấu, làm hắn biến cường, kết quả, biểu hiện thường thường tạm được. Đinh Văn Nguyệt nhìn ra Đàm Chí Võ trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình chung, có chút ảo não cùng hận sắt không thành thép. Lão Đàm, không cần tưởng những cái đó, chờ ngươi qua đi nhìn thấy hải tử cũng ôn hòa điểm, hắn cũng là hơn 30 tuổi có thê tử người, nếu không phải Nhậm Tuyết Thuần tạm thời không nghĩ muốn hải tử, hắn đã sớm đương ba ba. Nghĩ đến Nhậm gia cái kia cháu gái, Đàm Chí Võ xoa xoa phát trướng cái chán, chiều Đinh Văn Nguyệt vây vây tay, ngươi đi vội chính ngươi sự đi, ta tưởng yên lặng một chút. Đinh Văn Nguyệt đi rồi, Đàm Chí Võ mở ra án thư ngăn kéo, ở nhất phía dưới lấy ra một trương ảnh chụp, này trương hắc bạch ảnh chụp là nhi tử Đàm Tuệ tân tiến bộ đội vài năm sau ăn mặc một thân quân trang chụp. Nhìn trên ảnh chụp anh khí bừng bừng phân chấn nhi tử, sáng ngời có thần đôi mắt, tựa hồ ở nhàn nhạt nhìn hắn. Đàm Chí Võ trong lòng bi thương một mảnh. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là thống khổ nhất sự tình. Còn thứ hai là hắn thích nhất hài tử, cũng là hắn cho rằng Đàm gia về sau nhất có tiền đồ hài tử, kết quả lại ở trên chiến trường lừng lẫy hy sinh. Đương tin tức truyền đến thời điểm, hắn cả người cực kỳ bi thương, lại còn muốn gắng gượng chấp hành hạng nhất hạng mệnh lệnh. Đàm Chí Võ nhịn không được tưởng, nếu con thứ hai còn sống nói, phỏng chừng Đàm một đợt đứa nhỏ này cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Âu Dương Chân đi theo Diệp Tiến Đằng cùng nhau lái xe, mang theo cha mẹ chồng còn có Diệp Tiến Đạt, đi trấn trên đi bộ. Từ bọn họ tới về sau, chỉ ở đến ngày đó ở Kinh Đô đi dạo. Trở lại bộ đội sau, mấy ngày nay bởi vì Diệp Tiến Đằng công tác bận quá, cho nên cũng chỉ ở bộ đội phụ cận xoay chuyển, còn không có ra tới dạo quá. Nơi dừng chân phụ cận trấn trên kỳ thật cũng không phồn hoa. Tương đối Kinh Đô tới giảng, còn có một ít lạc hậu, nhưng là nếu cùng quê quán nơi đó huyện thành so sánh với, tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Ra tới về sau, Âu Dương Chân có thể rõ ràng cảm giác được cha mẹ chồng cùng chú em cao hứng, thật giống như là thông khí người giống nhau. Nàng ngẫm lại cũng có thể lý giải, bộ đội tuy rằng không tồi, nhưng là rốt cuộc không giống bên ngoài như vậy phồn hoa, có các loại cửa hàng còn có bán các loại đồ vật địa phương. Vạn Vân cùng Âu Dương Chân ở phía trước đi đi rừng rừng dạo, Diệp Tiến Đằng mang theo Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt theo ở phía sau. Bọn họ cũng không có mua cái gì đại kiện đồ vật, chỉ là mua một ít trong nhà yêu cầu ăn dùng. Đãi mua xong đồ vật sau, thời gian cũng tới gần giữa trưa, bọn họ trực tiếp ở trấn trên tiệm cơm ăn cơm. Trước 1298 lúc ấy như thế nào không nói. Tiệm cơm, gọi món ăn thời điểm, Diệp Tiến Đằng muốn 4 cái đồ ăn một cái canh. 5 chén cơm. Vạn Vân sốt ruột xua tay, vẻ mặt phản đối nói, 3 cái đồ ăn là được, canh cũng không cần, chúng ta liền 5 người. Dựa theo nàng ý tứ là tưởng trở về ăn, chính mình làm nhiều tỉnh tiền đâu. Nay một nhà 5 người người ở bên ngoài ăn một bữa cơm, đến không ít tiền, có này tiền, nếu là ở nông thôn cũng đủ 1-2 tháng sinh hoạt phí. Diệp Tiến Đằng không có nghe hắn mẫu thân, mà là bắt tay viết thực đơn trả lại cấp người phục vụ, liền này đó đi. Cảm ơn. Mắt thấy người phục vụ phải đi, Vạn Vân vội vã tưởng phản đối nữa. Diệp Tiến Đằng khuyên đủ, mẹ, chúng ta 5 người đâu, thật vất vả ra tới ăn một bữa cơm, không cần không đủ ăn. Hắn biết đệ đệ cùng phụ thân lượng cơm ăn rất lớn, hắn lượng cơm ăn cũng không nhỏ, 5 người ăn 3 cái đồ ăn, có điểm thiếu. Đúng vậy, mẹ, từ các ngươi tới về sau, còn không có ở bên ngoài ăn qua đâu. Âu Dương Chân làm con dâu, minh bạch lúc này. Nàng không nói lời nào không tốt, nói nhiều cũng không tốt, nếu nàng cũng đi theo Diệp Tiến Đằng cùng nhau manh khuyên nói, bà không chuẩn sẽ đem đầu mâu nhằm phía nàng. Vạn Vân buông tay, thở dài, ta biết các ngươi muốn cho chúng ta tới một chuyến ăn được điểm, nhưng là ở nhà sinh hoạt cũng đến gặp qua một chút. Ngươi xem hôm nay mua mấy thứ này, giống nhau thêm một khối cũng không ít tiền. Vạn Vân lời này chính là hướng về phía con dâu nói, nàng là phát hiện, cái này lao đại tức phụ, địa phương khác đều khá tốt, chính là cái tiêu tiền đâu, thật là ăn xài phung phí, không có tiết chế, mua đồ vật thời điểm, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Âu Dương Chăn trong lòng chửi thầm, hiện tại nói loại này lời nói, mua thời điểm không phải rất nhạc ga sao. Lúc ấy như thế nào không nói. Diệp Tiến Đằng ở cái bàn phía dưới vỗ vỗ Âu Dương Chăn chân, lấy kỳ trấn an. Diệp Bảo Sơn xem bất quá đi, vỗ nhẹ hai hạ cái bàn, trừng mắt nói, ta nói ngươi cái này lao bà tử, sao lại thế này? Hai tử mua mấy thứ này còn không đều là cùng chúng ta mua sao? Ngươi đau lòng này tiền, lúc ấy mua thời điểm ngươi vì sao không nói? Hắn một câu dỗi Vạn Vân sắc mặt xanh trắng đan sen, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhược nhược nói một câu, ta này còn không phải sợ chúng ta tới làm cho bọn họ tiêu pha sao. Vẫn luôn không có ra tiếng Diệp Tiến Đạt, lúc này vội vàng ra tiếng hòa giải, mẹ, ta đại ca cùng ta tẩu tử biết ngươi sợ bọn họ tiêu tiền, nhưng chúng ta đều ngồi xuống trong tiệm, ngươi lại nói những lời này đó, để cho người khác nhiều chê cười. Hắn nói chuyện đồng thời chiều bên cạnh vị trí chu chu môi. Vạn Vân tả hữu nhìn một cái này tiệm cơm, tuy rằng cửa hàng không lớn, nhưng là 7-5-6 trương cái bàn, trong đó đã có 2 bàn đang ở dùng cơm, kia mấy cái ăn cơm người đều đang xem bọn họ. Nàng tức khắc cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, nàng nhi tử là Lữ Trường A, con dâu cũng là sinh viên, ở bên ngoài, bởi vì điểm vài món thức ăn, nói những lời này đó xác thật có chút mất mặt. Bởi vì Vạn Vân hoàn toàn an tĩnh, cuối cùng bình thản ăn xong rồi này bữa cơm. Diệp Tiến Đằng lái xe đem cha mẹ cùng đệ đệ đưa đến bộ đội lúc sau, hắn tự mình đưa Âu Dương Chăn về kinh đô. Đi nhờ xe không phải mỗi lần đều có, hắn lại không yên tâm chính mình tức phụ ngồi xe lửa hoặc là ngồi xe khách, vừa lúc hôm nay hắn nghỉ ngơi, trực tiếp đưa nàng trở về. Âu Dương Chăn đã thật lâu không có hưởng thụ Diệp Tiến Đằng xe chuyên dùng đưa nàng trở về đãi ngộ, hai người dọc theo đường đi không hề cố kỵ trò chuyện thiên. Nội dung trên cơ bản đều là về Đàm Một Đợt cùng với Đàm gia người tình huống. Âu Dương Chăn thế mới biết, Đàm Một Đợt nguyên lai là liệt sĩ nhi tử, hắn sinh ra không bao lâu còn không có nhìn thấy quá phụ thân hắn liền lừng lây hy sinh. Chương 1299 không muốn. Âu Dương Chăn nghe xong về sau phân tích. Nếu các ngươi hai cái thân phận thật sự bị đổi nói, như vậy cũng là sinh ra thời điểm, không biết lúc ấy như thế nào sẽ có liên quan. Diệp Tiến Đằng gật gật đầu, hắn nhận đồng chính mình tức phụ quan điểm, nếu là đổi nói, thời gian điểm hẳn là ở lúc ấy, nhưng là hết thảy đều là chúng ta giả thiết, còn muốn điều tra lúc sau mới có thể biết chân tướng là cái gì. Có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Âu Dương Chăn ôm Diệp Tiến Đằng cánh tay ngữ khí kiên định nói, Tiến Đằng, ngươi không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, yên tâm lớn mật đi điều tra đi. Mặc kệ cuối cùng là trùng hợp vẫn là cái gì. Chúng ta ít nhất biết rõ ràng trong lòng cũng yên ổn. Âu Dương Chăn tuy rằng cũng cảm giác được chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, nàng bản thân thế chính là bị đổi, kết quả trượng phu của nàng rất có khả năng tại thân thế thượng cũng có vấn đề, nhưng là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, ai làm cho bọn họ đuổi kịp đâu. Gặp liền phải thản nhiên đi đối mặt, nàng rõ ràng Diệp Tiến Đằng cũng không phải bởi vì biết Đàm Một Đợt ra ra là một vị lao tướng quân, mới có thể toát ra muốn điều tra ý tưởng. Hắn chẳng qua muốn sống đến rõ ràng mà thôi. Kỳ thật người tồn tại, vẫn là muốn sống tiêu sái, tùy tính, rõ ràng mới thông khoái. Vì các loại nguyên nhân ủy khuất chính mình, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Ân. Diệp Tiến Đằng nhắc nhở nói, tức phụ, chuyện này tạm thời không cần cùng ba mẹ bọn họ nói lên. Âu Dương Chăn tức khắc không nhịn được mà bật cười, ngồi ngay ngắn chụp đánh cánh tay hắn cho hả giận, ngươi đem ngươi tức phụ trở thành người nào. Diệp Tiến Đằng hắc hắc cười. Tiện nội. Âu Dương Chăn giận hắn liếc mắt một cái, yên tâm đi, còn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, ta không có khả năng tùy tiện cùng ta ba mẹ bọn họ nói. Bên kia, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng tại đàm luận có quan hệ Đàm Một Đợt sự tình. Hiện tại trong phòng chỉ có 2 người, lão nhị ở trên lầu nghỉ ngơi, cho nên hắn có chút lời nói cũng có thể cùng bạn già nói một câu. Ta cùng lão nhị khắp nơi đi bộ, trùng hợp gặp cái kia Đàm đoàn trưởng. Gặp mặt cũng không thể không nói lời nào nha, chúng ta còn đứng ở bên nhau hàn huyên vài câu. Diệp Bảo Sơn đây là lần thứ 2 nhìn thấy Đàm Một Đợt, cảm giác phi thường vi diệu. Nếu nói lần đầu tiên hắn không có chú ý nói, lúc này đây chạm mặt, hắn cẩn thận quan sát đối phương diện mạo, hơn nữa đích sắc giống như lão nhị cùng nữ nhi cái loại cảm giác này, mặc danh cảm thấy thân thiết quen thuộc, một chút cũng không cảm thấy xa lạ, như vậy cảm giác làm hắn sợ hãi, trong lòng thậm chí sinh ra một loại sợ hãi. Vạn Vân vội vàng truy vấn, vậy các ngươi đều liêu gì? Nàng ngày đó thấy Đàm một đợt về sau, tâm run rẩy hai hạ, trở về sau Diệp Bảo Sơn Phi nói nàng là tim đau thắt phạm vào, nhưng nàng xong việc mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy khẳng định không phải. Cũng không liêu gì, chính là nói hai câu lời nói. Vạn Vân cảm giác Diệp Bảo Sơn cảm xúc không đúng, nàng hỏi, vậy ngươi lúc này nhìn thấy hắn, hảo hảo nhìn nhìn không có. Ngươi trong lòng có hay không cái gì cảm giác? Có thể có gì cảm giác, bất quá chính là cùng lão nhị lớn lên có điểm giống mà thôi. Diệp Bảo Sơn thanh thanh giọng nói, bạn già à, ta là như vậy tưởng, chúng ta đến thông gia trong nhà làm khách, lao đại này đâu, cũng đều khá tốt, chúng ta lại đãi một cái tuần liền trở về đi. Diệp Bảo Sơn mang theo lão nhị ở quân doanh chuyển động, gặp được người, trong đó có chút người ánh mắt có chút khác thường, hắn cân nhắc một chút, hẳn là bởi vì nhi tử diện mạo. Cho nên hắn rất sợ lại đãi đi xuống, phát sinh điểm cái gì hắn vô pháp thừa nhận biến cố. Vạn Vân vẻ mặt không muốn, lại ngốc một cái tuần liền trở về. Kiếm ngốc thời gian cũng quá ngắn đi, chúng ta từ trong nhà đi thời điểm, người trong thôn đều biết chúng ta tới đây là vì đến lao đại phân tiểu nhị lâu trụ một đoạn thời gian, hưởng hưởng thanh phúc, mới đãi cái 10 ngày nửa tháng liền trở về, làm người thấy thế nào chúng ta a? Chương 1300 đừng chính mình hù dọa chính mình. Diệp Bảo Sơn cũng biết Vạn Vân nói chính là sự thật, nếu bọn họ ngốc thời gian quá ngắn liền trở về, dựa theo người trong thôn cái loại này chủ nhân trưởng lý gia đoàn ái khua môi múa mép đặc tính, khẳng định sẽ cho rằng bọn họ cùng lao đại tức phụ không đối phó, cho nên mới sẽ như vậy đã sớm đi trở về. Vậy làm lão nhị đi về trước. Làm hắn đi về trước nhưng thật ra hành, nhưng là cũng đãi quá ngắn, vừa đến mấy ngày a. Lão nhị tức phụ còn không thể không nguyện ý. Vạn Vân nhíu mày nói. Diệp Bảo Sơn thở dài một tiếng, ta thật hối hận lần này mang lão nhị lại đây, ngươi nói Lan Tử cũng đúng vậy, nhìn đến có cùng nàng nhị ca lớn lên giống người, cũng không nói cấp chúng ta phát điện báo hoặc viết thư nói một tiếng. Vạn Vân giúp nữ nhi nói chuyện, nàng cũng là kết thành hôn, trở lại bộ đội sau mới nhìn đến, sao có thể nghĩ đến cấp chúng ta nói cho một tiếng. Nói nữa, cùng chúng ta lão nhị lớn lên giống thì thế nào? Lớn lên giống liền có quan hệ a. Ngươi mau đừng chính mình hù dọa chính mình. Vạn Vân tuy rằng cũng có một ít hoài nghi, nhưng là dù sao cũng là chính mình vất vả sinh hạ hài tử, nàng vẫn là cho rằng lao đại là chính mình cốt nhục. Diệp Bảo Sơn không thể không nói, ta không phải chính mình hù dọa chính mình, mà là bởi vì đạt tử đã đến, hiện tại này quân doanh bên trong người a, nhìn đến chúng ta ánh mắt đều quái quái. Bọn họ khẳng định ở cân nhắc vì cái gì đạt tử cùng lao đại lớn lên không giống, lại cùng Đàm đoàn trưởng lớn lên giống. Cho nên ta liền tưởng chúng ta tới về sau, nên thấy, nên xem không thấy, vẫn là nhân lúc còn sớm dẹp đường hồi phủ, miễn cho đối lao đại có ảnh hưởng. Diệp Bảo Sơn không có Vạn Vân như vậy lạc quan, chính hắn cái gì cân lượng chính mình biết, nguyên lai thời điểm cũng từng nghĩ tới, hắn cái gì cũng không phải, thế nhưng dưỡng ra một cái. Tới rồi bộ đội đặc biệt có năng lực nhi tử. Nhưng là bởi vì hài tử là ở nhà sinh ra, hắn cũng không có nhiều suy nghĩ, nhưng tới rồi này gặp cùng con thứ hai lớn lên giống Đàm đoàn trưởng, hắn thế nhưng cùng lão đại số tuổi sắp xỉ, lại nghĩ đến lúc ấy sinh hài tử thời điểm gặp được một sự kiện, hắn trong lòng phạm nổi lên nói thầm, càng thêm không có đế. Nếu lão đại thật sự không phải bọn họ hài tử, kia về sau hắn có thể hay không nhận tổ quy tông không hề để ý đến bọn họ. Kia bọn họ ở người trong thôn trước mặt chẳng phải là rốt cuộc không dám ngẩng đầu sao. Vạn Vân phi thường rồi dám, nàng cảm giác này thật khá tốt, một chút cũng không nghĩ đi, đặc biệt trong nhà nông nhàn trở về cũng không có gì chuyện này, cả ngày cũng liền ngồi ở đầu giường đất thượng, nạp đóng đế giày làm sống, nào có ngốc tại này tiểu nhị lâu thoải mái. Bất quá nghe được cuối cùng một câu, sợ đối lao đại có ảnh hưởng, nàng cũng liền thỏa hiệp. Kia hành đi, lại ngốc một cái tuần. Sau đó chờ lao đại tức phụ lại đây, chúng ta liền chuẩn bị đi, vừa lúc cùng hắn cùng nhau qua đi. Trải qua 2 tiếng rơi xe trình, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn rốt cuộc tới kinh đô. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở nhà tả mong hữu ngóng trông nữ nhi trở về, đồng thời miên man suy nghĩ chịu trách nhiệm tâm, sợ hai nữ nhi trở lại bộ đội đi theo bà nháo nổi lên mâu thuẫn. Đương nhìn đến là con rể tự mình tặng nữ nhi trở về, hai người sắc mặt như thường vừa nói vừa cười bộ dáng, bọn họ huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Âu Dương Duy cười hỏi, Tiến Đăng A, là ngươi đưa chăn chăn trở về A, hôm nay không đổi. Diệp Tiến Đăng trả lời, ba, mẹ, ta hôm nay nghỉ ngơi, vừa vặn có giờ ảnh. Khâu Thi Vận vội hỏi, ngươi ba mẹ bọn họ ở đàng kia trụ khá tốt. Còn có thể, trụ rất thói quen. Diệp Tiến Đăng bồi nhạc phụ nhạc mẫu ngồi xuống uống điểm nước trà tâm sự thiên, cũng không có nhiều ngốc, nhìn xem thời gian không còn sớm, hắn liền chuẩn bị rời đi. Hiện tại thiên đoàn đêm sớm, trên đường tình hình giao thông không phải thực hảo, hắn từ nơi này hồi bộ đội còn có 2 cái giờ, quá muộn nói, ai đều lo lắng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng biết quá muộn trở về không an toàn, cũng liền không có cường lưu hắn. Chương 1301 trận mắt há hốc mồm. Chờ tặng Diệp Tiến Đăng đi rồi, Âu Dương chăn cảm giác trên người này thân quần áo xuyên 2 ngày, thật sự là quá khó chịu, nàng cùng cha mẹ nói một tiếng liền trở về phòng thay quần áo. Không nghĩ tới, mẫu thân theo sau không lâu gõ gõ cửa vào được. Âu Dương chăn đang ở tủ quần áo bên cạnh thay quần áo, nàng có chút chột dạ nói, mẹ, ngươi chưa ngồi. Âu Dương chăn biết Diệp Tiến Đăng cái kia người xấu ở nàng xương quai xanh phụ cận để lại dấu hôn. Mẫu thân đột nhiên tiến vào cho nàng náo loạn một cái trở tay không kịp, đành phải làm bộ lơ đãng xoay người thay quần áo. Âu Dương chăn lại không biết, nàng trơn bóng trắng non phía sau lưng nơi nào đó, cũng bị Diệp Tiến Đăng đồng chí để lại dấu vết. Ngươi đổi ngươi. Khâu Thi Vận tùy ý xem qua đi, vừa vặn quét tới rồi trên lưng một quả dấu hôn, nàng hiểu ý cười, xem ra vợ chồng son đích sắc đặc biệt ân ái có thêm. Âu Dương chăn sốt ruột túi đầu hệ nút thắt, cũng không có chú ý tới mẫu thân phát hiện. Khâu Thi Vận ngồi ở mép giường biên, nhìn Âu Dương chăn ôn nhu hỏi, nữ nhi à, trở về thế nào? Cùng ngươi bà ở chung còn tính vui sướng sao? Con hảo, ta xuống xe về sau cố ý cho ta bao sủi cảo, hôm nay buổi sáng chúng ta đi trấn trên mua đồ vật tới, sau đó ở tiệm cơm ăn cơm. Âu Dương chăn vừa nói một bên cũng đi tới mép giường ngồi xuống. Nàng nhìn ra cha mẹ ở nàng trở về đến kia một khắc như chút được gánh nặng biểu tình, thân mật ôm Khâu Thi Vận nhẹ giọng hỏi, mẹ, ngươi cùng ta ba đều lo lắng đi. Khâu Thi Vận quát quát nữ nhi đĩnh tiểu mũi, có thể không lo lắng sao? Các ngươi từ kết thành hôn về sau, cùng ngươi bà cũng không có như thế nào ở bên nhau ngốc quá, mỗi lần đều là về quê mới gặp mặt. Hiện tại các nàng lại đây, còn mang theo ngươi chú em, tới rồi nhà các ngươi, tình huống bất đồng. Nói không chừng sẽ vì cái gì sự nhìn không thuận mắt hoặc là muốn mọi việc làm chủ mà sinh ra xung đột mâu thuẫn. Khâu Thi Vận cũng là làm con dâu, đối mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn không hiểu biết. Cái nào đương bà, không nghĩ cùng con dâu đi tranh trong nhà ai cầm quyền. Nguyên lai ở quê quán, thuộc về là vạn vần chủ chiến tràng, tự nhiên sẽ không đối ngẫu ngươi trở về cùng khách nhân giống nhau nữ nhi, có quá nhiều ý tưởng. Hiện tại đến nhi tử trong nhà, cảnh tượng thay đổi. Khẳng định không giống nhau. Đặc biệt Diệp Tiến Đăng thăng chức, lại phân tiểu nhị lâu, ở đương mẫu thân trong mắt, nàng nhi tử như vậy ưu tú như vậy có năng lực, nhất định sẽ sinh ra mặt khác ý tưởng. Âu Dương Chân không thể không cảm thán mẫu thân đích xác liệu sự như thần, nàng có thể không nói Diệp Tiến Đăng thân thế có lẽ có vấn đề, nhưng đêm qua bà làm ra kia sự kiện, nàng thật sự không phun không mau, chuyện này nàng cũng chỉ có thể cùng mẫu thân nói. Khâu Thi Vận nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, nàng biết thông gia bà thông gia là dân quê, sống lớn như vậy số tuổi, cũng không có như thế nào quá ra quá xa nhà, cho nên kiến thức tự nhiên muốn thiếu một ít, nhưng không có nghĩ đến sẽ phong kiến lao thổ đến loại trình độ này, quả thực làm nàng xem thế là đủ rồi. Ngươi bà cũng thật có ý tứ, nàng như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ngươi ở lầu 2 thượng vê đúc cờ, nàng ở lầu 1, chính là cưới ở nàng trên đầu. Thật sự lần thứ 2 đổi mới ta đối nàng nhận thức. Âu Dương Chân cũng thực bất đắc dĩ, ta lúc ấy cũng là loại cảm giác này, không rõ ràng lắm nàng vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, may mắn ta chỉ ở cả đêm mà thôi, nếu thường trụ hạ nói, ta khẳng định nếu muốn biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Không thể ta ở trên lầu thượng vê đút cờ, còn muốn suy xét nàng có hay không ở lầu 1 vê đút cờ đi. Khâu Thi Vận trong lòng nhịn không được thở dài. Xem ra có chút cách ngôn nói được vẫn là có đạo lý. Lúc ấy, bọn họ ở nữ nhi lựa chọn cùng Diệp Tiến Đăng xử đối tượng thời điểm, sở dĩ rất thống khoái liền đồng ý, càng nhiều cũng là suy xét đến Diệp Tiến Đăng tiểu tử không tồi, mà nữ nhi cũng chân chính thích hắn, hai người tình đầu ý hợp. Còn có cũng bởi vì cảm thấy thua thiệt nữ nhi, bởi vậy không muốn làm ra phản đối hoặc là bổng đánh uyên ương sự tình. Hơn nữa lúc ấy nữ nhi vừa mới về đến nhà, bọn họ cũng không có cái kia tư cách cùng quyền lợi, đi mãnh liệt phản đối hai người ở bên nhau. May mắn, con rể là cái tốt, chính là hắn mẫu thân có chút tạm được. Chương 1302 may mắn. Khâu Thi Vận không có ở Âu Dương Chăn trong phòng nhiều đãi, nàng nhìn ra nữ nhi có chút mỏi mệt bộ dáng, phòng trừng vợ chồng son không có nhẹ lăn lộn, vì thế làm nàng trước ngủ một hồi, chờ lát nữa làm tốt cơm kêu nàng. Âu Dương Chăn thật đúng là có chút mệt mỏi, đêm qua lăn lộn đã khuya, hôm nay lên về sau vẫn luôn ở vội, buổi chiều ở trên xe cũng không có ngủ trong chốc lát, cho nên này sẽ ngáp liên tục, nằm ở trên giường, không đến một lát liền đã ngủ. Khâu Thi Vận đi phòng bếp nấu cơm, Âu Dương Duy biết bạn già đi nữ nhi phòng, hắn lại đây hỗ trợ trợ thủ, một bên nấu cơm một bên nói chuyện thiếm. Khâu Thi Vận nhịn không được cùng Âu Dương Duy nhỏ giọng nói lên vừa mới nghe được sự tình. Âu Dương Duy trích đồ ăn động tác không khỏi một đốn, nhịn không được cảm thán nói, nếu không phải nữ nhi nói lên, ta thật sự không thể tưởng được này sẽ là Tiến Đằng mẫu thân làm được sự tình. Ta cũng không thể tưởng được, ai, may mắn hiện tại nữ nhi còn thượng học, bọn họ cũng ở quê quán dễ dàng bất quá tới, một năm thấy không thượng vài lần, nếu thường xuyên ở bên nhau sinh hoạt nói, loại này cùng loại phong kiến lão quan niệm khẳng định không ít, nữ nhi lại là không có hại tính tình. Trong nhà mỗi ngày nháo thành cái dạng gì, có thể nghĩ a. Khâu Thi Vận âm thầm vì thế cảm thấy may mắn. Âu Dương Duy nhận đồng gật đầu, đúng vậy, may mắn không thường ở bên nhau. Nếu thường xuyên ở bên nhau, nữ nhi bị một chút ủy khuất hắn đều cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn dừng một chút nói, bạn già, ngươi nói Tiến Đằng theo chân bọn họ ra người thật sự không giống nhau. Trong xương cốt một chút nông thôn xuất thân những cái đó đặc tính đều không có. Có lẽ là bởi vì hắn 17-18 liền đi bộ đội quan hệ. Khâu Thi Vận ừ một tiếng, hẳn là đi, không phải đều tác phẩm văn xuôi đội là một cái đại lò luyện sao. Không chuẩn hắn còn không có đi bộ đội trước, trên người có một ít đồ vật đều bị lau sạch. Thứ hai buổi sáng, Âu Dương Chăn bình thường đi học, đương ngồi ở đại trong phòng học, nàng không khỏi cảm thán, cùng hồi bộ đội đối mặt bà bọn họ so sánh với, vẫn là ở trường học đi học hạnh phúc ca. Thịnh Văn biết Âu Dương Chăn cha mẹ chồng tới, cuối tuần hồi bộ đội theo chân bọn họ đoàn tụ, nàng nhìn một cái tả hữu, thò lại gần nhỏ giọng hỏi, Âu Dương, thế nào? Ngươi bà chuyện này nhiều hay không? Còn hành đi, dù sao ta liền trở về ở một đêm, ngày hôm qua buổi chiều nhà ta kia khẩu tử liền đưa ta đã trở về. Âu Dương Chăn có thể cùng mẫu thân nói lên bà kia chuyện, cùng Thịnh Văn lại ngượng ngùng mở miệng, ai nghe xong đều sẽ chê cười nàng. Thịnh Văn lại có chút không tin, Âu Dương Chăn bà đi qua các nàng ký túc xá, Điền Vũ cố ý làm trò nàng bà nói nàng nói bậy, trong ký túc xá nhân sự góp nàng giảng quá, Âu Dương Chăn bà lúc ấy sắc mặt đều thay đổi, vừa thấy cũng không phải một cái dễ nói chuyện người, chẳng qua không nghĩ thượng Điền Vũ đương, mới giúp đỡ Âu Dương Chăn nói chuyện. Bất quá nàng thấy Âu Dương Chăn không muốn nói thêm, cũng không có dò hỏi tới cùng. Vậy ngươi cái này cuối tuần còn trở về sao? Âu Dương Chăn đương nhiên nói, khẳng định đến hồi nha. Ta cha mẹ chồng cùng chú em đều ở đâu, nếu không trở về nói thành chuyện gì. Cũng là, Thịnh Văn cố ý đem đầu áp đến Âu Dương Chăn đầu vai, nói dơ nói, đây là kết hôn phiền nào à, hiện tại ngươi hâm mộ ta đi, chưa lập gia đình, không có đối tượng thật tốt, nhẹ nhàng tự tại, muốn làm sao liền làm gì, muốn đi nào liền đi đâu. Âu Dương Chăn cười đẩy ra nàng đầu, ngươi cũng không cần Mỹ. Ta xem ngươi tốt nghiệp về sau khi nào kết hôn, ngươi còn có thể cả đời chưa lập gia đình à. Thịnh Văn bất đắc dĩ buông tay, kia đảo không thể, phỏng chừng ta tốt nghiệp đi lên công tác cương vị về sau, trong nhà chuyện thứ nhất chính là thúc giục ta lập tức tìm đối tượng kết hôn. Chương 1303 thay đổi chủ ý. Mặc kệ là Âu Dương Chăn vẫn là Diệp Tiến Đằng, đều cho rằng Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ hội trưởng ngốc một đoạn thời gian, bọn họ cũng đều làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Kết quả, Diệp Bảo Sơn ở đi theo Diệp Tiến Đằng Diệp Tiến Đạt đi Quách Thịnh Lượng nhà bọn họ uống xong một đốn rượu về sau, về đến nhà đột nhiên thừa dịp men say cùng Diệp Tiến Đằng đưa ra tính toán sớm một chút trở về. Lão đại nha, lần này ta cùng mẹ ngươi còn có ngươi đệ lại đây, ở ngươi tức phụ nhà bọn họ làm khách, đi vào các ngươi này trụ ăn ngon cũng hảo, thấy các ngươi quá đến không tồi, chúng ta đương lão nhân cũng liền an tâm rồi. Trong nhà bên kia ngươi cũng biết, hiện tại thiên từng ngày lạnh, nhà trệ thiêu không hảo hỏa không được, còn có đạt tử tức phụ cũng không thể ở nhà mẹ đẻ trường đãi, hai đứa nhỏ đâu, nàng nhà mẹ đẻ mẹ một người lại muốn chiếu cố nàng, lại muốn xem hai đứa nhỏ, còn có nàng ca ca ra hài tử, chờ thời gian dài khẳng định không được. Cho nên, chúng ta tính toán thứ 6 hoặc thứ 7 liền đi trở về. Diệp Bảo Sơn vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Là bởi vì hắn ở đi Quách Thịnh Lượng ra uống rượu thời điểm, Quách Thịnh Lượng thừa dịp Diệp Tiến Đằng hai anh em đi ra ngoài thượng vê nút cờ thời điểm nói bóng nói gió thử vài câu. Quách Thịnh Lượng như vậy thử một chút, càng thêm làm Diệp Bảo Sơn sinh ra nhanh lên rời đi ý tưởng. Diệp Bảo Sơn vừa nói sau, không ngừng Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Đạt có chút ngoài ý muốn, đã thương lượng hảo cuối tuần đi Vạn Vân cũng đối hắn thay đổi chủ ý cũng phi thường khó hiểu. Nhưng Vạn Vân giật giật môi, không có ra tiếng. Diệp Tiến Đằng tuy rằng đối phụ thân đột nhiên đưa ra rời đi, có một ít suy đoán, nhưng là hắn cũng không nghĩ làm cho bọn họ nhanh như vậy liền đi, khẳng định muốn mở miệng giữ lại. Ba, các ngươi thật vất vả tới một lần, nhiều ngốc một ít nhật tử đi, đạt tử tức phụ nơi đó nếu sợ nàng ở nhà mẹ đẻ ngốc thời gian dài không tốt lời nói, có thể cho đạt tử đi trước. Diệp Tiến Đạt cũng là hoàn toàn ngốc trạng thái, bọn họ rõ ràng ở nhà tới phía trước đã thương lượng hảo. Hắn ở chỗ này đái chút thiên nhiên sau lại trở về, ba mẹ tưởng tại đây ít nhất trụ một cái tháng sau. Như thế nào mới ở mấy ngày? Đống nhiên chi gian liền thay đổi chủ ý đâu? Đúng vậy, ba, mẹ, các ngươi nhị lao cứ yên tâm tại đây ngốc đi, nếu sợ ta tức phụ nơi đó, ta đây liền đi về trước, đến lúc đó làm ta ca đưa các ngươi lên xe. Diệp Bảo Sơn xua xua tay, như vậy phiền toái làm cái gì? Dù sao sớm muộn gì cũng đến đi. Không bằng chúng ta cùng nhau đi. Lão đại nha, ta cũng đã nhìn ra, ngươi công tác là đặc biệt vội, chúng ta tới cũng cho ngươi thêm không ít phiền toái. Diệp Tiến Đằng vội nói, ba, các ngươi tới ta thật cao hứng, cũng không có cho ta thêm phiền toái. Ba biết ngươi hiếu thuận, còn có ngươi tức phụ cũng đều là làm tốt lắm, chúng ta tới cấp chúng ta mua này mua kia, một chút cũng không ghét bỏ nhà chúng ta là nông thôn. Diệp Bảo Sơn biết đại nhi tử khẳng định cũng đã nhận ra một chút sự tình. Cho nên hắn không bằng mở ra tới giảng, lần này tới, chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi đệ đệ cùng cái kia đàm đoàn trưởng lớn lên giống, sau đó ta xem bộ đội này bang nhân đâu, có người A xem chúng ta ánh mắt rất quái. Diệp Tiến Đạt mí môi, phụ thân nói chuyện này, đích xác như thế, hắn làm đương sự tràn đầy cảm xúc. Bởi vì hắn cùng cái kia đàm đoàn trưởng đến giống, đi đến nơi nào, chỉ cần là gặp qua đàm đoàn trưởng người, đều sẽ đối hắn thi lấy khắc thường ánh mắt. Diệp Tiến Đằng đối này cũng hơi chút biết một chút, hắn không nghĩ tới sẽ làm đệ đệ cùng phụ thân có lớn như vậy xúc động, bất quá ngấm lại cũng về tình cảm có thể tha thứ, khác thường ánh mắt dừng ở ai trên người đều sẽ không thoải mái, huống chi là loại chuyện này khiến cho. Chương 1304 xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Diệp Tiến Đằng khuyên đủ, ba, nếu nói như vậy, các ngươi càng không thể đi rồi. Đi rồi nói, chẳng phải là làm cho bọn họ càng thêm ngang ngược suy đoán. Diệp Bảo Sơn đánh một cái rượu cách, xua xua tay vội nói, không. Lão đại, bọn họ nguyện ý như thế nào suy đoán là bọn họ sự, ta khẳng định là không thể lại làm người đệ đệ đại ở chỗ này chịu đựng những cái đó ánh mắt. Ba hôm nay nhân cơ hội cũng cùng ngươi nói một câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, lớn lên giống cũng không đại biểu liền có việc đúng hay không. Vậy ngươi xem cách vách thôn vương lão đại nhà hắn nhi tử cùng ngươi đệ đệ còn lớn lên giống đâu, ai cũng chưa nói qua cái gì. Như thế nào tới rồi bộ đội, bởi vì ngươi nhị đệ cùng đàm đoàn trưởng lớn lên có điểm giống, như vậy nhiều người nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng không nghĩ, ngươi nếu không phải chúng ta thân sinh, chúng ta bằng gì đối với ngươi so đạt tử cùng lan tử đều hảo. Ngần ấy năm, nhà chúng ta nhất nổi tiếng chính là ngươi, có cái gì chuyện tốt chúng ta đều là nhưng ngươi tới, chưa từng có bạc đãi quá ngươi. Vạn Vân cũng đỏ vành mắt ngay sau đó nói, lão đại, ngươi ba nói chính là mẹ tưởng lời nói. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi cái dạng gì ngươi đều rõ ràng, nếu là không phải thân sinh có thể như vậy bất công ngươi sao? Ba, mẹ, nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn luôn đối ta tốt nhất, ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Diệp Tiến Đằng không nghĩ tới cha mẹ sẽ trực tiếp làm rõ, hắn muốn điều tra rõ ràng chính mình thân thế, lại sẽ không đem bọn họ trở thành chính mình thân nhân. Mấy năm nay, ai đối hắn là thiệt tình vẫn là giả ý. Điểm này phân biệt năng lực hắn vẫn là cụ bị. Diệp Tiến Đằng nói năng có khí phách nói, làm Diệp Bảo Sơn trong lòng thoáng dễ chịu một ít, hắn thiệt tình đối đại nhi tử hảo, cũng lấy hắn vì vinh, Diệp gia nhiều năm như vậy, tổ tông thượng hướng lên trên số nhiều ít bối, cũng không có ra quá như vậy có tiền đồ hài tử. Hắn vất vả nuôi lớn nhi tử, thật sự không nghĩ đến cuối cùng thành cho người khác nuôi trong nhà hài tử. Tuy rằng chỉ là bởi vì gặp Đàm một đợt sinh ra một loại suy đoán, nhưng là hắn càng ngày càng cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Lão đại, ta cũng là sợ chúng ta tại đây ngốc thời gian dài, đồn đại vớ vẩn đối với ngươi không tốt. Còn không bằng nhân lúc còn sớm trở về, chờ về sau có cơ hội lại qua đây. Vạn Vân tới rồi này sẽ khẳng định muốn cùng bạn ra mặt trận thống nhất. Đúng vậy, lão đại, ngươi cũng đừng ngăn đón chúng ta, chờ về sau có rảnh lại qua đây cũng giống nhau. Đúng vậy, đại ca, chúng ta về sau nghĩ đến tùy thời đều có thể tới. Diệp Tiến Đạt cũng phụ hòa nói. Vậy được rồi, ta cùng chăn chăn nói một tiếng. Đối mặt vành mắt đều ửng đỏ cha mẹ còn có đệ đệ, Diệp Tiến Đằng rốt cuộc không hỏi ra năm đó sinh hắn thời điểm một ít chi tiết, có cái gì vấn đề, xem ra tốt nhất vẫn là chính hắn tự mình đi điều tra, có lẽ âm thầm nhìn thấy Đàm gia người thực mau sẽ có đáp án. Âu Dương Chăn nhận được Diệp Tiến Đằng điện thoại. Đương biết được cha mẹ chồng cùng chú em đem ở thứ 6 thời điểm lại đây, sau đó ngồi trưa hôm đó xe trở về khi, nàng đối này là tương đương ngoài ý muốn, nói như thế nào đi thì đi đâu. Không phải phát sinh chuyện gì nhi đi. Nàng theo bản năng liền sẽ phỏng đoán là đã xảy ra sự tình, nói cách khác không nên vội vã phải rời khỏi. Diệp Tiến Đằng ở trong điện thoại giải thích, bởi vì Đạt Tử cùng Đàm một đợt lớn lên giống, bộ đội rất nhiều người xem hắn ánh mắt có khác thường. Cho nên ba mẹ còn có Đạt Tử bọn họ ngốc cảm thấy không được tự nhiên, cho nên muốn trước tiên trở về. Âu Dương Chăn lời nói đến bên miệng thu trở về, rốt cuộc Diệp Tiến Đằng liền tính không phải Diệp gia hài tử, bọn họ cũng cực cực khổ khổ hảo sinh dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy, cảm tình loại đồ vật này không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra, đồng dạng cũng không phải lập tức liền hóa thành hư ảo. Vậy ngươi đến lúc đó mang theo ba mẹ bọn họ trực tiếp đi nhà ta đi, ở nhà ăn bữa cơm. Cơm nước xong vừa lúc non no lên xe. Hảo, kia chúng ta đến lúc đó thấy. Chương 1305 có chút không hiểu được. Âu Dương Chăn về đến nhà, cùng cha mẹ nói lên, đương nhiên không thể nói cha mẹ chồng bởi vì có người cùng tiểu thúc lớn lên giống mới có thể sốt ruột đi. Nàng đành phải lấy cớ nói chú em ra hải tử quá tiểu, tức phụ nhi ở nhà mẹ đẻ ngốc lâu rồi không có phương tiện, sau đó cha mẹ chồng nhớ thương trong nhà, cho nên mới sốt ruột trở về. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng là bọn họ cũng không có miệt mài theo đuổi, rốt cuộc tới vẫn là đi, kia đều là thông gia bọn họ quyền lợi. Dù sao bọn họ, chỉ cần ở thông gia bọn họ đi thời điểm, hảo sinh chiêu đãi là được. Diệp Tiến Lan biết được cha mẹ cùng nhị ca phải đi, nàng thực không vui. Nguyên bản còn tính toán cha mẹ ở chỗ này trứng ốc, nàng cũng có thể thường xuyên theo chân bọn họ ở bên nhau, lại không nghĩ còn không có ở bên nhau đãi đủ đâu. Bọn họ muốn đi, nàng thậm chí bôi lên nước mắt. Vạn Vân vừa thấy đến nữ nhi nước mắt, nàng trong lòng cũng không dễ chịu, vốn đang nghĩ lại đây một chuyến, nữ nhi cũng ở nhà thuộc khu trụ, không có việc gì hai mẹ con ở bên nhau ngốc trò chuyện, cho nàng làm điểm muốn ăn thật tốt. Ai có thể nghĩ đến, sẽ phát sinh có người cùng lão nhị lớn lên giống sự. Nếu sớm biết rằng nói, có lẽ nàng căn bản sẽ không làm lão nhị lại đây. Có phải hay không hắn không tới? Cũng liền sẽ không có nhiều như vậy sự. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng là phí công, bọn họ đi lên này một chuyến, không có dựa theo dự tính hưởng thanh phúc không nói, còn đồ tăng rất nhiều phiền não. Kế tiếp, còn không biết lão đại theo chân bọn họ có thể hay không bởi vì những việc này quan hệ sinh ra biến hóa. Lan tử, ngươi cũng đừng khóc. Chúng ta lần này lại đây thấy ngươi cùng quản hạo quá đến khá tốt, mẹ cũng liền an tâm rồi, đến nỗi chúng ta vì cái gì sốt ruột đi. Ngươi cũng nên có thể minh bạch, bởi vì ngươi nhị ca cùng Đàm đoàn trưởng lớn lên giống, bộ đội có không ít người đều nghị luận sôi nổi, chúng ta lại ngốc đi xuống đối ai đều không tốt. Diệp Tiến Lan ở nhà khách khi rảnh rỗi nhiên nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, nhưng là bởi vì nàng là Diệp Tiến Đằng muội muội, cho nên những người đó nói xấu đều có nàng nói, nàng vội vàng trà lau nước mắt trịnh trọng chuyện lạ hỏi, mẹ, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hiện tại trong phòng liền hai ta, ngươi cùng ta nói thật, ta đại ca cùng Đàm đoàn trưởng hai người bọn họ. Vạn Vân tức giận dỗi Diệp Tiến Lan một xử tử, còn có thể là chuyện như thế nào? Đại ca ngươi chính là ta thân sinh. Lúc trước ở nhà từ giác bệnh đau một đêm, đến ngày hôm sau mới thật vất vả tìm tới đón sinh bà sinh hạ hắn, còn có thể có sai. Diệp Tiến Lan xoa xoa bị đánh đau vị trí, ủy khuất nói, mẹ, ta đều kết hôn ngươi còn đánh ta. Vạn Vân đôi mắt chừng đến Lưu Viên, ta đánh ngươi, còn quản ngươi kết không kết hôn. Nhìn ngươi hỏi cái kia lời nói, có phải hay không ngươi cũng ở nghi ngờ đại ca ngươi không phải từ ta trong bụng bò ra tới. Diệp Tiến Lan chột dạ né tránh mẫu thân mang theo bực bội ánh mắt, nhược nhược nói ta không có. Chính là vì cái gì ta nhị ca cùng ta đại ca lớn lên không giống, lại cùng Đàm đoàn trưởng lớn lên giống, cái này ta có chút không hiểu được. Vạn Vân tức giận hô to, ta như thế nào có thể biết được cái kia đoàn trưởng vì cái gì cùng ngươi nhị ca lớn lên giống. Phòng trưng quỷ tai biết. Diệp Tiến Lan bị dọa xúc xúc cổ, lại không dám nhiều lời một chữ, nàng vội vàng giúp đỡ thu thập muốn mang đi đồ vật. Thứ sáu, Diệp Tiến Đằng lái xe mang theo cha mẹ cùng Diệp Tiến Đạt cùng nhau tới kinh đô nhạc phụ trong nhà. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận sớm làm chút chuẩn bị, lộng một bàn phong phú đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân theo tới thời điểm tâm tình một chút đều không giống nhau, có thể nói, nhân hứng mà tới mất hứng mà phản. Trong bữa tiệc, Âu Dương Duy Khâu Thi Vận còn như từ trước giống nhau khách khách khí khí nói chuyện thiếm, nội dung nhiều là mời bọn họ lần sau có rảnh lại đến. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân, thập phần cảm kích bọn họ ai cũng không có dò hỏi tới cùng hỏi vì cái gì sốt ruột đi vấn đề 6. Chương 1306 đưa tiễn. Kinh đô ga tàu hỏa, lữ khách tụ tập đợi xe trong đại sảnh, tiếng người ồn ào. Diệp Bảo Sơn bọn họ ở Âu Dương Duy trong nhà ăn xong rồi cơm, sớm đi tới ga tàu hỏa chờ lên xe. Ở như vậy ồn ào hoàn cảnh hạ, Vạn Vân như cũ nhịn không được ở lâm lên xe trước kia dặn dò Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn một phen. Lão đại, các ngươi đều hảo hảo a, chờ chúng ta đi trở về liền cho các ngươi phát điện báo. Nếu không phải đã xảy ra ngoài ý muốn chẳng huống, nàng thật sự luyến tiếp rời đi, lão đại tiểu nhị lâu như vậy hảo, mới ở mấy ngày, căn bản không trụ đủ. Còn có trở về sau, muốn gặp phải người trong thôn hỏi thăm, ai không biết bọn họ lại đây kinh đô muốn trường đãi một đoạn thời gian. Kết quả như vậy đoạn thời gian đi trở về, đối này nàng không còn hắn pháp, chỉ có thể căng ra đầu đánh lên tinh thần tới ứng đối. Âu Dương Chăn ôn nhu cười, mẹ, chúng ta khẳng định hảo hảo, ngươi cùng ta ba cũng muốn chú ý thân thể, mùa đông, không có gì việc, phải hảo hảo nghỉ một chút đi. Còn có, hiện tại trên xe rất loạn, các ngươi cùng đạt tử ở trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Cha mẹ chồng bọn họ phải đi. Âu Dương Chăn đi theo Diệp Tiến Đằng cùng nhau lại đây tặng người, khẳng định muốn nói chút làm cho bọn họ trong lòng thoải mái nói. Ở nhà mình ăn cơm thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, cha mẹ chồng có một ít miễn cưỡng cười vui ý tứ, đối này nàng cũng rất vì bọn họ cảm thấy đau lòng, ai cũng không nghĩ tới, tới một chuyến kinh đô vui mừng tới, cuối cùng lại như vậy vội vàng rời đi. Đối mặt hiểu chuyện nói ngọt con dâu cả, Vạn Vân vui mừng gật gật đầu, yên tâm đi, chúng ta ba người đâu. Khẳng định không có việc gì. Nàng nghĩ nghĩ, lại không yên tâm nhìn hai người nói, chúng ta lúc này đi rồi về sau, Lan Tử nơi đó các ngươi cũng tốn nhiều điểm tâm, nàng có cái gì không hiểu đâu, có chuyện gì khó xử, các ngươi cũng đều giúp một phen. Bọn họ đi rồi, nữ nhi bên người chỉ có lão đại, nguyên lai nàng đều không cần phải nói cái gì liền chắc chắn lão đại khẳng định chiếu cô an bài thỏa thỏa, nhưng là bởi vì xuất hiện Đàm đoàn trưởng chuyện này, nàng cũng không biết. Lão đại cùng con dâu cả có thể hay không sinh ra cái gì ý tưởng, đối Lan Tử quan tâm cũng tùy theo giảm xuống. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Tiến Đằng nghiêm túc nói, nàng là ta muội muội, chiếu cố nàng là ta đạo nghĩa không thể chối từ sự. Ở Diệp Tiến Đằng xem ra, vô luận hắn đi điều tra về chính mình thân thế kết quả cuối cùng là cái gì. Cha mẹ còn có đệ đệ muội muội, cùng hắn quan hệ là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ngần ấy năm, bọn họ mỗi người đối hắn cái dạng gì, hắn đều ghi tạc trong lòng. Cho dù cuối cùng điều tra ra tới hắn không phải Diệp gia người, hắn cũng sẽ đem chính mình trở thành Diệp gia một phần tử. Vạn Vân nháy mắt ướt hốc mắt, nàng nhìn đại nhi tử cắn môi dùng sức gật đầu, lời nói đến bên miệng lăng là nói không nên lời, sợ lại mở miệng chính là nghẹn ngào. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt, ở Âu Dương Chăn ra ăn cơm thời điểm uống lên chút rượu, hai người mặt đều có chút trứng hồng. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Đằng hai người nói chuyện, bọn họ ra hai ngồi ở ghế trên lại dị thường trầm mặc, này một chuyến kinh đô hành trình, có thể nói cho bọn họ toàn mang đến rất lớn dao động. Đoàn tàu thời gian lúc này tới rồi, lữ khách có thể trước tiên kiểm phiếu tiến trạm đợi xe, mọi người ba chân bốn cẳng xách theo lớn nhỏ bao cùng nhau hôm khác dưới cầu tới rồi sân ga thượng. Sân ga thượng, không ngừng tụ tập một đống lớn người, còn có một chiếc quân dụng xe dịp lẳng lặng ngừng ở một bên, tựa hồ đã chờ lâu ngày. Mọi người chú ý tới này chiếc xe, đều tò mò sôi nổi đánh giá. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ cũng đều là như thế, suy đoán hẳn là tới đón người. Chương 1307 ăn thuốc an thần. Diệp Tiến Đằng quay đầu tùy ý nhìn lướt qua xe dịp giấy phép đánh số, phát hiện là lục quân kinh đô quân khu xe, hắn thấy ngồi ở trong xe trừ bỏ tài xế, hậu tòa còn có một người, cũng không có quá mức để ý. Bọn họ bộ đội xe, muốn chạy đến sân ga, chỉ cần khai một cái thư giới thiệu liền nhưng, cũng không có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Ngồi ở xe hậu tòa chính là một vị trung đẳng dáng người trung niên nam nhân, lúc này hắn cũng chú ý tới đứng ở trong đám người thập phần bắt mắt một thân quân trang anh tư táp sảng Diệp Tiến Đằng. Hắn không khỏi sắc mặt một chỉnh, tựa hồ nhận ra đối phương là ai bộ dáng. Thẳng đến lúc này, Diệp Bảo Sơn mới vô Diệp Tiến Đằng bả vai, tình ý chân thành nói, lão đại, ta cùng mẹ ngươi còn có ngươi đệ đệ đi trở về, ngươi cùng ngươi tức phụ đều không cần lo lắng nhớ thương, nhất định an toàn tới. Ngươi ở bộ đội hảo hảo làm, ba tin tưởng ngươi chức vị khẳng định sẽ càng lên càng cao. Dư thừa nói, Diệp Bảo Sơn cảm thấy không cần nhiều lời, trải qua hai ngày này một phen lắng đọng lại, hắn cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận. Lại nói tiếp, hắn còn tính hiểu biết lão đại là người, tuy rằng mặt lãnh nhưng tâm nhiệt, cũng phi thường trọng tình trọng nghĩa, bọn họ nhiều năm như vậy đối hắn hảo, chính hắn trong lòng cũng hiểu rõ, cho dù lúc trước thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn. Lão đại không phải bọn họ hài tử, hắn cũng tin tưởng, hắn sẽ không nhận bọn họ cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Diệp Tiến Đằng gặp phải ly biệt, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một ít cảm xúc, hắn ôn thanh nói, bà, ngươi cùng ta mẹ trở về sau chiếu cố hảo tự mình, trong nhà có cái gì việc nặng đều làm đạt tử làm. An tiết thời điểm ta nhìn xem có thể hay không, nếu có thời gian nói, ta sẽ mang chăn trở về an tiết. Diệp Tiến Đằng nói âm vừa ra. Diệp Bảo Sơn hốc mắt cũng đỏ, đại nhi tử đây là tự cấp hắn ăn thuốc can thần. Diệp Bảo Sơn nhấp khẩn môi, dùng sức gật đầu, hảo, chúng ta chờ các ngươi hai vợ chồng trở về ăn Tết. Diệp Tiến Đằng lại dặn dò Diệp Tiến Đạt, đạt tử, thay ta chiếu cố hảo ba mẹ. Diệp Tiến Đạt lập tức hướng hắn hứa hẹn, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem cha mẹ chiếu cố hảo, quản gia chiếu cố hảo, ngươi an tâm ở bộ đội làm, không cần lo lắng trong nhà này một khối. Xe lửa lúc này chậm rãi tiến trạm, sân ga thượng đẳng chờ mọi người đều theo bản năng sau này lui lui. Diệp Tiến Đằng xách lên bao, theo dòng người đem cha mẹ cùng đệ đệ đưa lên xe, Âu Dương Chăn bị hắn lưu tại sân ga thượng chờ đợi. Chờ đến Diệp Tiến Đằng dàn xếp hảo bọn họ, xuống xe, cùng Âu Dương Chăn đứng chung một chỗ thời điểm, xe lửa cũng bóp còi chuẩn bị rời đi. Vạn Vân nhìn đứng ở ngoài xe đại nhi tử cùng con dâu cả, rốt cuộc che miệng khóc lên. Diệp Bảo Sơn nhíu mày đẩy nàng hai hạ, làm nàng đừng khóc. Diệp Tiến Đạt cũng khuyên mẫu thân, mẹ, ta đại ca đại tẩu đều ở bên ngoài nhìn đâu, ngươi đừng khóc, chúng ta về sau nghĩ đến còn có thể tới. Vạn Vân vội vàng lau đem đôi mắt, hướng về phía bên ngoài Diệp Tiến Đằng bọn họ cười phất tay, tỏ vẻ nàng không có việc gì, đồng thời nhỏ giọng nỉ non, ta cũng không nghĩ khóc, ta chính là cảm thấy trong lòng khó chịu khống chế không được a. Xe lửa rốt cuộc chậm rãi khởi động. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn dùng sức cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ phất tay cáo biệt, đuổi theo đoàn tàu đi rồi vài bước mới dừng lại. Thẳng đến nhìn không thấy xe lửa, Diệp Tiến Đằng vô vô Âu Dương Chăn phía sau lưng, tức phụ, đi thôi. Hảo! Âu Dương Chăn biết vừa mới đưa tiễn cha mẹ chồng, Diệp Tiến Đằng tâm tình khẳng định chịu ảnh hưởng, cho nên nàng không có nhiều lời nói, mà là thuận theo đi theo Diệp Tiến Đằng phía sau chậm rãi hướng tới ra trạm khẩu đi đến. Cùng lúc đó, mặt khác một liệt cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ tương phản phương hướng đoàn tàu, cũng chậm rãi tiến trạng. Chương 1308 hắn là ai? Ở trong đó một tiết giường nằm thùng xe nội, có một vị lao nhân ngồi ở lối đi nhỏ đạm nhiên nhìn ngoài cửa sổ xe. Đột nhiên, hắn ở xe lửa chậm rãi dừng lại trong quá trình, trong lúc vô tình phát hiện sân ga thượng một đôi sóng vai đi tới thanh niên nam nữ. Trong đó một thân quân trang cao lớn nam nhân, khiến cho hắn độ cao chú ý. Này đạo thân ảnh. Hắn đột nhiên đứng dậy, nheo nheo mắt, mơ hồ phảng phất này đạo thân ảnh. Lão nhân sốt ruột dọc theo cửa sổ xe đuổi theo bọn họ đi, đi theo hắn bên người tuổi trẻ nam nhân vội khẩn trương theo ở phía sau đồng thời truy vấn, Đàm lão, làm sao vậy? Vị này lao nhân, đúng là Đàm một đợt ra ra Đàm Chí Võ. Hắn mang theo một người cảnh vệ viên lại đây kinh đô tham gia ông bạn già tôn tử hôn lễ, vốn dĩ khoan thai chờ đợi đoàn tàu dừng lại thong dong xuống xe có thể, lại ở gặp được một mạt quân nhân thân ảnh khi, thất thố muốn thấy rõ đối phương dung mạo. Bởi vì này đạo thân ảnh, rất giống hắn qua đời nhiều năm con thứ hai. Chẳng sợ hắn biết rõ đối phương là một vị người trẻ tuổi, cũng không phải lão nhị, hắn cũng muốn nhiều xem vài lần. Đáng tiếc, đối phương thực mau rời khỏi hắn tầm mắt trong phạm vi, đoàn tàu lúc này cũng rốt cuộc chậm rãi dừng, lao ra tử cái gì cũng không rảnh lo, sốt ruột đi thùng xe giao hội chỗ xuống xe. Cảnh vệ viên nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, é sợ cho lão gia tử ra điểm cái gì sai lầm. Chờ đến Đàm Chí Võ xuống xe, sân ga thượng sớm đã không có kia nói làm hắn đi theo thân ảnh. Đàm lão gia tử phân rõ một chút phương hướng, cũng tưởng hướng tới ra trạm khẩu đuổi theo. Lúc này một vị trung niên nhân cùng một người tuổi trẻ người bước nhanh đã đi tới. Trung niên nam nhân trường vẻ mặt cười mặt, hắn cung kính co thêm nói, Đàm lão, một đường còn thuận lợi đi. Ta là phụng đồng lão gia tử chi mệnh lại đây cố ý tiếp ngài. Đàm Chí Võ không có tâm tư đi quản này đó, hắn buồn bã mất mát nhìn cái kia phương hướng, không ôm quá lớn hy vọng hỏi, vừa mới sân ga thượng có một đôi người trẻ tuổi, nam nhân là cái quan quân, ngươi có hay không nhìn đến bọn họ. Trung niên nam nhân cũng tìm Đàm Chí Võ ánh mắt nhìn lại, hắn nghĩ tới đón người, chỉ có thấy một thân quân trang Diệp Tiến Đằng, hơn nữa hắn bên người đi theo một người tuổi trẻ cô nương, như vậy lao gia tử rất có khả năng nói chính là bọn họ. Ngài nói người ta thấy được, hơn nữa còn nhận thức. Đàm Chí Võ không có dự đoán được, hắn thế nhưng nhận thức, gấp giọng truy vấn, hắn là ai? Trung niên nam nhân biểu tình thượng có chút cười như không cười, Đàm lao gia tử tôn tử Đàm một đợt điều chức đến Diệp Tiến Đằng bộ đội tiếp nhận hắn vị trí, hắn là biết được, hiện tại vừa vặn ở chỗ này gặp phải, cũng là rất thú vị một việc. Hắn là 20 tập đoàn quân một lữ Diệp Tiến Đằng Diệp lữ trưởng. Đàm Chí Võ ánh mắt rụt rụt, kia không phải là Đàm một đợt hàng không đi xuống địa phương sao. Hơn nữa Diệp Tiến Đằng tên này, hắn đã từng nghe người ta nói khởi quá, hắn chính là vị kia ngồi ở nguyên lai cái kia vị trí người trên. Đàm Chí Võ không khỏi hỏi lại chính mình, là hắn số tuổi lớn già cả mắt mờ sao. Vẫn là quá mức tưởng niệm con thứ hai. Thế nhưng sẽ mạc danh cảm thấy Diệp Tiến Đằng thân hình cùng lão nhị có chút giống nhau. Hảo, kia chúng ta đi thôi. Nếu đã biết đối phương là ai, Đàm Chí Võ cũng không vội với nhất thời. Vừa vặn hắn muốn cùng Đàm một đợt thấy một mặt, phía trước bởi vì suy xét đến Đàm một đợt là hàng không đến cái kia vị trí, hắn cảm thấy thập phần mất mặt, đồng thời lại không bằng lòng từ kinh đô tàu xe mệt nhọc lăn lộn đến nơi dừng chân, cho nên tính toán làm Đàm một đợt chủ động lại đây thấy hắn. Nhưng là hiện tại bởi vì sân ga thượng kinh hồng thoáng nhìn, hắn quyết định thay đổi chủ ý, đi hắn bộ đội nhìn một cái. Chương 1309 vượt qua. Nhà ga ngoại, Diệp Tiến Đằng thực mau lái xe mang theo Âu Dương Chăn xử lý. Âu Dương Chăn quan sát đến chuyên chú lái xe Diệp Tiến Đằng biểu tình, kỳ thật nàng phi thường có thể lý giải cùng cảm nhận được, hắn giờ phút này tâm tình nhất định là phức tạp. Nhưng là, nàng cũng không tưởng cùng hắn đi tham thảo cái này đề tài. Diệp Tiến Đằng chú ý tới Âu Dương Chăn nhìn chăm chú, hắn quay đầu sủng nịch xoa xoa nàng nhu thuận đen bóng đầu tóc cười hỏi, xem ta làm cái gì. Âu Dương Chăn vô rất hắn bàn tay to, một bên sửa sang lại tóc một bên cười nói, thích xem ngươi nha, ngươi như vậy xoáy không nhiều lắm xem vài lần, chờ ngươi trở về ta lại không gặp được. Nàng biết Diệp Tiến Đằng vãn chút thời điểm còn muốn chạy về bộ đội, ngày mai còn có chuyện muốn nội, mà nàng ngày mai có khóa. Cũng không thể hôm nay liền cùng hắn cùng nhau trở về. Diệp Tiến Đằng có chút trầm trọng tâm tình tức khắc bởi vì chính mình tức phụ lời nói nhẹ nhàng một chút, như thế nào thấy không? Ngươi ngày mai không tính toán trở về. Ta tưởng trở về, nhưng là ngươi ngày mai cũng không thể lại đây tiếp ta. Cha mẹ chồng cùng tiểu thúc đều đi rồi, tuy rằng bọn họ trụ không lâu sau, nhưng là Âu Dương Chăn thượng cuối tuần trở về sau, rõ ràng nhìn đến trong nhà toàn bộ đại biến dạng. Nàng khẳng định phải đi về hảo hảo thu thập một chút, đem nên ném đồ vật ném, khôi phục nhà bọn họ nguyên trạng. Ta tiếp không được ngươi, có thể nhìn xem có hay không xe hướng bên kia đi. Diệp Tiến Đằng vẫn là muốn cho chính mình tức phụ trở về, đặc biệt ở cha mẹ cùng đệ đệ rời đi về sau, trong nhà lần thứ hai khôi phục quẩn cũ ế, hắn sợ hắn một người qua cái này cuối tuần sẽ đặc biệt tịch liêu. Âu Dương Chăn vui sướng cười gật đầu, hảo à, vậy xem tình huống đi, nếu có đi nhờ xe nói ta liền trở về. Diệp Tiến Đằng nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, quay đầu hỏi Âu Dương Chăn, tức phụ, còn có chút thời gian, ngươi muốn cho ta bồi ngươi làm cái gì? Hắn ngày thường rất bận, không có bao nhiêu thời gian bồi tức phụ nhi, cho nên hắn tưởng ở hữu hạn thời gian nhiều bồi bồi nàng làm chút muốn làm sự tình. Âu Dương Chăn trầm ngâm một chút, vậy xem điện ảnh đi, chúng ta giống như có một đoạn nhật tử không có xem điện ảnh. Làm quân tẩu, cho dù kết hôn, cũng muốn đối mặt chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trạng thái, cho nên nàng liền tính là có trượng phu, cũng không có biện pháp giống mặt khác người yêu hoặc là phu thê như vậy thường xuyên ở bên nhau. Hảo, kia chúng ta liền đi xem điện ảnh. Diệp Tiến Đằng thống khoái gật đầu. Lúc này, phía sau bọn họ theo kịp một chiếc quân đội xe Jeep. Đối phương thực mau vượt qua siêu qua đi, ở bọn họ phía trước chậm lại tốc độ chạy. Rộng mở đường cái thượng, chỉ có ngẫu nhiên xử qua xe buýt, còn có kỵ xe đạp cùng đi đường mọi người. Cho nên hai chiếc quân dụng xe Jeep một trước một sau khai ở đại đường cái thượng, thập phần phong cách cùng dẫn nhân chú mục. Diệp Tiến Đằng cũng chậm lại tốc độ, hắn nhìn đối phương biển số xe đánh số. Phát hiện đúng là ở ga tàu hỏa sân ga chờ tiếp người chiếc xe kia. Âu Dương Chăn cũng tò mò thò người ra hướng phía trước nhìn lại, cái này trên xe có người cùng ngươi nhận thức sao? Diệp Tiến Đằng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Đàm Chí Võ xuyên thấu qua xe Jeep sau cửa sổ xe, nhìn chằm chằm mặt sau xe Jeep, muốn nỗ lực đi thấy rõ ngồi ở điều khiển vị người tướng mạo. Hắn kỳ thật ở biết được đối phương là ai thời điểm, đã không vội mà gặp người, lại không nghĩ rằng, bọn họ thế nhưng ở trên đường gặp. Đương tử giữa năm nam nhân trong miệng biết được lái xe người chính là Diệp Tiến Đằng khi, hắn nhịn không được mệnh lệnh vượt qua đi, muốn nhìn xem đối phương diện mạo. Đồng dạng ngồi ở hậu tòa trung niên nam nhân, ở bên xem mặt đoán ý, hắn cung kính hỏi, Đàm Lão, ngài muốn gặp Diệp Lữ Trường sao? Chương 1310 không đổi với một khi. Đàm Chí Võ có một lát do dự, hắn kỳ thật rất muốn lập tức trông thấy vị này cùng con thứ hai có chút giống nhau, lại là tôn tử thượng cấp người. Nhưng là suy xét đến lại đây tiếp người của hắn là lão đồng đầu người, hắn cùng Diệp Tiến Đằng quan hệ vi diệu, nếu cứ như vậy bên đường cản người có rất nhiều không ổn chỗ, cho nên hắn lại cấp cũng không vội với này nhất thời. Hắn lắc đầu cự tuyệt, không cần. Tốt. Trung niên nam nhân hiểu ý, không có nói nữa. Đàm Chí Võ nhìn ngoài cửa sổ, như suy tư gì. Hắn cảm giác chính mình ở xe lửa thượng nhìn đến đối phương thân hình cùng bóng dáng cùng lão nhị có chút giống, hẳn là không phải già cả mắt mờ, vừa mới tuy rằng từ cửa sổ xe chiều mặt sau nhìn lại chỉ có thể đại khái thấy rõ đối phương hình dáng, lại cũng nhìn ra được là cái anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn đối đi tôn từ nơi dừng chân thấy vị này Diệp Lữ Trường, càng thêm bức thiết. Mặt sau Diệp Tiến Đằng rõ ràng cảm giác đối phương nhanh hơn tốc độ xe, thực mau vượt qua hắn một mảng lớn. Âu Dương Chăn kỳ quái nói, phía trước trong xe rốt cuộc ngồi ai nha? Có người từ phía sau cửa sổ xe nhìn nửa ngày, sau đó lại khai đi rồi. Nay thực rõ ràng là cố ý vượt qua tới rồi bọn họ phía trước, hiện tại lại nên ngang mà đi. Có lẽ là nhìn đến ta xe quen mặt đi. Diệp Tiến Đằng cũng rất tò mò trong xe ngồi ai, quay đầu lại xem người tựa hồ là vị lao nhân ra, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Chờ tới rồi một cái ngã rẽ. Hắn quẹo phải cong thẳng đến hắn muốn đi rạp chiếu phim. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng mua hạt dưa cùng quả quýt nước có ga, hai người hảo hảo ngồi ở rạp chiếu phim nhìn một hồi điện ảnh, lúc sau lại đi đông tới Thuận An Lẩu. Âu Dương Chăn cảm thấy nàng đã thật lâu không có như vậy thống khoái cùng Diệp Tiến Đằng hẹn hò quá, cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. An Lẩu thời điểm, Diệp Tiến Đằng không ngừng hướng trong hạ thịt hạ rau xanh, Âu Dương Chăn chỉ cần phụ trách ăn là được. Nàng cái miệng nhỏ không ngừng ăn đồ ăn. Đồng thời còn không chậm trễ cùng hắn nói chuyện thiếm, trong bất chi bất giác ăn xong đi không ít đồ ăn. Cuối cùng, từ tiệm lẩu ra tới, Âu Dương Chăn Mỹ tư tư xoa xoa hơi hơi cổ khởi tiểu bụng, mới bị Diệp Tiến Đằng đưa về trong nhà. Khâu Thi Vận thấy bọn họ hai người chậm chạp chưa về, liền biết này hai đứa nhỏ đưa con người toàn vẹn về sau khẳng định đi làm chuyện khác. Nàng đầu tiên là hỏi một chút thông ra bọn họ hay không thuận lợi lên xe. Lúc sau vừa thấy nữ nhi một bộ rượu đủ cơm no bộ dáng, lại hỏi, các ngươi ở bên ngoài ăn cơm xong. Ăn cái lẩu. Kia uống điểm trà giải giải nị. Âu Dương Duy tiếp đón con rể ngồi xuống uống trà trò chuyện. Diệp Tiến Đằng không có phản đối, bồi nhạc phụ nhạc mẫu đái trong chốc lát, mới cáo từ rời đi lái xe hồi nơi dừng chân. Âu Dương Chăn đưa xong Diệp Tiến Đằng trở lại trong phòng của mình, cũng không có vội vã thay quần áo, mà là trực tiếp nằm ở trên giường. Khâu Thi Vận theo sát sau đó đi theo tiến vào, nhìn thấy nữ nhi như vậy lười biếng, nàng nhịn không được cười mắng, như thế nào không đổi quần áo, liền nằm ở trên giường A. Âu Dương Chăn vội ngồi dậy, xoa xoa dạ dày bộ, mẹ, ta ăn quá nhiều, trở lại phòng, ta liền tưởng nằm, vừa động đều không nghĩ động. Khâu Thi Vận qua đi tủ quần áo nơi đó cấp nữ nhi tìm xiêm y gì, quay đầu cười nói, ngươi cha mẹ chồng bọn họ lúc này lên xe rời đi, ngươi có phải hay không cao hứng đều đắc ý vênh váo. Âu Dương Chăn hì hì cười xua tay, không có, ta cũng không có đắc ý vênh váo, chẳng qua bọn họ đi rồi, Tiến Đằng khẳng định có một ít mất mát sao. Sau đó ta liền vội vàng hống hắn an ủi hắn, bồi hắn nhìn một hồi điện ảnh, lại bồi hắn ăn một đốn cái lẩu. Khâu Thi Vận bị nữ nhi lời nói cho cười, ngươi à, này rõ ràng là người ta Tiến Đằng bồi ngươi đi xem điện ảnh, bồi ngươi đi ăn lẩu. Âu Dương Chăn cũng đi theo cười, mẹ. Khâu Thi Vận đem xiêm y gì bắt được mép giường, thu hồi ý cười thần sắc một chỉnh hỏi, nữ nhi, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cha mẹ chồng bọn họ rốt cuộc vì cái gì đột nhiên rời đi. Chương 1311 không phải cố ý không nói cho ngươi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy tuy rằng ở thông gia đi vào trong nhà ăn cơm thời điểm, cũng không có dò hỏi tới cùng hỏi ý vì sao sốt ruột hoảng hốt đột nhiên rời đi. Nhưng là ở bọn họ đoàn người đi rồi, hai người ngồi ở cùng nhau không thiếu phân tích suy đoán. Bởi vì thông gia cùng thông gia mẫu còn có Diệp Tiến Đạt biểu tình, đều thực thuyết minh vấn đề, nhất định là gặp sự tình gì, bọn họ mới có thể vội vã rời đi. Lúc ấy thông gia bọn họ vừa mới xuống xe thời điểm, ở nhà ăn cơm, rõ ràng nói qua muốn ở nữ nhi cùng con rể trong nhà ngốc một tháng, hiện tại lại chỉ có như vậy đoạn thời gian liền sốt ruột đi, hiển nhiên sự có kỳ quặc. Bọn họ càng lo lắng chính là bởi vì nữ nhi nguyên nhân, bọn họ mới rời đi, nói như vậy chẳng phải là muốn ảnh hưởng nữ nhi cùng con rể cảm tình sao. Đương nhìn đến hai người vừa nói vừa cười, xem điện ảnh ăn lẩu trở về, cũng không có sinh khí giận dỗi dấu hiệu, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận mới buông xuống phía trước lo lắng. Nhưng là Khâu Thi Vận vẫn cứ rất muốn biết, rốt cuộc là bởi vì cái gì, thông gia cùng thông gia mẫu sốt ruột đi. Nếu là chuyện khác, Âu Dương Chăn nhất định sẽ không theo mẫu thân giấu giếm, nhưng là sự tình quan Diệp Tiến Đằng thân thế, hiện tại tạm thời chỉ là có điều hoài nghi, còn không có một cái chuẩn xác đáp án, cho nên nàng cũng không dám dễ dàng cùng mẫu thân lộ ra mảy may. Giọng nói của nàng chắc chắn nói, mẹ, bọn họ đi chính là bởi vì ta cùng ngươi nói những cái đó nguyên nhân à. Ngươi cũng không phải không biết, ta chú em nhà bọn họ nhị bảo nghỉ hè sinh ra mới mấy tháng, hắn tức phụ nhà mẹ đẻ còn có cả gia đình người, muốn nàng mẫu thân chiếu cố, cho nên Lưu Xuân Vũ một người mang theo hai đứa nhỏ trở về, trong nhà trụ không khai không nói, chiếu cố nàng cũng thành vấn đề a. Khâu Thi Vận thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhi đôi mắt, nàng tuy rằng không phải từ nhỏ dưỡng dục nàng lớn lên, nhưng là từ nữ nhi trở lại trong nhà này, hai mẹ con ở chung lên cùng bằng hữu giống nhau. Cho nên nàng có thể cảm giác được nữ nhi ở nói gần nói xa, qua loa lấy lệ chính mình. Hảo đi, nếu ngươi không muốn nói, kia mẹ cũng không hỏi, dù sao cũng là ngươi bà ra sự tình. Âu Dương Chăn trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn, nàng ôm mẫu thân vòng eo, làm nũng nói, mẹ, ta không phải cố ý không nói cho ngươi, nhưng là chuyện này nhi đi, có chút khó mà nói, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, một khi chuyện này đến ta có thể nói thời điểm. Ta khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi biết được không? Khâu Thi Vận chịu mến một chút theo nữ nhi đầu tóc, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt đâu? Hảo, đến lúc đó nhớ rõ cái thứ nhất nói cho ta à. Diệp Tiến Đằng trở lại bộ đội thời điểm, thời gian đã khuya, hắn còn xe sau, đi bộ về đến nhà. Đương mở ra đèn, xem này một thất quần cũ ế, Diệp Tiến Đằng ngồi ở trên sofa, trầm mặc hồi lâu. Hắn đem từ cha mẹ đã đến về sau. Phát sinh sở hữu sự tình lũ một lần, càng thêm cảm thấy hắn suy đoán là không có sai. Lúc sau, hắn đứng dậy vãn khởi tay háo bắt đầu thu thập nhà ở. Hắn biết tức phụ nếu ngày mai trở về nói, cũng muốn làm những việc này nhi, không bằng hắn thừa dịp có thời gian đem có khả năng đều làm, chờ nàng trở lại chỉ cần hảo hảo đợi liền hảo. Đàm một đợt hôm nay ở trong đoàn trực ban, hắn biết Diệp Tiến Đằng đã trở lại, nhịn không được càng thêm bực bội ở trong văn phòng đi tới đi lui. Nguyên bản hắn thấy Diệp Tiến Đằng cha mẹ cùng đệ đệ rời đi, cảm thấy thật cao hứng, rốt cuộc có thể không cần đối mặt rất nhiều tin đồn nhảm nhí, chờ thêm chút thiên, mọi người cũng liền sẽ đem cái này tiểu nhạc đệm phai nhạt. Đáng tiếc chiều nay một hồi điện thoại, hoàn toàn nhiễu loạn hắn tâm thần. Chương 1312 hoảng loạn. Đại bá Đàm Tuệ Thừa gọi điện thoại nói cho hắn, Gia Gia đã ở cảnh vệ viên cùng đi hạ lại đây kinh đô tham gia hôn lễ, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý nhân cơ hội hảo hảo biểu hiện một phen. Hắn biết, bởi vì đại bá giúp hắn vận tác, làm hắn hàng không tới rồi hiện giờ vị trí này, Gia Gia phi thường tức giận, cho rằng hắn ném Đàm ra người mặt, thậm chí không tiếc hung hăng răn dạy ở vào địa vị cao đại bá một đốn. Nhưng là đại bá làm hắn ở Gia Gia trước mặt hảo hảo biểu hiện, liền tính hắn tưởng hảo hảo biểu hiện, lại có thể như thế nào biểu hiện đâu. Ngày đó ở trong điện thoại, đương hắn biết được Gia Gia muốn lại đây kinh đô tham gia hôn lễ thời điểm, hắn hỏi Gia Gia khi nào lại đây, Gia Gia lại chỉ cho hắn hai chữ gần nhất, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Hiện tại lại ở không đến một vòng thời gian, vô thanh vô tức mang theo cảnh vệ viên lại đây, này rõ ràng chính là nghĩ đến đột nhiên tập kích. Nếu là từ trước không có Diệp Tiến Đằng người nhà đến quá nơi dừng chân nói, hắn đối Gia Gia đột nhiên tập kích cũng không có cảm giác có cái gì đáng sợ. Nhưng là hiện tại cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Một khi Gia Gia đi vào bộ đội gặp được Diệp Tiến Đằng, hắn có phải hay không sẽ sinh ra một ít suy đoán. Còn có chính là hiện tại bộ đội cơ hồ đều biết, hắn cùng Diệp Tiến Đằng đệ đệ lớn lên giống, mà Diệp Tiến Đằng đệ đệ cùng Diệp Tiến Đằng một chút đều không giống, có cái nào miệng rộng tiết lộ cho Gia Gia biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Đàm một đợt tâm thần không yên lại hoảng loạn, không biết nên đi con đường nào. Chỉ cần Gia Gia không gọi điện thoại thông chí hắn, hắn liền không có biện pháp đi chủ động liên hệ hắn. Kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Nếu Gia Gia khăng khăng muốn tới bộ đội, hắn nên như thế nào đi ứng đối? Ngày hôm sau buổi chiều, Âu Dương Chân thật đúng là ngồi xuống đi nhờ xe tới Diệp Tiến Đằng bộ đội. Chờ nàng về đến nhà vừa thấy, hảo gia hỏa, không biết Diệp Tiến Đằng là chính mình làm cho, vẫn là làm người sửa sang lại. Quả thực cùng cha mẹ chồng bọn họ không có tới trước kia giống nhau như lúc, lại khôi phục sạch sẽ ngăn nắp. Nguyên lai gắn vào sofa chồng lên phá khăn trải giường đã sớm không có bóng dáng, trên bàn trà cũng sạch sẽ, liền gạt tàn thuốc đều không biết chạy đi đâu. Âu Dương chăn lại đi lầu một toilet nhìn, phát hiện toilet cũng khôi phục nguyên dạng, còn có cha mẹ chồng bọn họ đã từng trụ quá phòng cũng thực chỉnh tề. Nàng khẽ vướt cầm tuét miệng cười, thật là tuyệt thế hảo nam nhân A. Chờ nhà nàng hảo nam nhân trở về, nàng đến hảo hảo khen thưởng hắn một chút. Âu Dương chăn về đến nhà không bao lâu, Diệp Tiến Lan phỏng chừng là nghe ai nói nàng trở lại bộ đội sự, nàng xách theo hai viên dưa chua lại đây trong nhà. Âu Dương chăn tiếp nhận Diệp Tiến Lan trong tay lấy dưa chua, đi phòng bếp bỏ vào một cái trong buồn. Chờ nàng ngồi trở lại đến sofa nơi đó sau, Diệp Tiến Lan hỏi, tẩu tử, ba mẹ bọn họ lúc này hẳn là về đến nhà đi. Âu Dương chăn chấn an nàng, không sai biệt lắm hẳn là về đến nhà, ngươi không cần lo lắng, có ngươi nhị ca đâu, dọc theo đường đi hẳn là không thành vấn đề. Nàng tiếp theo đề nghị, hôm nay buổi tối ở nhà ăn đi, chúng ta bao dưa chua nhân sủi cảo. Diệp Tiến Lan một chút cũng chưa khách khí, hảo à, ta cố ý vớt hai viên dưa chua lại đây, chính là muốn ăn tẩu tử ngươi điều nhân, mẹ ngày đó tại đây làm cho cải trắng thịt một chút đều không thể ăn. Âu Dương chăn cười đứng dậy. Kêu hành, ta đi phục vụ xã mua khối thịt trở về, ngươi ở nhà đem dưa chua băm. Diệp Tiến Lan lại đối Âu Dương chăn an bài không quá vừa lòng, tẩu tử, hai ta cùng đi đi, dưa chua trở về băm cũng có thể, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói hội thoại. Âu Dương chăn lại lần thứ hai ngồi trở về, kia chúng ta có nói cái gì liền ở nhà nói bái, mua thịt cũng không nóng nảy, trong chốc lát cũng nên có thể mua được. Chương 1313 đi theo một cái đuôi. Diệp Tiến Lan châm trước một chút, tẩu tử, chúng ta trô đến cùng thân tỷ muội giống nhau, có nói cái gì ta cũng nói thẳng. Đàm đoàn trưởng cùng ta nhị ca lớn lên giống chuyện này nhi, ngươi cùng ta đại ca hai người các ngươi là nghĩ như thế nào? Âu Dương Chân không nhịn được mà bật cười, hai chúng ta không nghĩ như thế nào à, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Tiến Lan không có ngượng ngùng, nói thẳng nói, hiện tại không phải ta nghĩ như thế nào, là bộ đội rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận. Nói ta đại ca cùng đàm một đợt hai người bọn họ có khả năng là năm đó ôm sai rồi, bởi vì bọn họ hai tuổi không sai biệt lắm, sau đó đàm một đợt còn cùng ta nhị ca lớn lên như vậy giống. Lan tử, chuyện này đi, người khác nguyện ý nói như thế nào ngươi coi như không có nghe được. Dù sao ba mẹ cùng ngươi nhị ca cũng đi rồi, quá đoạn thời gian bọn họ cũng liền phai nhạt. Âu Dương Chân cùng cô em chồng ở chung lại hảo cũng có thân sơ chi biệt, nàng cùng Diệp Tiến Đằng mới là chân chính hai vợ chồng người một nhà, đóng cửa lại có cái gì, chính bọn họ tới xử lý, lại sẽ không lung tung đối nàng thẳng thắn. Diệp Tiến Lan thật cẩn thận nhìn Âu Dương Chân, tẩu tử, ta kỳ thật cũng không muốn tin tưởng, ta đại ca không phải ta đại ca, sau đó ta mẹ trước khi đi trước kia, ta còn cố ý hỏi nàng năm đó sự tình, nhưng là ta xem mẹ nó biểu tình không giống nói láo, cho dù có cái gì nàng cũng là không hiểu rõ. Cho nên mặc kệ về sau đã xảy ra cái gì, chúng ta vẫn là người một nhà. Âu Dương Chân tán đồng nàng cách nói, đương nhiên, mặc kệ tới khi nào chúng ta đều là người một nhà. Diệp Tiến Lan này liền yên tâm, nàng chưa từng có nghĩ tới đối chính mình yêu thương có thêm đại ca, sẽ có khả năng không phải nàng thân đại ca, nàng cùng đại tẩu trô đến cũng đặc biệt hảo, tình cùng tỉ muội. Cho nên nàng nhất không muốn nhìn đến một màn chính là theo chân bọn họ về sau trở thành người xa lạ. Chờ Diệp Tiến Đằng về đến nhà thời điểm, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đã đem sủi cảo bao hảo, chuẩn bị trong nồi thủy khai liền hạ cái nồi sủi cảo. Diệp Tiến Lan thấy đại ca trở về, vội lau lau tay nói nàng phải đi về tìm quản hạo lại đây ăn sủi cảo. Trong nhà chỉ còn lại có hai người, Âu Dương Chân một bên nấu sủi cảo một bên mặt mày mỉm cười nhìn. Loát nổi lên tay háo muốn hỗ trợ làm việc Diệp Tiến Đằng. Trong nhà đều là ngươi thu thập. Đương nhiên, ta ngày hôm qua trở về sau liền đơn giản thu thập một chút. Diệp Tiến Đằng càng muốn nghiêm trang nói chuyện, dường như cùng hắn không quan hệ sự tình giống nhau, nhưng là hơi kiểu khỏe miệng vẫn là tiết lộ hắn cảm xúc. Ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy, ta quá cảm động, ta hảo ái ngươi a. Âu Dương Chân cảm thấy đặc biệt hạnh phúc vui vẻ, trực tiếp nhón chân hướng về phía hắn môi thân đi lên. Diệp Tiến Đằng lại bị nàng cuối cùng câu kia ta hảo hái ngươi à, cảm động rối tinh rối mù, hắn lập tức ôm chặt nàng vòng eo, gia tăng nụ hôn này. Thẳng đến Âu Dương Chân cảm giác được trong nồi thủy đã nở hoa không thể lại khai, nhiệt khí tràn ngập ở trong phòng bếp, nàng mới đẩy ra Diệp Tiến Đằng, chuẩn bị đi nấu sủi cảo. Diệp Tiến Đằng lại không có rời đi phòng bếp, mà là từ phía sau ôm chặt nàng vòng eo, thân mật ở nàng cổ cùng nhị sau hôn môi, tức phụ nhi, ta cũng yêu ngươi. Từ hắn trong miệng rất khó nghe được như vậy êm thai lời âu yếm, Âu Dương Chân càng là hết sức vui mừng, trong lòng mạo phấn hồng phào phào. Hai người triền triền miên miên ở trong phòng bếp nị oai, rốt cuộc còn tính không có chậm trễ đem sủi cảo nấu hảo trang bàn, phân biệt bãi ở trên bàn. Âu Dương Chân nhìn xem thời gian, Diệp Tiến Lan từ nơi này về nhà tìm quản hạo căn bản không dùng được bao lâu, nàng rất kỳ quái này hai người vì cái gì như vậy nửa ngày còn không có lại đây. Đang lúc Âu Dương Chân nghĩ tới đi xem thời điểm, Diệp Tiến Lan cùng quản hạo rốt cuộc tới trong nhà. Bất quá, ở bọn họ phía sau, còn đi theo một cái đuôi, đàm một đợt. Chương 1314 tới cái không say không về. Đối với đàm một đợt đã đến, không ngừng Âu Dương Chân cảm thấy phi thường kinh ngạc, Diệp Tiến Đằng cũng hơi hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bọn họ đều không có nghĩ tới, đàm một đợt sẽ không thỉnh tự đến. Đặc biệt hiện tại bộ đội tin đồn nhảm nhí truyền cái gì đều có, tại đây loại thời khắc, đàm một đợt đi vào nhà bọn họ ăn cơm, bị bên ngoài có chút người nhìn đến khẳng định sẽ sinh ra càng nhiều suy đoán. Nhưng nếu đã đi tới trong nhà, người tới là khách, liền không có không chiêu đãi đạo lý, huống chi nhìn dáng vẻ sách theo một lọ rượu mao đài đàm một đợt là có bị mà đến. Đàm một đợt không mất thân thiện nói, Diệp Lữ, tẩu tử, ta vốn dĩ muốn cùng quản phó doanh uống rượu. Nghe nói nhà các ngươi ăn dưa chua nhân sủi cảo, mặt dày lại đây thấu cái náo nhiệt, sẽ không không chào đón ta đi. Hắn chắc chắn, chỉ cần đăng môn, Diệp Tiến Đằng hai vợ chồng liền không khả năng đuổi hắn đi ra ngoài. Quản hạo thập phần xấu hổ, hắn ở đàm một đợt trong đoàn thuộc về là hắn quản hạt phía dưới nhị doanh phó doanh trưởng. Chiều nay tới gần tan tầm, đàm một đợt cũng không biết chịu cái gì phong, đầu tiên là tìm hắn nói công tác. Sau lại tan tầm về sau lại phi thường đột ngột nghĩ đến nhà hắn uống rượu, hơn nữa còn muốn chính mình mang rượu. Kết quả hai người trở lại chính mình ra, lại phát hiện tức phụ Diệp Tiến Lan không có làm cơm, đang ở trong nhà chờ hắn tới đại ca đại tẩu ra ăn sủi cảo. Hắn nguyên bản cho rằng nhường một chút đàm một đợt cũng sẽ không tới, kết quả hắn thế nhưng không chút khách khí theo tới. Diệp Tiến Lan cũng là vẻ mặt thẹn thùng, nàng không chán ghét đàm một đợt, nàng càng không chán ghét. Trong lòng càng cảm giác được sợ hãi, hiện tại hắn chủ động đuổi kịp môn tới ăn cơm, làm Diệp Tiến Lan cảm thấy đặc biệt biến yếu. Diệp Tiến Đằng cong cong khỏe môi, hoan nghênh a. Hán đảo muốn nhìn một chút đàm một đợt trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Âu Dương Chân cũng tự nhiên hào phóng cười nói, đúng vậy, có cái gì không chào đón, mau ngồi xuống đi, vừa lúc sủi cảo vừa mới ra nổi, nếm thử tay nghề của ta. Nếu đàm một đợt có bị mà đến, như vậy bọn họ cũng liền kỵ lừa xem tập nhạc chờ xem đi. Đàm một đợt tựa hồ đặc biệt kích động cảm động bộ dáng, hắn đem rượu hướng trên bàn một phóng, đây là ta cố ý mang lại đây rượu, ta đi vào nơi này cũng có một đoạn thời gian, vẫn luôn nhận được đại gia chiếu cố, chúng ta hôm nay liền tới cái không say không về. Âu Dương Chân lại lo lắng hắn cái này rượu có vấn đề, không phải nàng đem người nghĩ đến quá xấu, mà là phòng người chi tâm không thể vô a. Diệp Tiến Đằng ánh mắt cũng nhàn nhạt, đặt ở này bình rượu mao đài phía trên. Không say không về có thể, nhưng là tốt như vậy rượu, cho chúng ta uống chẳng phải là lãng phí ngưu nhai mẫu đơn giống nhau, tức phụ nhi, nhà ta không phải có cứu cứu cố ý mang về tới rượu sao. Cũng làm đàm đoàn trưởng cùng quản hạo nếm thử. Âu Dương Chân ngầm hiểu, nàng cùng Diệp Tiến Đằng nghĩ đến cùng đi, đàm một đợt tới trong nhà ăn cơm có thể, nhưng là uống hắn mang rượu, tổng cảm thấy trong lòng không đế. Nàng cười khanh khách nói, hảo a, vậy các ngươi chưa ngồi, ta đi lấy rượu. Đàm một đợt đỏ lên mặt đống nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Tiến Đằng bọn họ, vẻ mặt bị thương chi sắc, hắn vặn ra rượu mao đài nắp bình nhi, ta biết, ta là sau lại, cho nên không chiếm được các ngươi hoàn toàn tín nhiệm, này rượu tuyệt đối là không có vấn đề. Các ngươi không tin, ta đây liền uống cho các ngươi xem. Hắn nói xong trực tiếp lộc cộc uống lên lên. Rất có phải đối bình đem một lọ rượu trắng đều uống xong đi tư thế. Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện giờ cục diện này là ai đều không có nghĩ tới. Đàm đoàn, ngươi mau buông. Quản hạo không có biện pháp, chỉ có thể ra tiếng cùng hắn đoạt cái chai, đàm một đợt cũng liền thuận thế buông lòng tay. Một lọ rượu mao đài làm đàm một đợt uống đi vào một ít, bên trong còn dư lại không ít. Chương 1315 biểu hiện giả dối. Đàm một đợt đi vào trong nhà ăn cơm lại trình diễn như vậy vừa ra, càng là làm người như lọt vào trong sương mù nắm lấy không ra hắn ý đồ đến. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt nói, ngươi cái này tính tình cũng đủ cấp. Đàm một đợt vẻ mặt ngượng ngùng xua xua tay, Diệp Lữ, ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách lỗ mãng, các ngươi đừng trách tội, cái này rượu ta đối miệng uống lên, vẫn là đem các ngươi ra quán bar, ta vừa lúc nếm thử tẩu tử cứu cứu mang chính là cái gì rượu ngon. Đàm một đợt cũng không tưởng vừa vào cửa liền làm ra như vậy có thất dáng vẻ sự tình, rõ ràng có điểm giống mao đầu tiểu tử làm, nhưng là Diệp Tiến Đằng cùng hắn tức phụ thật sự là có chút quá coi khinh hắn, bọn họ chi gian cho dù lại có cái gì, hắn cũng không đến mức làm ra ở rượu gian lận cái loại này bị ổi sự tình. Diệp Tiến Đằng nhìn ra tới đàm một đợt vừa mới là thật sự nóng nảy, hắn nói như vậy cái này rượu liền không thể không uống, một lọ rượu bị ngươi một người uống xong đi nhiều như vậy. Chúng ta ba người khẳng định không đủ uống. Tức phụ, cứu cứu cấp chúng ta rượu vẫn là muốn bắt tới. Âu Dương Chân duy trì mỉm cười ứng tiếng nói, hảo, vậy các ngươi chưa ngồi, ta lập tức lấy tới. Hảo, hảo, tẩu tử không nóng nảy. Đàm một đợt thập phần khách khí cười, hắn hôm nay sở dĩ đường con cứu quốc đi trước tìm quản hạ uống rượu, lúc sau lại thuận lý thành trương đi tới Diệp Tiến Đằng ra. Vì chính là phải cho đại gia tạo thành một loại hắn cùng bọn họ quan hệ không tồi biểu hiện giả dối. Cái này biểu hiện giả dối đối hắn thập phần có lợi. Gia Gia đã tới rồi kinh đô, tham gia xong lão bằng hữu hôn lễ có lẽ liền sẽ cùng hắn gặp mặt. Hắn cũng không rõ ràng lắm Gia Gia rốt cuộc khi nào sẽ cho hắn gọi điện thoại, hoặc là trực tiếp đi vào nơi dừng chân, hắn không thể không làm hai tay chuẩn bị. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cho rằng Gia Gia gọi điện thoại tìm hắn đi kinh đô. Cái này khả năng tính sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì đối với hắn hàng không đến nơi đây, Gia Gia là cảm thấy hết sức mất mặt, cả đời thẳng thắn lưng và thắt lưng không có đã làm chuyện như vậy. Lâm láo lại bởi vì hắn làm đại bá đi rồi cửa sau, cho nên hắn đi vào nơi này khả năng tính cũng không phải rất lớn. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu hắn một hai phải lại đây nói, đàm một đợt cũng vô pháp ngăn trở. Như vậy hắn duy nhất có thể làm chính là cho đại gia cùng Gia Gia tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Hắn cùng Diệp Tiến Đằng quan hệ không tồi, như vậy có lẽ có chút muốn khua môi múa mép người cũng sẽ ước lượng phân lượng. Diệp Tiến Đằng ánh mắt chớp động, hắn mạc danh cảm thấy hôm nay ôm có mục đích mà đến đàm một đợt, cùng bình thường có rất lớn bất đồng. Hắn không hề giống như trước như vậy có chứa nồng đậm cảm giác về sự ưu việt, có chút nóng nảy, có chút bàng hoàng, tựa hồ trên người hắn đã xảy ra cái gì không muốn người biết sự tình. Chờ Âu Dương chăn lấy lại đây rượu, lại vì Đàm Một Đợt cầm chén đũa, nàng cũng ngồi xuống ăn sủi cảo. Đàm Một Đợt ăn một ngụm sủi cảo về sau, lập tức khen Âu Dương chăn bọn họ nhân điều ăn ngon, quá thơm. Âu Dương chăn khách khí vài câu ăn ngon liền ăn nhiều một chút nhi. Trầm mặc ăn sủi cảo Âu Dương chăn nhịn không được tưởng, kỳ thật Đàm Một Đợt không phải lần đầu tiên tới trong nhà ăn cơm, bọn họ lúc trước dọn nhà thời điểm cũng từng lại đây một lần. Khi đó Âu Dương Chân liền cảm giác được hắn người này phi thường ngạo khí giống như dễ dàng coi thường người nào dường như, nhưng là hôm nay đi vào trong nhà về sau, hắn cho nàng cảm giác có chút thay đổi, nói không nên lời trầm thấp khiêm tốn. Sự ra khác thường, tổng làm Âu Dương Chân cảm giác trong lòng không đế. Trên bàn không khí, mặc danh có vài phần xấu hổ. Mấy người, chỉ có quản hạo tới thử điều tiết không khí. Ở trên bàn cơm nói công tác hiển nhiên không thích hợp. Vì thế quản hạo liêu nổi lên lúc trước vừa mới tiến vào quân doanh về sau sự tình. Chương 1316 không ủng hộ. Bọn họ ba người đều là 50 niên đại sinh ra người, tham gia quân ngũ thời điểm ở thập niên 60, ở nông thôn muốn tham gia quân ngũ kỳ thật không dễ dàng, lúc ấy đều giảng thành phần giảng xuất thân, càng quan trọng là cùng thôn bí thư chi bộ làm không hảo quan hệ, muốn tham gia quân ngũ môn đều không có. Quản hạo nói lên hắn lúc trước có thể lên làm binh. Vẫn là phụ thân hắn giúp đỡ thôn bí thư chi bộ Bạch làm rất nhiều sống cuối cùng mới đi lên, bằng không một cái trong thôn như vậy nhiều tiểu tử, cũng không nhất định có thể luân thượng hắn. Diệp Tiến Đằng hồi tưởng hắn năm đó tham gia quân ngũ lúc ấy, phụ thân cũng ở sau lưng xử lực, cho nên quản hạo nói điểm này hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bất quá, bọn họ đến bộ đội về sau đụng tới liền trường cùng chỉ đạo viên đều không tồi. Đang một đợt đối với cái này đề tài, thập phần cảm thấy hứng thú. Sủi cảo không ăn, rượu cũng không uống, vén tay háo cùng bọn họ nói nổi lên chính hắn trải qua. Ta là thật hâm mộ các ngươi, vừa mới bắt đầu nhập ngũ hạ liên đội có thể gặp được một cái tốt liền trưởng cùng chỉ đạo viên, ta liền không được, bởi vì ta xuất thân, lúc ấy ăn rất nhiều đau khổ, chậm rãi từng bước một ngao lên đây. Đang một đợt nói này đó tình huống, Diệp Tiến Đằng cùng quản hạo đều từng nhìn thấy quá. Ở Diệp Tiến Đằng nguyên lai ngốc quá liên đội, cũng có loại này cùng loại tình huống. Bởi vì thành thị tình huống phức tạp, tiếp binh người thập phần cảnh giác bắt bẻ, thành thị binh đại khái có 3 loại người, công nhân con cháu, bần dân con cháu, cán bộ con cháu, phần tử trí thức con cháu cực nhỏ, bởi vì ở cái kia niên đại phần tử trí thức con cháu tương đương giai cấp tư sản con cháu. Nông gia con cháu ở bộ đội, nhân số đông đảo, mà thành thị binh lại tương đối tới giảng thiếu một ít, một cái liên đội 100 nhiều hào người, có 3 năm cái thành thị binh liền không ít. Bởi vì xuất thân bất đồng, bọn họ sở chịu đãi ngộ cũng không phải đều giống nhau. Nhưng Đàm Một Đợt theo như lời từng bước một chậm rãi ngao thượng nói, Diệp Tiến Đằng phi thường không ủng hộ. Bởi vì hắn xem qua Đàm Một Đợt lý lịch, hắn cũng liền vừa mới hạ liên đội thời điểm khổ một ít mệnh một ít, sau lại liền đi thượng trường quân đội. So với hắn cùng quản hạo một bước một cái dấu chân, thông qua chính mình nỗ lực bỏ cho tới hôm nay vị trí này, Đàm Một Đợt hiển nhiên là ngồi đi nhờ xe. Đặc biệt, Đàm Một Đợt lần này hàng không xuống dưới, hắn tưởng phủ định cũng phủ định không được này một chuyện thật. Ba người biên uống rượu biên nói chuyện phiếm, không tính như vậy đầu cơ. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan không uống rượu, hai người sớm hạ bàn. Trên bàn chỉ còn lại có bọn họ ba nam nhân, Thôi Bôi Hoán Trản uống rượu. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan không có lên lầu, hai người đi lầu một phòng ngủ đợi. Diệp Tiến Lan đóng lại cửa phòng, cùng Âu Dương Chân vẻ mặt xin lỗi nhỏ giọng nói. Tẩu tử, ta cũng không nghĩ tới ở nhà chờ quản hạo trở về đâu, hắn sẽ đi theo tới rồi trong nhà. Sau lại quản hạo thật là thuận miệng làm một câu, không nghĩ tới hắn có thể thật đi theo tới, kết quả hắn. Diệp Tiến Lan cảm thấy đặc biệt xin lỗi, nguyên bản nàng nghĩ tẩu tử đã trở lại bộ đội, bốn người ở bên nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, cuối cùng lại biệt biệt nữu nữu nhiều một cái Đàm Một Đợt. Không có việc gì, lại đây ăn cơm cũng đơn giản là thêm phó chén đũa sự. Âu Dương Chân cũng lý giải quản hạo khó xử, thân là quản hắn Đàm Một Đợt nói muốn đi trong nhà ăn cơm, hắn sao có thể không biết xấu hổ cự tuyệt. Lại nói nàng không tin quản hạo hiện tại trong lòng có thể không có một phen cân nhắc. Rốt cuộc Đàm Một Đợt cùng Diệp Tiến Đạt lớn lên giống, quân doanh lại tin đồn nhảm nhí nổi lên một ít gợn sóng. Cho dù Âu Dương Chân nói như vậy, Diệp Tiến Lan trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn, nhưng có chút lời nói kỳ thật bọn họ lẫn nhau trong lòng đều minh bạch. lại khó mà nói xuất khẩu. Diệp Tiến Đằng bọn họ vẫn luôn uống tới rồi 8 giờ tới chung mới kết thúc, ba người uống vào 2 cân nhiều rượu trắng. Đàm một đợt cùng quản hạo đi thời điểm, thân thể đều có chút lay động, đầu lưỡi cũng có chút lớn. Chỉ có Diệp Tiến Đằng nhìn không thế nào. Chương 1317 nôn nóng bất an. Ở bọn họ đi rồi, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng tham thảo có quan hệ với Đàm một đợt dụng ý. Đàm một đợt rốt cuộc vì cái gì muốn tới trong nhà uống này đốn rượu đâu. Làm cho người khác xem. Như vậy tưởng, đảo cũng nói được qua đi, hiện tại quân doanh đối Diệp Tiến Đạt cùng Đàm một đợt lớn lên giống sự, cũng không có bởi vì cha mẹ chồng bọn họ đi rồi nhiệt độ lập tức giảm xuống, phòng trừng còn sẽ liên tục một đoạn thời gian. Có lẽ đi, ta cảm giác hắn tuyệt đối không phải tâm huyết dâng trào một hai phải tìm quản hạo ăn cơm, làm như vậy nhất định có chính hắn suy tính. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, Diệp Tiến Đằng tạm thời cũng vô pháp dễ dàng hạ ngắt lời. Dù sao ta cảm thấy hắn hôm nay quái quái, lần trước tới nhà chúng ta ăn cơm thời điểm, còn rất ngạo khí một người, lần này cùng đổi cá nhân dường như. Âu Dương Chân nhớ lại tới còn cảm thấy không khỏe cảm cực cường. Hắn hôm nay biểu hiện làm ta cảm thấy hắn tựa hồ có chút sốt ruột, giống như vì chuyện gì ở nôn nóng bất an. Diệp Tiến Đằng nói hắn cảm thụ. Âu Dương Chân cũng tò mò lên, hắn có thể vì chuyện gì như đâu. Đi một bước xem một bước, về sau khẳng định sẽ biết. Diệp Tiến Đằng không nghĩ ra, đơn giản liền không nghĩ, hắn không nghĩ đem quý giá thời gian lãng phí ở này đó sự tình thượng. Âu Dương Chân cũng cùng Diệp Tiến Đằng tưởng giống nhau. Mặc kệ Đàm một đợt hôm nay đột nhiên tới này ăn cơm, là trăm phương ngàn kế vẫn là trùng hợp, vẫn là ôm có cái gì mục đích, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Tiến Đằng đẩy Âu Dương Chân thúc giục, tức phụ nhi, ngươi đi rửa mặt đi, ta tới thu thập, đừng quên, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Âu Dương Chân hờn rồi hắn liếc mắt một cái, ngươi mãn đầu góc đều tưởng cái gì nha. Thưởng ngươi a. Thượng Chu tức phụ trở về, hai người bởi vì trong nhà có người ở. Tuy rằng nếm tới rồi trộm ở bên nhau hưng phấn, chính là chung quy không có hoàn toàn tận hứng. Hiện tại trong nhà lầu trên lầu dưới lại chỉ còn lại có hai người, bọn họ cũng có thể thích trí tự tại, thống khoái đi qua hai người thế giới. Âu Dương Chân cũng không lại xấu hổ, vậy ngươi mau thu thập đi, ta đi rửa mặt. Về đến nhà Diệp Tiến Lan cùng quản hạo, giờ phút này cũng tại đàm luận, về vì cái gì Đàm một đợt bỗng nhiên muốn tìm quản hạo ăn cơm sự. Quản hạo phân tích. Ta phỏng chừng hắn có phải hay không bởi vì ba mẹ cùng nhị ca bọn họ đi rồi, nhưng là ở quân doanh, một ít đồn đãi vớ vẩn còn không có biến mất đi xuống, cho nên hắn mới có thể tìm ta ăn cơm, như vậy làm mọi người xem chính là hắn căn bản không có đã chịu vấn đề này bối rối. Diệp Tiến Lan nhận đồng gật đầu, ngươi nói đảo có vài phần đạo lý. Ai, bất quá hôm nay việc này ta tổng cảm thấy biệt níu. Quản hạo cũng là đã bất đắc dĩ lại cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi sau lại cùng tẩu tử về phòng, tẩu tử nói cái gì? Ta tẩu tử chính là chưa nói cái gì ta mới cảm thấy băn khoăn, ngươi nói. Ai, không nói, ngươi mau đi đem thùng nước đổ, đại môn cắm thượng. Dư thừa nói, Diệp Tiến Lan cũng vô pháp lại nói, nàng thúc giục quản hạo đi làm việc. Chờ quản hạo xách theo thùng nước đi ra ngoài, Diệp Tiến Lan thất thần sắt giường đất, trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy Đàm một đợt cùng nhà bọn họ. Có lẽ thật sự có không thể phân cách quan hệ, bởi vì cái loại cảm giác này quá kỳ diệu làm nàng sợ hãi cùng sợ hãi. Doanh trại mỗ một gian trong ký túc xá, giờ phút này chỉ ở Đàm một đợt một người. Giờ phút này rượu đủ cơm no hắn nằm ở thuộc về hắn ký túc xá trên giường, đầu gối cánh tay, nhìn mặt trên ở hồi tưởng đêm nay cùng Diệp Tiến Đằng bọn họ ăn cơm uống rượu từng màn. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Tiến Đằng cho dù từ nông thôn lớn lên, cũng cùng đồng dạng đến từ nông thôn quản hạo đại đại bất đồng. Một người trong xương cốt một ít đồ vật là trời sinh, hậu thiên có lẽ có thể thay đổi một ít, lại không cách nào hoàn toàn biến mất. Chương 1318 càng thêm tò mò. Đàm một đợt càng phẩm càng cảm thấy kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy con đường phía trước tràn ngập bụi gai. Nếu ra ra có gặp được Diệp Tiến Đằng kia một ngày, hắn có thể hay không? Đàm một đợt quả thực không dám tưởng tượng. Từ trước, hắn cho dù ở bộ đội không phải như vậy xuất sắc nhân vật, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình không phải Đàm gia người, cũng vẫn chưa cảm thấy có cái gì đáng giá mất mặt. Hắn có một đống lớn lý do vì chính mình giải vây, ai làm hắn mệnh khổ, mới vừa sinh hạ tới không lâu liền phụ thân một mặt cũng không từng nhìn thấy đâu. Ai làm hắn mẫu thân bởi vì bi thương quá độ điên rồi đã nhiều năm đâu. Hắn gia gia tuy rằng thân cư địa vị cao, lại vội vàng vì quốc gia hiệu lực, vì xây dựng Tân Hoa Hạ mà vội tối bụi, hắn chỉ có thể bị gửi nuôi ở thân thích trong nhà. Thân thích cũng muốn đi làm công tác, hắn cùng thân thích hải tử giống nhau, bị bảo mẫu mang theo, bởi vì thân phận quan hệ có thể muốn thế nào liền thế nào, cho nên hắn không có được đến Đàm gia gia phong hôn đúc, cũng không có bị tranh tranh thiết cốt thân kinh bách chiến gia gia tự mình giáo dục. Này đó đều bị hắn trở thành hắn không có phụ thân như vậy ưu tú nguyên nhân. Chính là đương hắn gặp được mạc danh thân thiết Diệp gia người, hắn đôi chính mình thân phận sinh ra nghi ngờ thời điểm, lại lấy chính mình theo tiểu ở nông thôn lớn lên Diệp Tiến Đằng đi so sánh, hắn giật mình phát hiện, chẳng lẽ là bởi vì di chuyển. Chỉ cần lần này hắn an nhiên vượt qua, ra ra lại đến kinh đô nói không chừng muốn tới khi nào, hắn lại phong trụ Đàm Phương Miệng, có lẽ... Đàm một đợt cũng không biết Đàm Chí Võ đã ở ga tàu hỏa gặp qua Diệp Tiến Đằng, hơn nữa được biết hắn là ai, ít ngày nữa liền đem giết đến nơi dừng chân tới gặp mặt. Nếu hắn biết đến lời nói, chỉ sợ đêm nay sẽ là cái vô miên chi dạ. Đàm Chí Võ lại đây tham gia đồng lão gia tử tôn tử hôn lễ, buổi tối bọn họ mấy cái lao gia hỏa ở bên nhau đều uống cao. Lúc này hắn về tới an bài khách sạn trong phòng, lại không có ngủ. Mà là khoác một kiện xiêm y để ngồi ở ghế trên hút thuốc trầm tư. Trên tay hắn kẹp châm thuốc lá một hồi lâu đều không chịu một ngụm, tùy ý lượn lờ sương khói không ngừng bay lên, từ nồng đậm hóa thành loãng, dần dần tàng ra. Hôm nay hắn cùng lão đồng đầu nói bóng nói gió hiểu biết tới rồi một ít có quan hệ với Diệp Tiến Đằng sự tích, hắn nghe xong đối người này càng thêm tò mò. Đến tột cùng là cái dạng gì nông thôn gia đình, có thể đào tạo ra như vậy ưu tú toàn năng hình quân sự nhân tài. Cha mẹ hắn người nhà nói vậy cũng sẽ thập phần ưu tú đi. Đàm Chí Võ nửa đêm không có ngủ, cho nên ngày hôm sau chờ đến hắn lên thời điểm, thời gian đã là đã khuya. May mắn, cùng hắn một vòng uống rượu lao ra hỏa cũng đều khởi chậm. Đàm Chí Võ rửa mặt qua đi, tính cả cảnh vệ viên cùng nhau bị người nhận được làm tiệc rượu tiệm cơm. Tiệm cơm rất lớn, ở kinh đô tới giảng cũng coi như là bài thượng hào địa phương. Bất quá đồng ra vì điệu thấp hành sự. Không có bãi quá nhiều bàn, tới khách khứa cũng đều là lao đồng đầu cùng con của hắn còn có trong nhà thân thuộc một ít nhân mạch. Đàm Chí Võ theo lý thường hẳn là bị đưa đến đồng lao gia tử bọn họ mấy lao già kia bàn liền ngồi, đại gia gặp mặt sôi nổi trêu chọc đối phương già rồi không còn dùng được, uống như vậy chút rượu liền thiếu chút nữa xong con bê. Ngồi ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa một bàn, Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn cũng tới tham gia cái này hôn lễ. Đồng lao gia tử nhi tử đồng vệ quốc là hắn lao thượng cấp, còn hắn kết hôn, Tân Lợi An khẳng định là muốn tới chàng, Lưu Ngạn Mẫn làm phu nhân, vừa lúc hôm nay có rảnh, nàng cũng cùng lại đây tham gia. Nếu là ở bên ngoài nói, làm Tân Lợi An cấp bậc, nói ra đi còn tính có chút phân lượng, nhưng là tới rồi nơi này, quan to hiển quý đông đảo, nhìn không hiện sơn không lẩu thủy lại là thân cư địa vị cao người, Lưu Ngạn Mẫn chỉ có thể cụp đuôi, thật cẩn thận làm người. Trước 1319 có cái gì không hảo? Đồng lao gia tử cùng Đàm Chí Võ bọn họ kêu bàn không hề cố kỵ chuyện trò vui vẻ, hấp dẫn Lưu Ngạn Mẫn chú ý. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Tân Lợi An hỏi, cùng đồng lao gia tử bọn họ ngồi ở cùng nhau những người đó, đều là lao tướng quân sao. Nàng nhìn một đám mặt mày hồng hào khí chàng cường đại, nhịn không được suy đoán bọn họ thân phận nhất định bất phàm. Tân Lợi An cố ý chiều bên kia lặng lẽ nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, mặt khác quân khu lao tướng quân, còn có đã từng tư lệnh viên, cùng đồng thúc thúc giao hảo nhân cơ hồ đều tới. Lưu Ngạn Mẫn không phải không có hâm mộ nói, này mặt mũi cũng đủ đại, nhiều người như vậy tề tụ một đường, khi bọn hắn ra cháu dâu quá hạnh phúc. Gả cho đồng lao gia tử tôn tử cái kia cô nương, trùng hợp nàng còn nhận thức, cũng là một vị quân y yể, là nàng học muội, chẳng qua hai người chưa từng có lui tới mà thôi. Nàng tức giận bất bình đùa nghịch khăn trải bàn, trong lòng lại suy nghĩ, luận tướng mạo tài hoa, nàng cũng không chiếu học muội kém, nàng vì cái gì liền không có như vậy hảo mệnh, gả cho lão tướng quân tôn tử. Tân Lợi An biết nữ nhân tâm đáy biển trầm, cũng nghe ra Lưu Diệm Mẫn khẩu khí trung hâm mộ cùng có chút không phải tâm tư. Bất quá đối mặt loại này cục diện, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tách ra đề tài, đúng rồi, trong đó một vị lão tướng quân. Là tiếp nhận Diệp Tiến Đằng vị trí Đàm Đoàn Gia Gia. Hắn cùng Diệp Tiến Đằng đem lời nói ra về sau, lại bởi vì chính mình nhi tử Tân Bách Phong là Âu Dương Chân cứu cứu thân sinh nhi tử, cho nên bọn họ trước mắt quan hệ thực vi diệu, lại cũng không hề giống nguyên lai như vậy, bởi vậy hắn thực tự nhiên nhắc tới về Diệp Tiến Đằng sự tình. Lưu Ngạn Mẫn nháy mắt tới hứng thú, nàng quay đầu vọng qua đi, nhỏ giọng hỏi, vị nào đúng vậy? Nàng đã từng nghe Tân Lợi An về đến nhà nói lên quá, Diệp Tiến Đằng thăng chức về sau, tiếp nhận hắn vị trí một người, là từ mặt khác quân khu hàng không xuống dưới một vị lão tướng quân tôn tử, không nghĩ tới hôm nay ở hôn lễ hiện trường vị kia lão tướng quân cũng xuất hiện. Tân Lợi An phân rõ một chút, dựa gần đồng thúc thúc bên tay phải, vóc dáng tối cao vị kia chính là. Lưu Ngạn Mẫn cẩn thận xem qua đi, phát hiện đối phương thân hình cao lớn dáng vẻ đường đường, thoạt nhìn 70 tới tuổi, mang theo một thân nghiêm nghị chính khí. Kia hắn tôn tử khẳng định lớn lên cũng không tồi đi. Tân Lợi An lộ ra một mạt cười nhạt, lắc lắc đầu, chúng ta đi sư bộ mở họp thời điểm gặp qua vài lần, tướng mạo giống nhau đi. Ở hắn xem ra, vị kia họ Đàm, cùng Diệp Tiến Đằng là vô pháp so. Lưu Ngạn Mẫn đã không có lại tìm kiếm đi xuống tâm tư. Hôn lễ qua đi, Đàm Chí Võ cự tuyệt đồng lao ra tử an bài, trực tiếp cùng hắn muốn chiếc xe, tính toán thẳng đến Đàm một đợt nơi dừng chân. Ở không có lên xe trước kia, cảnh vệ viên cẩn thận hỏi, Đàm lão, không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi hảo sao. Hắn đi theo Đàm lao ra tử bên người không phải một ngày hai ngày, đối với Đàm gia sự tình, cũng đều biết chi cực tường, trước mắt tình huống như vậy, hắn chẳng sợ ai mắng cũng cần thiết đến nhắc nhở một chút. Đàm Chí Võ đôi mắt chừng, có cái gì không tốt? Ta chính là phải cho hắn tới một cái đột nhiên tập kích, xem hắn tiểu tử này rốt cuộc ở bộ đội làm thế nào. Có phải hay không gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Là, cảnh vệ viên lại không dám nhiều lời nói, vì hắn kéo ra sau cửa xe. Đàm Chí Võ cúi đầu khom lưng ngồi xuống. Cảnh vệ viên quan hảo cửa xe cũng lập tức lên xe, ngồi xuống phó giá vị trí, bọn họ cùng nhau đánh xe rời đi. Tân Lợi An mang theo Lưu Ngạn Mẫn cùng Đàm Chí Võ chân trước sau ra tiệm cơm, bọn họ đứng ở xe bên đang muốn lên xe, vừa vặn thấy như vậy một màn. Lưu Diễm Mẫn nhìn Tân Lợi An hỏi, bọn họ đây là muốn đi nơi dừng chân. Tân Lợi An gật gật đầu, hẳn là đương ra ra lại đây bên này, muốn đi bộ đội nhìn xem tôn tử đi. Chương 1320 suy nghĩ nhiều. Âu Dương Chân ở trong nhà thu thập đồ vật, chuẩn bị chờ lát nữa chờ Diệp Tiến Đằng vội xong rồi đỉnh đầu công tác, liền lái xe mang nàng xuất phát về kinh đô. Bởi vì không có tìm được thích hợp đi nhờ xe, cho nên Diệp Tiến Đằng tính toán tự mình lái xe đưa nàng trở về. Tuy rằng nàng cảm giác được có một ít ngượng ngùng, luôn là lãng phí bộ đội tài nguyên làm việc tư, nhưng là Diệp Tiến Đằng tỏ vẻ này phân du tiền bọn họ thà rằng chính mình đào, cũng muốn bảo đảm nàng an toàn trở về, bởi vậy nàng cũng liền dựa theo Diệp Tiến Đằng an bài tới. Cái gì cũng không có an toàn quan trọng, đặc biệt nàng trải qua xe lửa thượng kia một màn về sau, đối với chính mình một người ngồi xe, đích xác sinh ra sợ hãi cùng bóng ma tâm lý. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, ai cũng không biết khi nào sẽ đến. Âu Dương Chân mới vừa thu thập hảo hết thể ngồi ở trên sofa nghỉ tạm, Dương Tố Vi đột nhiên tới trong nhà. Tẩu tử, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Ta cũng không chuyện gì. Chính là nghe nói ngươi còn chưa đi đâu, nghĩ lại đây nhìn xem ngươi. Dương Tố Vi kỳ thật lại đây là có chuyện muốn nói, nàng tổng cảm giác Diệp Tiến Đằng cha mẹ còn có đệ đệ, cứ thế vội vàng hoàng đi, là bởi vì nhà nàng lao quách quan hệ. Đều do nhà nàng lao quách uống chút rượu nói lung tung, sau đó chọc lao ra tử không cao hứng, cho nên bọn họ mới có thể đi. Nhưng là những lời này, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Diệp Tiến Đằng hai vợ chồng nói. Cho nên ở nhà do dự luôn mãi lúc này mới lại đây. Tẩu tử, ngươi phải có chuyện gì, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, có cái gì ngươi liền nói đi. Âu Dương Chân cho rằng Dương Tố Vi là đụng tới khó xử, muốn tìm hắn hỗ trợ, lại có điểm xấu hổ với mở miệng. Dương Tố Vi nghe được Âu Dương Chân nói như vậy, trong lòng ấm áp, ngược lại có thể thoải mái hào phóng nói ra, ta lời này đi, nghẹn ở trong lòng cũng vài thiên. Ngày đó lao ra tử nhà ngươi còn có chú em thượng nhà ta ăn cơm, ngươi nói nhà ta lão quách cũng đúng vậy, thừa dịp nhà ngươi kia khẩu tử đi về đúc cờ, hắn liền thử thăm dò hỏi nhà các ngươi lão ra nói mấy câu, lúc ấy ta liền cảm giác được lao ra tử sắc mặt không đúng rồi, sau lại liền nghe nói phải đi, ta ở nhà liền tưởng, có khả năng là, bởi vì nhà ta lão quách nói những lời này đó, bọn họ mới có thể đi, bằng không nhân ra không thể. Âu Dương Chân đã nghe Diệp Tiến Đằng nói lên quá, công công thật là bởi vì Quách Thịnh Lượng thử, cho nên mới sinh ra tưởng lập tức đi tâm tư, nhưng là nàng làm cho Dương Tố Vi mặt khẳng định không thể nói như vậy. Tẩu tử à, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cha mẹ chồng bọn họ trở về là bởi vì chúng ta tiểu thúc tức phụ mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu, ở nhà mẹ đẻ ngốc không được, cho nên mới vội vã trở về. Dương Tố Vi có chút không tin, thật sự à. Âu Dương Chăn cười nhạt, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Dương Tố Vi bán tín bán nghi, lúc này mới buông xuống một nửa tâm, nàng lại nghĩ tới nghe nói đêm qua, đàm một đợt cùng quản hạo hai vợ chồng tới Diệp Tiến Đằng nhà bọn họ uống rượu sự, trong lòng cân nhắc bọn họ chi gian quan hệ nhưng đủ khó bề phân biệt. Đàm Chí Võ trải qua hai cái tới giờ xe trình, một đường sốc nảy, rốt cuộc tới nơi dừng chân quân doanh cổng lớn. Hắn thẳng đến tới rồi nơi này, mới làm cảnh vệ viên xuống xe đi tìm cửa đứng gác binh, thông chi đàm một đợt hắn tới rồi, làm hắn ra tới nghênh đón. Đàm một đợt lúc này đang ở trong văn phòng cùng Quách Thịnh Lượng, mấy cái doanh trưởng, phó doanh trưởng thương lượng tác chiến kế hoạch, đột nhiên nhận được cổng điện thoại, nói hắn ra tới rồi. Hảo, ông nội của ta tới rồi, ta muốn đi ra ngoài tiếp hắn một chút, kia chúng ta trước tan họp. Đàm một đợt tận lực vẫn duy trì bình tĩnh ngữ điệu nói những lời này, nhưng là hắn nháy mắt thay đổi sắc mặt cùng ánh mắt, vẫn là tiết lộ hắn khẩn trương lại hoảng loạn cảm xúc. Trừ bỏ Quách Thịnh Lượng cùng quản hạo bọn họ hai người nhiều ít đoán được trong đó một ít tế tình bên ngoài, những người khác đều có chút kỳ quái, chẳng lẽ đàm đoàn gia gia phi thường đáng sợ sẽ ăn thịt người không thành. Chương 1321 người đoán ai tới? Đàm một đợt trăm triệu không nghĩ tới, gia gia sẽ ở tham gia thành hôn lễ sau, trực tiếp mã bất đình để liền tiếp đón đều không đánh liền tới rồi nơi dừng chân. Nay cùng hắn phía trước dự đoán hoàn toàn đi ngược lại. Hắn còn tưởng rằng Gia Gia, bởi vì hắn không phải lợi dụng thực lực của chính mình ngồi vào vị trí này, có lẽ cảm thấy hết sức mất mặt, căn bản không nghĩ đi vào nơi này. Nếu muốn gặp mặt nói, hẳn là gọi điện thoại thông chi hắn qua đi kinh đô một chuyến, hai người thấy thượng một mặt. Người đều tới, hiện tại liền ở bên ngoài, hắn không thể không căng ra đầu, vương vàng ứng đối. Đang một đợt cường tự chấn định đi ra văn phòng, nơm nớp lo sợ đi cửa tự mình tiếp người. Hắn trong đầu loạn thành hồ nhau giống nhau, không biết đương gia gia nhìn thấy Diệp Tiến Đằng về sau, sẽ là cái gì phản ứng. Hết thể đã vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi. Ở đàm một đợt rời đi về sau, Quách Thịnh Lượng lập tức đi tìm Diệp Tiến Đằng. Hắn cảm thấy đàm một đợt gia gia tới, Diệp Tiến Đằng tốt nhất đừng vội đi, mặc kệ nói như thế nào, tiên kiến một mặt lại nói, vạn nhất lao gia tử lại đây chỉ là điểm cái mau lập tức liền đi đâu. Như vậy bọn họ không phải bỏ lỡ gặp mặt cơ hội. Tiếp theo, suy nghĩ muốn gặp đến ai cũng nói không hảo muốn tới khi nào. Quách Thịnh Lượng gõ cửa tiến văn phòng thời điểm, Diệp Tiến Đằng đang ở thu thập trên bàn hồ sơ văn kiện, chuẩn bị đợi lát nữa lấy xe về nhà tiếp thượng tức phụ, đưa nàng về kinh đô. Diệp Tiến Đằng thấy Quách Thịnh Lượng vẻ mặt kích động vui mừng, kỳ quái hỏi, lão Quách, ngươi chuyện gì? Quách Thịnh Lượng lời nói đến bên miệng, nhếch miệng cười, cố ý bán một cái nút. Ngươi đoán ai tới? Diệp Tiến Đằng đạm nhiên đem văn kiện khóa tiến hồ sơ quầy, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ai? Quách Thịnh Lượng không tin, đương hắn nói ra đối phương là ai thời điểm, Diệp Tiến Đằng người này có thể vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Hắn cố ý chậm lại nói chuyện ngữ tốc nói, đàm một đợt ra ra. Quả nhiên, Diệp Tiến Đằng sắc mặt khẽ biến, hắn ra ra lại đây. Diệp Tiến Đằng gần nhất đang ở kế hoạch tìm cơ hội đi một chuyến đàm một đợt quê quán. Đi âm thầm trông thấy người nhà của hắn, nếu đối phương cùng hắn tướng mạo có gần chỗ, như vậy hắn đối chính mình thân thế cũng có thể có một ít đổi mới đích xác nhận. Không nghĩ tới đối phương ra ra, đột nhiên đuổi lại đây, đây là một cái tuyệt hảo gặp mặt cơ hội. Đúng vậy, vừa mới chúng ta đang ở mở họp đâu, nhận được tin tức, hiện tại lao gia tử đã tới cửa. Ngươi đừng vội đưa ngươi tức phụ nhi đi trở về, mặc kệ nói như thế nào thấy thượng một mặt. Vạn nhất nhân ra chỉ là lại đây nhìn xem lập tức liền đi đâu, chờ ngươi lại từ kinh đô gấp trở về, rau kim châm đều lạnh. Quách Thịnh Lượng tuy rằng người thô quạng một ít, nhưng là hắn tâm vẫn là rất nhỏ, từ đàm một đợt nghe được hắn ra tới về sau phản ứng, hắn nhiều ít đoán được, đàm một đợt một ít tâm tư. Đàm một đợt ở gặp qua cùng hắn lớn lên giống Diệp Tiến Đạt về sau, chính mình trong lòng hẳn là cũng cân nhắc ra, hắn cùng Diệp Tiến Đằng thân thế, có lẽ có vấn đề. Cho nên đương hắn ra không có dấu hiệu đi tới nơi này, hắn khẳng định sẽ sợ hãi Diệp Tiến Đằng cùng hắn ra có chạm mặt cơ hội. Bởi vậy, nếu Diệp Tiến Đằng rời đi bộ đội đi kinh đô, khó bảo toàn tiểu tử này nghĩ ra điểm cái gì điểm tử quấy nhiều hai người gặp mặt. Diệp Tiến Đằng câu môi cười, hắn vô vô Quách Thịnh Lượng bả vai, ngươi nói rất đúng, ta tức phụ có thể vãn chút thời điểm đưa, người này là cần thiết muốn đi gặp. Quách Thịnh Lượng nết miệng cười, thiếu chút nữa vô tay tỏ ý vui mừng, này liền đúng rồi. Làm đã từng vào sinh ra tử huynh đệ, hắn kỳ thật so với ai khác đều kỳ vọng Diệp Tiến Đằng thân thế có thể sớm một chút điều tra rõ. Hắn hy vọng Diệp Tiến Đằng được đến hắn nên được hết thảy, mà không phải bị người khác tu hú chiếm tổ. Chương 1322 quan hệ thế nào? Nơi dừng chân ngoài cửa lớn mặt, Đàm Chí Võ từ trên xe xuống dưới, chắp tay sau lưng nhìn sang thiên, lại nhìn xem trạm tư thẳng tắp lính gác, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ kinh đô lại đây này dọc theo đường đi tình hình giao thông cũng không thực hảo, hơn nữa tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay rõ ràng cảm giác được tinh lực có chút vô dụng. Nhưng vì có thể sớm cho kịp nhìn thấy Diệp Tiến Đằng, hắn liền tính là cắn răng đĩnh cũng muốn lại đây. Hắn không khỏi cảm khái chính mình số tuổi lớn chính là không được, nếu là từ trước nói, khẳng định sẽ không như vậy không cấm lăn lộn. Cảnh vệ viên lo lắng lão gia tử thân thể, ở bên quan tâm nói, Đàm lão, ngài vẫn là lên xe chờ đi. Tuy rằng hiện tại kinh đô thời tiết không nóng không lạnh, so với bọn hắn nơi đó muốn ấm áp nhiều, chính là ở ngoài xe chạm lâu lắm, thổi đến gió lạnh, cũng thực dễ dàng cảm mạo sinh bệnh. Đặc biệt lão gia tử không tuổi trẻ, thân thể có điểm cái gì tật xấu, hắn không thể thoái thác tội của mình. Đàm Chí Võ mặt mày giãn ra xua xua tay, không cần, ta ở dưới hoạt động chân cẳng khá tốt, kinh đô so chúng ta nơi đó ấm áp nhiều, không khí cũng không tồi. Tưởng tượng đến, trong chốc lát có lẽ là có thể nhìn thấy ở ga tàu hỏa kinh hồng thoáng nhìn Diệp Tiến Đằng, Đàm Chí Võ trong lòng không lý do dâng lên một cổ khẩn trương. Hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối không phải già cả mắt mờ, Diệp Tiến Đằng thân hình bóng dáng cùng nhi tử khẳng định tương đối giống, mới có thể làm hắn như vậy kích động, ở trong xe truy đuổi ngoài cửa sổ xe hắn. Nhoáng lên nhi, con thứ hai qua đời đã 30 năm, hắn đối đứa con trai này lại là ấy nấy, lại là tưởng niệm, nhưng là người chết không thể sống lại, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hắn đã hy sinh sự thật. Hiện tại thấy được cùng hắn tương tự người, Đàm Chí Võ nhịn không được thập phần bức thiết muốn nhìn thấy đối phương. Hắn sống đến tuổi này, đã không có nhiều ít sự tình có thể làm hắn cảm xúc như thế sản sinh kịch liệt dao động, lại vào giờ phút này tim đập ra tốc, ngón tay hơi hơi có chút run rẩy, nhưng là hắn đem chính mình cảm xúc phản ứng che giấu thực hảo. Cảnh vệ viên thấy lão gia tử thập phần cố chấp, hắn cũng vô pháp lại khuyên, đành phải tận chức tận trách bồi ở một bên, đồng thời nhìn chằm chằm đại viện cửa. Hy vọng Đàm một đợt nhanh lên ra tới. Đàm một đợt ra tới còn tính không chậm, đương hắn nhìn đến đứng ở ngoài cửa lớn mặt xe Diệp bên ra ra khi, hắn nhịn không được nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, điều chỉnh một chút hơi thở trên mặt treo lên tươi cười, mới quân tư thẳng tắp bước nhanh hướng tới lao ra tử đi đến. Ra ra, ngại như thế nào đột nhiên tới. Dọc theo đường đi rất mệt đi, ta đây trước an bài ngài nghỉ ngơi. Đàm một đợt biết Diệp Tiến Đằng thực sắp đưa Âu Dương Chăn về kinh đô, hắn tưởng có thể kéo một chút là một chút, kế tiếp lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất tìm cơ hội bám trụ Diệp Tiến Đằng, làm hắn vãn trở về hoặc là không trở lại, mà ra ra lại đây nhìn xem, chưa chắc sẽ ngốc thời gian rất lâu. Đàm Chí Võ không tin hắn lại đây tham gia hôn lễ, trong nhà sẽ không có người cấp Đàm một đợt mật báo, nhưng là có chút thời điểm có chút lời nói không cần phải hoàn toàn làm rõ. Hắn ở trong lòng biết thì tốt rồi. Ta không mệt, không vội mà nghỉ ngơi. Nghe nói các ngươi Diệp Lữ phi thường lợi hại, các ngươi quan hệ thế nào? Đàm một đợt đôi mắt hơi hơi chớp động, không biết ra ra là nghe ai nói khởi Diệp Tiến Đằng, nhưng nghĩ đến hắn đi tham gia chính là đồng lao gia tử tôn tử hôn lễ, khẳng định sẽ có người nhắc tới. Hắn tiểu tâm cẩn thận trả lời, chúng ta quan hệ không tồi, đêm qua ta còn ở nhà bọn họ ăn sủi cảo. Hắn hiện tại vạn phần may mắn, ngày hôm qua chính mình đi này bước cờ đi đúng rồi, ít nhất hiện tại ra ra sẽ cảm thấy bọn họ quan hệ tạm được. Đàm Chí Võ quay đầu nhìn thoáng qua Đàm một đợt, từ vẻ mặt của hắn thượng, tựa hồ nhìn không ra cái gì, nga. Hắn tức phụ tay nghề thế nào? Đàm một đợt cười gật đầu, phi thường hảo. Chương 1323 như vậy không khéo. Đàm Chí Võ khó được không hề như vậy nghiêm túc, cười như không cười, phải không, kia so ngươi tức phụ mạnh hơn nhiều. Đàm một đợt tức phụ Nhậm Tuyết Thuần là đoàn văn công đài cây cột, nghiệp vụ năng lực vẫn là không tồi, nhưng là người đối diện sự này một khối có thể nói là không song thực, kết hôn mấy năm, liền cái xào trứng gà đều xào không tốt. Đàm một đợt không lời gì để nói, chỉ có thể cười theo. Đàm Chí Võ đột nhiên biểu tình một chỉnh, mệnh lệnh nói, ngươi dẫn ta đi gặp các ngươi Diệp Lữ. Ta đảo muốn nhìn ở lão đồng đầu trong miệng vô cùng kỳ diệu tiểu tử, rốt cuộc là cái dạng gì. Đàm Chí Võ nói ra như vậy lý do, tựa hồ không có gì không ổn, cũng thực phù hợp hắn ngày thường diễn xuất. Nhưng đàm một đợt sao có thể sẽ dễ dàng như vậy làm cho bọn họ nhìn thấy mặt đâu. Hắn tưởng ngăn trở còn không kịp đâu. Hắn mặt lộ vẻ khó xử giải thích nói, ra ra, chỉ sợ hiện tại không thấy được, bởi vì Diệp Lữ tức phụ còn ở kinh đô vào đại học, ngày hôm qua trở về hôm nay liền phải đưa trở về, phỏng chừng lúc này Diệp Lữ đã lái xe đưa hắn tức phụ đi rồi. Đàm một đợt biết Diệp Tiến Đằng hẳn là còn chưa đi, nhưng hắn vì ngăn cản hai người gặp mặt cố ý nói như vậy. Đàm Chí Võ biết Diệp Tiến Đằng có tức phụ, cũng nghe được hắn tức phụ là còn ở đi học sinh viên, nhưng là lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ đuổi như vậy xảo, đối phương không ở quân doanh. Đàm Chí Võ nhíu mày suy tư, ở tới trên đường cũng không có nhìn đến có quân xe trải qua, chẳng lẽ đi không phải một cái lộ, hoặc là nhân gia đã sớm xuất phát. Bất quá cũng không vội với nhất thời, hắn có thể ở xuống dưới, tổng hội có nhìn thấy thời điểm. Như vậy không khéo. Kia đi ngươi làm công địa phương đi dạo. Tốt, ra ra. Đàm một đợt không dám cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu đi theo lên xe. Chờ xe vừa mới chạy đến office building phụ cận, bọn họ liền thấy được đứng ở dưới lầu hai cái nam nhân. Đàm một đợt tập trung nhìn vào, đúng là Diệp Tiến Đằng cùng Quách Thịnh Lượng. Đàm một đợt lặng lẽ cắn khẩn sau răng cấm, hắn liền biết Quách Thịnh Lượng cùng Diệp Tiến Đằng mặc chung một cái quần, hắn biết chính mình ra ra lại đây. Nhất định sẽ lập tức thông chi Diệp Tiến Đằng. Quách Chí Võ nhìn đứng ở hai người, trong đó một người, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, như vậy từ xa tới gần hiệu quả càng thêm chấn động. Mơ hồ giống như nhìn thấy nhiều năm trước kia nhập ngũ về sau con thứ hai, liền như vậy cùng chiến hữu thẳng tắp đứng ở nơi đó, chờ hắn qua đi. Chính là hắn biết, người này không phải con hắn. Hắn áp xuống trong lòng chấn động bi thương, vô luận trong lòng là như thế nào quan cảnh. Ngón tay là như thế nào run rẩy, hắn đều đem này đó phản ứng che giấu rất khá, nhàn nhạt hỏi, kia hai người là ai? Ra ra, cao cái kia chính là Diệp Lữ trưởng, đứng ở hắn bên cạnh chính là Quách Phó Đoàn. Không nghĩ tới Diệp Lữ còn không có đi, ta còn tưởng rằng hắn đã đưa hắn tức phụ rời đi đâu. Đàm một đợt vội vì chính mình giải vây giải thích. Nga! Quách Thịnh Lượng trong lòng có so đo, hắn đối Đàm một đợt càng thêm bất mãn. Tiểu tử này càng ngày càng không đàng hoàng. Đàm một đợt đại khí cũng không dám xuyễn, hắn biết ra ra khẳng định đối hắn có ý kiến, nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Rõ ràng đã nhận ra chính mình cùng Diệp Tiến Đằng thân thế có vấn đề, chính lo lắng ra ra cùng hắn gặp mặt, ra ra lại tiếp đón đều không đánh trực tiếp đuổi lại đây, đối với kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn sợ hãi cực kỳ. Hắn sợ hãi hắn sợ có được hết thể ra thế vinh quang đều đem bị thu đi. Nếu có như vậy một ngày nói, hắn biết rõ, Nhậm Tuyết Thuần có lẽ cũng sẽ cách hắn mà đi. Xe thực mau tới rồi hai người trước mặt, cảnh sát nhanh chóng xuống xe vì lao ra tử mở ra kia sườn cửa xe. Quách Chí Võ xuống xe, đôi mắt không giấu vết nhìn chằm chằm Diệp Tiến Đằng xem. Chương 1324 thật dám nói. Đàm Chí Võ phát hiện Diệp Tiến Đằng thân hình cái đầu, đích sắc cùng lão nhị rất giống, nhưng là tướng mạo muốn so lão nhị lớn lên anh Tuấn rất nhiều. Hắn tưởng, chắc không được thâm đến lao đồng đầu thích, như vậy xuất sắc hình tượng, hơn nữa còn có thể văn, có thể võ, toàn năng hình nhân tài, nếu đặt ở hắn bên người, hắn cũng tất nhiên vô cùng thích coi trọng. Đàm một đợt áp xuống trong lòng khẩn trương, cường tự chấn định cho bọn hắn làm giới thiệu. Diệp Tiến Đằng cùng Quách Thịnh Lượng hai người, nhất nhất cùng Đàm Chí Võ bắt tay vấn an. Đàm gia gia, vừa mới biết được ngài lại đây, không có từ xa tiếp đón, xin đừng trách. Diệp Tiến Đằng vừa thấy đến Đàm Chí Võ mạc danh liền cảm giác được thực thân thiết, hắn từ đối phương tướng mạo đi lên xem, cũng không cảm thấy chính mình cùng hắn có bao nhiêu giống nhau, bất quá hai người nhưng thật ra đều thuộc về thân hình cao lớn cái loại này người. Thân cao hơi thấp một ít Đàm một đợt, đứng ở khí phách Quách Chí Võ bên cạnh, hiển nhiên có chút ảm đạm thất sắc. Quách Thịnh Lượng trong lòng mừng thầm không thôi, hắn đệ nhất cảm giác liền cảm thấy chính mình thiết anh em, tuyệt đối cùng Đàm gia có quan hệ. Đàm Chí Võ sang sảng cười, có cái gì hảo trách móc, ta lão nhân là đột nhiên tập kích ra. Hắn đối Diệp Tiến Đằng ấn tượng đầu tiên cực hảo. Nhìn không được nhìn xem bên cạnh Đàm một đợt, lập tức cảm thấy nếu Diệp Tiến Đằng là hắn tôn tử thì tốt rồi, lúc này mới hẳn là hắn tôn tử hẳn là có bộ dáng cùng khí độ. Cho nên đối với Diệp Tiến Đằng đề nghị đi phòng khách tán gẫu một chút yêu cầu, tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Đàm một đợt trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể duy trì mặt ngoài ý cười đi theo bọn họ phía sau. Đại gia sau khi ngồi xuống, Quách Thịnh Lượng vội làm người tới pha trà đổ nước. Đàm Chí Võ lại đây chính là vì thấy Diệp Tiến Đằng, hắn từ nhìn thấy Diệp Tiến Đằng về sau, ánh mắt vẫn luôn rằng co ở trên người hắn, bức thiết tưởng cùng Diệp Tiến Đằng nhiều tâm sự thiên trò chuyện, nhưng là dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, cho dù hắn trong lòng đối hắn lại thích, cũng không thể biểu lộ quá nhiều. Đại hàn huyên vài câu sau, Diệp Tiến Đằng thấy Đàm Chí Võ khí sắc có chút không tốt, tựa hồ rất là mệt mỏi, thuận miệng hỏi, không biết Đàm Gia Gia có hay không ăn cơm. Đàm Chí Võ trong lòng ấm áp, Đàm một đợt cái này tôn tử gặp mặt về sau đều không có hỏi hắn có đói bụng không vấn đề, chỉ là làm hắn đi nhà khách nghỉ ngơi, lần đầu gặp mặt Diệp Tiến Đằng lại hỏi hắn có hay không ăn cơm, thật sự làm hắn vô pháp dùng lời nói mà hình dung được giờ phút này tâm tình. Hắn lại cũng không nghĩ, Đàm một đợt biết hắn đi tham gia hôn lễ, tất nhiên là ăn qua tiệc cưới mới có thể tới rồi, cho nên hắn vội chung làm lỗi, mới không hỏi ăn cơm cùng không vấn đề. Nga, còn đừng nói, thực sự có điểm đói bụng, không biết các ngươi nơi này nhà ăn tay nghề thế nào. Thực không tồi, kia chúng ta không bằng đi nhà ăn vừa nói chuyện. Bình thường quân doanh, nếu nhà ai tới thân nhân, giống nhau cũng sẽ đi nhà ăn, bọn họ đoàn bộ có cán bộ nhà ăn, bếp núc ban tay nghề vẫn là không tồi. Đàm Chí Võ lại bỗng nhiên nhắc tới, vừa mới nghe một đợt nói các ngươi chỗ không tồi, tối hôm qua còn đi qua nhà ngươi ăn cơm. Nói ngươi tức phụ nhi nấu cơm phi thường ăn ngon, không biết có thể hay không may mắn làm ta nếm nếm tay nghề của nàng đâu. Đàm một đợt tám đạo hỏng rồi, hắn không nghĩ tới Gia Gia sẽ nói ra những lời này, cho dù cắn răng chịu đựng, trên mặt cũng khó tránh khỏi hiện lên không được tự nhiên. Quách Thịnh Lượng ánh mắt khác thường, Đàm một đợt cũng thật dám nói. Hắn nghe nói Đàm một đợt đi Diệp Tiến Đằng trong nhà ăn cơm sự, nhưng hắn tuyệt đối không tin hai người sẽ trô không tồi. Diệp Tiến Đằng cũng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh tồn tại cảm rất thấp Đàm một đợt, hắn cuối cùng minh bạch ngày hôm qua Đàm một đợt vì cái gì sẽ đột nhiên đột ngột muốn tới nhà hắn ăn cơm, hơn nữa còn có vẻ nôn nóng khác thường, nguyên lai chân chính mục đích ở chỗ này. Đàm một đợt nhất định là sớm biết rằng hắn Gia Gia muốn tới, cho nên mới trăm phương ngàn kế tạo thành một ít biểu hiện giả dối. Chương 1325 khiếp sợ. Đàm Chí Võ đưa bọn họ mỗi người phản ứng đều thu hết đáy mắt, hắn lập tức càng thêm xác nhận, Đàm một đợt theo như lời cái gì quan hệ không tồi, toàn bộ đều là ba hoa trích trẻ. Hắn liền nói sao, Đàm một đợt thuộc về là hàng không đến nơi đây, nghe nói vị này Quách phó đoàn phía trước cũng ở cùng hắn cạnh tranh vị trí này, không nghĩ tới cuối cùng bị hắn được đến, trong lòng có khó chịu không phục không thể tránh được, Quách phó đoàn cùng Diệp Tiến Đằng ở bên nhau lâu như vậy. Cảm tình tự nhiên không phải mới đến Đàm một đợt có thể so sánh, sao có thể sẽ quan hệ như vậy hảo? Có thể, vừa vặn ta tức phụ còn ở nhà không có đi, nếu ngài vãn một ít tới lời nói, chúng ta hẳn là đã ở đi kinh đô trên đường. Nếu là người khác đưa ra như vậy không khách khí yêu cầu, Diệp Tiến Đằng nhất định sẽ không làm chính mình tức phụ vất vả mệt nhọc vì đối phương nấu cơm. Nhưng đối mặt rất có khả năng là hắn Gia Gia người, Diệp Tiến Đằng nguyện ý đáp ứng hắn thỉnh cầu. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình tức phụ, nhất định sẽ phi thường vui duy trì hắn quyết định này. Ta đây lão nhân liền làm phiền A. Đàm Chí Võ thật cao hứng Diệp Tiến Đằng sảng khoái, hắn đồng thời cũng muốn gặp hắn tức phụ. Đàm một đợt sắc mặt đã sắp duy trì không được, hắn không biết Gia Gia tại sao lại như vậy đối đãi Diệp Tiến Đằng, chẳng lẽ là hắn đã nhận ra cái gì sao? Nhìn dáng vẻ, tựa hồ chỉ là đơn thuần thưởng thức yêu thích, không phải hắn tưởng như vậy. Nhưng càng là như vậy, hắn càng là trong lòng run sợ, khi nào, Gia Gia đối người như vậy vẻ mặt ôn hòa đầy mặt từ ái quá. Âu Dương chăn tiễn đi Dương Tố Vi, ở nhà kiên nhẫn chờ Diệp Tiến Đằng trở về. Trong nhà đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, nàng tưởng Diệp Tiến Đằng đã trở lại, kết quả hướng ra phía ngoài vừa thấy, vào được vài cá nhân. Trừ bỏ Diệp Tiến Đằng Quách Thịnh Lượng Đàm một đợt, còn có một vị lão giả đi đến, lão giả phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ nam nhân. Âu Dương chăn vội đứng dậy đi nghênh đón, đồng thời không khỏi suy đoán vị này lão giả thân phận, nhìn đi đường bộ dáng, uy phong lấm lấm, rất có khí thế, nhất định thân phận bất phàm. Diệp Tiến Đằng vì bọn họ làm giới thiệu, tức phụ, vị này chính là Đàm Đoàn Gia Gia, Đàm Gia Gia, đây là ta ái nhân Âu Dương chăn. Thế nhưng là Đàm một đợt Gia Gia. Âu Dương chăn áp xuống trong lòng thật mạnh khiếp sợ, nói ngọt Vân An, Đàm gia gia hảo. Đồng thời lại không giấu vết đánh giá vị này Đàm gia gia diện mạo, có phải hay không cùng Diệp Tiến Đằng có tương tự chỗ. Tinh tế đoan trang dưới, Âu Dương chăn phát hiện Lao gia tử có lẽ là bởi vì số tuổi lớn duyên cớ, trường thọ mi hạ cặp mắt kia, ánh mắt tuy rằng sắc bén có thần, nhưng mí mắt cũng hơi hơi tủng kéo xuống tới, bất quá mơ hồ vẫn là có thể nhìn ra tới, tuổi trẻ thời điểm hẳn là lớn lên không tồi. Ngươi hảo! Đàm Chí Võ ngày đó ở xe lửa thượng chỉ là nhìn đến quá hai người ở bên nhau đi, cũng không có thấy rõ cô nương tướng mạo, hôm nay vừa thấy, phát hiện nàng thế nhưng so Đàm một đợt tức phụ Nhậm Tuyết thuần tướng mạo còn muốn xuất sắc rất nhiều, đặc biệt là cặp kia linh động thanh triệt đôi mắt, làm người vừa thấy liền mạc danh có hảo cảm. Diệp Tiến Đằng chờ đại gia vào nhà sau, đối Âu Dương Chăn nói, tức phụ, Đàm gia gia còn không có ăn cơm đâu, hắn nghe nói ngươi tay nghề không tồi, muốn nếm thử ngươi làm cơm. Hảo à, kia Đàm gia gia các ngươi trước ngồi à, ta đi phòng bếp lộng điểm đơn giản, lập tức là có thể hảo. Đường Âu Dương Chăn biết được vị này Đàm gia gia đường xa mà đến còn không có ăn cơm thời điểm, vội chuẩn bị xuống bếp đi nấu cơm. Đàm Chí Võ đối Âu Dương Chăn ấn tượng cũng cực hảo. Hắn không nghĩ tới lớn lên xinh đẹp cô nương, lại là như vậy hiền hòa có khả năng, vội nói, ngượng ngùng à, nghe nói ngươi còn ở đi học, nếu không phải bởi vì ta bỗng nhiên đã đến, các ngươi hẳn là đã ở hồi kinh trên đường. Chương 1326 ý trời a. Âu Dương Chăn vội cười nói, không có việc gì, Đàm gia gia, ta hôm nay nếu không thể quay về nói cũng không quan hệ, ngày mai buổi sáng sớm một ít đi cũng giống nhau. Người đều đi vào trong nhà. Nàng không có khả năng không hảo hảo chiêu đãi, đặc biệt đối phương vô cùng có khả năng là Diệp Tiến Đằng ra ra, nàng càng muốn tận tâm tận lực đi đem sự tình làm tốt. Vậy là tốt rồi. Đàm Chí Võ càng thêm thích này đối vợ chồng son, nhịn không được cảm thán, nếu đây là chính mình tôn tử cùng cháu dâu nên có bao nhiêu hảo. Quách Thịnh Lượng phía trước khiến cho người đi nhà ăn lấy một ít nguyên liệu nấu ăn tới, còn có tìm Dương Tố Vi lại đây hỗ trợ. Thực mau đưa nguyên liệu nấu ăn chiến sĩ cùng Dương Tố Vi cơ hồ chân chân trước sau tới. Trong phòng bếp, Âu Dương Chăn cùng Dương Tố Vi cùng nhau nấu cơm. Âu Dương Chăn phụ trách trưởng muỗng xào rau, nàng chính hơi hơi hít mắt, nghiêm túc phiên xào trong nồi thịt ba chỉ. Sát rau trợ thủ Dương Tố Vi, thỉnh thoảng chiều phòng khách nhìn xung quanh hai mắt, nàng đối Đàm một đợt ra ra đột nhiên đã đến giật mình trình độ không thua gì Âu Dương Chăn. Nàng càng xem càng cảm thấy Diệp Tiến Đằng mới như là Đàm gia hải tử. Nhưng là loại này lời nói, nàng cùng Âu Dương Chăn không có biện pháp nói rõ, chỉ có thể tìm lối tắt nói, Chăn Chăn, ta coi cái này Đàm gia gia tựa hồ rất bình dị gần gũi a. Đúng vậy, nhân gia vẫn là một vị lao tướng quân đâu, một chút đều không có cái giá. Âu Dương Chăn cũng theo Dương Tố Vi nói nói, nàng cùng Diệp Tiến Đằng trong lòng hoài nghi, ở gặp được Đàm lao gia từ lúc sau, càng thêm được đến một bộ phận xác nhận. Bất quá rất nhiều chuyện, gần lần đầu gặp mặt, không thể dễ dàng hạ ngắt lời, còn muốn hiểu biết điều tra về sau mới có thể xác định. Dương Tố Vi nhìn ra tới Âu Dương Chăn không muốn nói chuyện nhiều cái này đề tài, nàng cũng liền nhắm miệng không hề nhiều lời. Phòng khách, các nam nhân ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, tựa hồ liêu không tồi. Đàm một đợt cùng Quách Thịnh Lượng trầm mặc thời điểm chiếm đa số, vẫn là Diệp Tiến Đằng cùng Đàm lao ra tử ở vui sướng nói chuyện với nhau. Hai người lần đầu gặp mặt, lại rất có chuyện liêu, hơi có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn tư thế. Một màn này, xem đến Đàm một đợt trong lòng là từng trận kinh hãi. Hắn như thế nào có thể đoán trước được đến, ra ra không ngừng tới, còn không chút khách khí đến Diệp Tiến Đằng trong nhà ăn cơm, cái này làm cho hắn càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng hắn trước mắt có thể làm chỉ có thể căng ra đầu bồi, không còn cách nào. Quách Thịnh Lượng lại dù bận vẫn lung dung ngồi ở trên sofa quan sát đến Đàm một đợt biểu tình, trong lòng từng đợt tám sảng. Tuy rằng hắn từ trước đối Đàm một đợt hàng không xuống dưới, rất là bất mãn, sau lại trải qua lão Diệp khuyên bảo, hắn cũng liền cắn răng áp xuống kia cổ không cam lòng, lúc ấy tưởng chính là ai làm nhân gia có hậu đài, hắn xuất thân thường thường, chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng không cần phải đi hoán trời trách đất. Lại không nghĩ rằng, sự tình đã xảy ra kinh thiên xoay ngược lại. Hắn thực vì lão Diệp cảm thấy cao hứng, xem ra cái này Đàm một đợt hàng không xuống dưới là ý trời a. Nếu hắn không tới đến bọn họ nơi này, có lẽ cả đời này đều không có khả năng đi tìm hiểu đến bọn họ thân thế có vấn đề. Đồ ăn thực mau làm tốt, sôi nổi thượng bàn. Bởi vì thời gian hấp tấp, Âu Dương Chăn làm bốn đồ ăn một canh. Nhưng chay mặn phối hợp, nhìn bán tương thực không tồi. Đàm Chí Võ tuy rằng ở tiệc cưới thời điểm ăn tiệc ăn một ít, nhưng lại bởi vì say rượu lại thức đêm, không có ăn uống, cũng không có ăn được, này sẽ thật đúng là đói bụng. Hắn kẹp lên một chiếc đũa dưa chua thịt ba chỉ, ăn đến trong miệng béo mà không ngán hàm đạm vừa phải, có khác một loại mùi hương tràn ngập ở mồm miệng gian, hắn không thể không nói, Diệp Tiến Đằng tức phụ nấu cơm đích xác ăn rất ngon. Lão gia tử một chút không buồn xỉn đối Âu Dương Chăn giơ ngón tay cái lên, tiểu Âu à, ngươi cái này đồ ăn làm thật sự quá địa đạo, phi thường ăn ngon, ngươi là người ở nơi nào à? Cũng là người phương Bắc đi. Chương 1327 hoảng loạn. Âu Dương Chăn thoải mái hào phóng trả lời, ta là người phương Bắc, quê quán Giang Thành. Trách không được, này đó đồ ăn quá hợp ta ăn uống. Đàm Chí Võ phát hiện tới rồi nơi này về sau, tâm tình hảo, tươi cười biến nhiều. Diệp Tiến Đằng theo sau nói, Đàm gia gia, ngài cảm giác ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngàn vạn đừng làm như người xa lạ. Âu Dương Chăn nhìn ra được Diệp Tiến Đằng trong mắt có đối lao gia tử yêu thích, nàng cũng thực thích cái này lao gia tử tính cách. Nguyên lai nàng còn tưởng rằng, đương lão tướng quân người, kinh nghiệm xa trường lễ rửa tội, đều là cái loại này phi thường có uy nghiêm, biểu tình nghiêm túc nói chuyện cũng rất có bộ tịch cái loại này. Không nghĩ tới vị này Đàm gia gia rất là bình dị gần gũi. Hảo, ta nhất định ăn nhiều một chút, ta muốn đặc biệt cảm tạ các ngươi chiêu đãi. Đàm Chí Võ cười nói tạ. Đàm một đợt còn tính hiểu biết gia gia, nhiều năm như vậy, nơi nào gặp qua hắn như vậy vui vẻ vui sướng thời điểm. Hắn không khỏi trong lòng càng thêm đánh lên cổ tới, hay là gia gia phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ đối Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn như vậy bất đồng. Cảnh vệ viên cũng liên tiếp đối Âu Dương Chăn ghé mắt, hắn không nghĩ tới ngày thường ăn cơm khẩu vị thực xảo quyệt lao gia tử, thế nhưng ở chỗ này ăn chuyện thường ngày ăn như vậy thoải mái. Bất quá chỉ cần lao gia tử ăn đến vui vẻ ăn uống mở rộng ra, hắn cũng đi theo cao hứng không thôi. Đàm lao gia tử ở chỗ này ăn qua cơm, sau lại cùng đại gia hàn huyên một hồi thiên, dần dần hiển lộ ra mệt mỏi. Rốt cuộc tuổi tác đã cao, lại trải qua như vậy lặp lại lăn lộn. Đừng nói là hắn lớn như vậy số tuổi người, chính là người trẻ tuổi cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ. Ra ra, không bằng ta trước đưa các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đàm một đợt vội vàng thu xếp muốn đưa lão gia tử hồi chiêu đãi sở, mục đích của hắn thực rõ ràng, chính là muốn mau chút làm cho bọn họ tách ra, không cho Diệp Tiến Đằng cùng ra ra như vậy tiếp tục liêu đi xuống. Hắn lo lắng, ra ra cùng Diệp Tiến Đằng càng liêu càng đầu cơ, càng liêu càng hợp ý. Tiện đà cho tới những cái đó hắn nhất không nghĩ cho hắn biết sự tình đi lên. Cũng hảo. Lão gia tử đích xác mệt mỏi, đồng thời cũng không thể chậm trễ Diệp Tiến Đằng bọn họ sự. Hắn đứng dậy chiều bọn họ lại lần nữa hòa ái nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi hôm nay khoản đãi, ta tính toán ở chỗ này tạm thời trú hạ, hôm nào thỉnh các ngươi. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng đều tỏ vẻ thật cao hứng hắn tới trong nhà làm khách, theo sau cùng nhau đưa mấy người bọn họ ra gia môn. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn công đạo một tiếng, hắn cùng Quách Thịnh Lượng cùng nhau đi, lấy xong xe trở về tiếp nàng. Âu Dương Chăn kiên nhẫn ở nhà chờ đợi, có cái gì tưởng nói đợi lát nữa trên đường nói cũng giống nhau. Đàm một đợt phụ trách đưa lão gia tử cùng cảnh vệ viên đi nhà khách. Diệp Tiến Lan hôm nay vừa vặn ở nhà khách trước đài, đương nàng biết đi theo Đàm đoàn trưởng lại đây thuê phòng uy nghiêm lão nhân, là hắn ra ra khi, trong lòng lột bột một tiếng, biểu tình hơi có chút hoảng loạn bất an. Cái này thân hình quả thực cùng đại ca không có sai biệt, mà ở hắn bên cạnh Đàm một đợt, càng thêm giống bọn họ Diệp gia người. Diệp Tiến Lan cường tự chấn định cho bọn hắn khai hảo phòng, nàng không dám lộ ra dấu vết, làm đứng ở quầy ba phụ cận cắt hiểu lệ phụ trách đưa bọn họ đi trong phòng. Đàm Chí Võ từ vào nhà khách, liền chú ý tới trước đài vị này tuổi trẻ cô nương, tựa hồ ở biết được hắn là ai về sau sắc mặt kịch liệt biến hóa. Chờ đến bọn họ cùng nhau thượng lầu hai thời điểm. Hắn thuận miệng hỏi một câu đối phương là ai. Cầm chìa khóa đưa bọn họ đi trong phòng cắt hiểu lệ, trong lòng bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, trầm mặc chờ xem Đàm đoàn như thế nào đến trả lời. Từ Diệp Tiến Đằng cha mẹ đệ đệ đã tới về sau, bọn họ đều ở sôi nổi nghị luận, Diệp Tiến Đằng cùng Đàm đoàn hai người có khả năng là ôm sai, nhưng là một cái là mặt khác quân khu lão tướng quân tôn tử, một cái là xuất thân nông thôn nông gia tiểu tử, bọn họ hai cái như thế nào sẽ ôm sai đâu. Phải nói là quăng tám xào cũng không tới nhân tài đối. Cho nên, đại gia hỏa một mặt cảm thấy chính mình có lẽ suy nghĩ nhiều, một mặt lại nhịn không được đi suy đoán các loại phiên bản. Chương 1328 kích động mừng như điên. Đàm một đợt chỉ có thể duy trì bình tĩnh như thường trả lời, là Diệp Lữ muội muội. Hắn ở trong lòng rất là trách tội Diệp Tiến Lan, vốn đang không có xác định qua sự tình, ở nàng nơi đó đảo làm cho như là xác thực dường như. Này không phải không có việc gì tìm việc sao. Là cá nhân là có thể nhìn ra nàng không ổn, ra ra lại không có lao hồ đồ, càng sẽ hướng thâm tưởng. Đương Đàm Chí Võ biết được vị kia cô nương chính là Diệp Tiến Đằng muội muội khi, hắn không khỏi đôi mắt hiện lên một mạt tám trầm, tựa hồ tướng mạo không có nhiều ít giống địa phương. Còn có kia cô nương vì sao một bộ có tật giật mình không dám nhìn hắn đôi mắt phản ứng. Chẳng lẽ nhà bọn họ người đã cam chịu một chút sự tình? Đàm Chí Võ cố ý hỏi, thân muội muội. Đúng vậy. Đàm một đợt như đi trên băng mỏng, lo lắng ra già trải qua cùng Diệp Tiến Đằng ở bên nhau ở chung, lại liên hệ đến Diệp Tiến Lan ngốc bức phản ứng, càng thêm nhận thấy được cái gì. Ngoài dự đoán chính là, ra ra không có nói cái gì nữa, cái này làm cho hắn tùng khẩu khí đồng thời, trong lòng lại nhắc tới càng sâu trình tự lo lắng. Chờ tới rồi phòng về sau, Đàm Chí Võ trực tiếp xua đuổi Đàm một đợt, ta mệt nhọc, ngươi nên vội vội chuyện của ngươi đi thôi. Đàm một đợt cung kính co thêm nói, hảo, kia ra ra ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta chờ vãn chút thời điểm lại qua đây. Đàm Chí Võ không có cự tuyệt, xem như cam chịu. Chờ Đàm một đợt đi rồi, Đàm Chí Võ nằm ở trên giường, rồi lại không có ngủ ý. Hắn đem hôm nay từ nhìn thấy Diệp Tiến Đằng về sau, đại gia các loại kỳ quái phản ứng, cùng với Đàm một đợt đủ loại khác thường lũ một lần, hắn lại đột nhiên ngồi dậy, gọi tới cảnh vệ viên. Hắn nhẹ giọng cùng cảnh vệ viên công đạo một phen, sau đó ở hắn đi rồi, mới lại lần thứ hai nằm xuống. Nhà khách người phục vụ nhóm, bởi vì Đàm một đợt ra ra đã đến, kích động vạn phần tụ ở bên nhau mồm năm miệng mười nghị luận. Nguyên bản ở Diệp Tiến Đằng cha mẹ cùng đệ đệ rời đi sau, bọn họ bắt quái chi tâm làm lạnh một chút, nhưng là thực mau lại bị Đàm lao gia tử đã đến, nhấc lên cực nóng độ ấm, bọn họ đều cảm thấy thấy được Đàm lao gia tử sau. Càng thêm cảm giác Diệp Tiến Đằng so Đàm một đợt muốn giống hắn tôn tử. Ai, các ngươi xem, hôm nay đến cái này lão gia tử nhiều có khí phai a, muốn nói vẫn là Diệp Lữ giống hắn tôn tử. Ngươi xem Đàm Đoàn cùng Diệp Lữ đệ đệ lớn lên như vậy giống, tuyệt đối giống nhà bọn họ người. Một vị khác người phục vụ một bên dệ táo lông, một bên nhỏ giọng phụ họa, nhưng không sao, đây là chúng ta ở bên nhau nói, ngươi xem Diệp Lữ người nhà vì cái gì cứ thế cấp đi a. Phỏng chừng là đã nhận ra điểm này, không chuẩn nơi này là chuyện như thế nào đâu. Mấy cái người phục vụ, ngươi một miệng ta một miệng nghị luận, các nàng đều không có phát hiện, có một người tránh ở chỗ tối, lẳng lặng nghe lén. Cảnh vệ viên về tới trong phòng, chờ lao ra tử tỉnh lại sau, hắn đem chính mình nghe được hết thệ cùng hắn làm hội báo. Đàm Chí Võ khoác một kiện áo khoác, ngồi ở mép giường, hắn sắc mặt kích động đỏ lên, không xác định hỏi, ngươi nói chính là... Tiểu Diệp đệ đệ cùng Đàm một đợt lớn lên giống. Đàm Chí Võ quả thực không thể tin được chính mình nghe được tin tức, nếu tin tức này không phải tin đồn vô căn cứ, như vậy nói cách khác, Diệp Tiến Đằng rất có khả năng là hắn tôn tử, mà Đàm một đợt lại là Diệp gia hải tử. Cảnh vệ viên cung kính trả lời, đúng vậy, ta nghe được bọn họ ở nghị luận Diệp Lữ trưởng đệ đệ cùng hắn lớn lên rất giống. Hơn nữa còn nghe được Diệp Lữ người nhà thứ 6 ngày đó vội vàng rời đi. Đàm Chí Võ tim đập như sấm, kích động chung hỗn loạn mừng như điên, hắn đã thật lâu chưa từng có như vậy cảm xúc, vốn dĩ hắn ở trong lòng liền đối cùng lão nhị thân hình giống nhau Diệp Tiến Đằng thập phân thích, thậm chí còn nghĩ tới, nếu hắn là chính mình tôn tử nên có bao nhiêu hảo, không nghĩ tới sự tình thật sự dựa theo hắn tưởng tượng phát triển. Nghe xong này đó, lại hồi tưởng Đàm một đợt đủ loại phản ứng, Đàm Chí Võ có lý do tin tưởng, hắn khẳng định cũng đối chính mình thân thế sinh ra hoài nghi. Nếu Đàm một đợt cùng Diệp Tiến Đằng thật là đổi thân phận, như vậy là ai đang âm thầm thao túng hết thảy? Đàm Chí Võ ánh mắt, nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Chương 1329 rốt cuộc là ai? Diệp Tiến Đằng đi lấy xe, về nhà tiếp thượng Âu Dương Trăn, rời đi bộ đội hướng Kinh Đô mà đi. Trên đường, đối vừa mới đã đến Đàm lao gia tử, hai người đều có một phần cảm xúc ở trong lòng. Âu Dương Trăn quay đầu nhìn chăm chú vẻ mặt phức tạp Diệp Tiến Đằng. Minh bạch hắn giờ phút này trong lòng nhất định là thực loạn, nàng ôn nhu nói, Tiến Đằng, ta cảm giác chúng ta suy đoán có lẽ là đối, ngươi nhìn thấy hắn về sau cái gì cảm giác, có hay không cảm thấy man thân thiết. ta thấy đến hắn đích xác có một loại mạc danh thân thiết cảm. Thật giống như là một vị chưa bao giờ gặp mặt lại không xa lạ trưởng bối giống nhau. Diệp Tiến Đằng không hề giấu giếm nói chính mình cảm thụ. Bởi vì Đàm Chí Võ đột nhiên đã đến, tuy rằng hoàn toàn vượt qua kế hoạch của hắn trong phạm vi, nhưng là đây là một chuyện tốt. Nếu chờ hắn tìm cơ hội đi đàm một đợt quê quán thời điểm, muốn nhìn thấy vị này lão tướng quân cũng chưa chắc sẽ như vậy dễ dàng. Xem ra Diệp Tiến Đằng là Đàm gia người khả năng tính, lại xác định một ít. Nhưng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm cho bọn họ hai cái thân phận đổi đâu? Đây là bọn họ như thế nào tham thảo cũng cân nhắc không ra vấn đề, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp điều tra. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chăn đưa về kinh đô trong nhà về sau, hắn lại suốt đêm lái xe đuổi trở về. Đàm một đợt ở văn phòng tâm thần không yên qua lại đi lại, ra ra lần này lại đây gặp được Diệp Tiến Đằng về sau ý đồ thực rõ ràng, trong vòng vài ngày phỏng chừng sẽ không rời đi. Mà ra ra ở quân doanh nhiều đãi một ngày, liền nhiều một phân nguy hiểm. Chính là, hắn có thể tìm ai giúp hắn đâu. Đại bá, Đinh mãi mãi, ra ra quyết định sự tình, chỉ sợ đại bá cũng là bó tay không biện pháp. Đinh mãi mãi nhưng thật ra nói chuyện có vài phần hảo xử, nhưng thời khắc mấu chốt nàng khẳng định sẽ không nghịch ra ra. Đàm một đợt căm giận nhiên tưởng, nếu hắn cùng Diệp Tiến Đằng thân phận thật là đổi nói, như vậy đến tột cùng là ai làm chuyện này? Hẳn là không phải là Diệp Bảo Sơn bọn họ đi. Thanh Cốc Thôn, Diệp gia. Diệp Bảo Sơn bọn họ một hồi đến trong thôn liền đã chịu rất lớn chú mục, người trong thôn đều thực kinh ngạc, bọn họ sẽ nhanh như vậy từ kinh đô trở về. Sôi nổi tiến lên dò hỏi vì cái gì nhanh như vậy trở về, như thế nào không ở kia nhiều hưởng hưởng thanh phúc. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh giải thích nói, lão đại nơi đó bận quá, con dâu cả còn đi học, bọn họ đãi ở nơi đó mỗi ngày buồn tẻ không thú vị, cho nên liền đã trở lại. Mặc kệ trong thôn người tin hay không, dù sao bọn họ đối ai đều đến nói như vậy. Chờ về đến nhà sau. Đều cảm giác trong lòng rất không thoải mái, ai có thể nghĩ đến rõ ràng là thượng bên kia hưởng phúc, kết quả lại tao ngộ chuyện như vậy. Diệp Tiến Đạt buông đồ vật, hơi sự nghỉ ngơi liền đi nhạc mẫu ra tiếp tức phụ cùng bọn nhỏ. Sau lại làm người mang tin trở về, nói nhị bảo có điểm cảm mạo phát sốt, tạm thời không lăn lộn, lưu tại nơi đó chờ hảo chút lại hồi. Diệp Tiến Đạt bọn họ một nhà mấy khẩu không có trở về, trong nhà chỉ còn Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hai vợ chồng già. Trong bóng tối, hai người không có ngủ, nhưng là cũng không có đốt đèn. Diệp Bảo Sơn ghé vào trong ổ chăn, xoạch xoạch chịu tẩu thuốc. Vạn Vân nháo tâm qua lại xoay người cũng chết sống ngủ không được, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì chính mình sinh hạ hài tử, không giống người trong nhà, mà vị kia Đàm đoàn trưởng lại cùng đạt tử lớn lên như vậy giống. Càng làm cho nàng cảm thấy không biết theo ai, là đối phương mang cho bọn họ vài người trong lòng chấn động. Nếu không có này phân chấn động nói, chỉ là lớn lên giống bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều, cố tình có loại này nói không rõ thân thiết cảm, làm cho bọn họ không thể không nỗ lực đi suy tư hai người thân thế hay không có vấn đề. Bạn già, ngươi nói đến cùng là chuyện như thế nào đâu? Chẳng lẽ lão đại thật sự không phải chúng ta hài tử sao? Nếu hắn không phải, cái kia Đàm đoàn trưởng đúng vậy lời nói, hai người bọn họ là khi nào đổi đâu? Ai đổi đâu? Nay cũng quá thiếu đạo đức, nay không phải hại người cả đời sao. Chương 1330 chẳng lẽ là cái kia nữ đổi. Diệp Bảo Sơn đem tẩu thuốc đặt ở đầu giường đất một bên, hắn tử rời đi kinh đô này dọc theo đường đi liền ở cân nhắc chuyện này, về đến nhà về sau cũng vẫn luôn không có dừng lại tự hỏi. Nếu hai người thật là đổi, chỉ có thể là vừa sinh ra kia sẽ động tay chân. Mới sinh ra. Vạn Vân nghĩ tới một cái tiểu nhạc đệm, năm đó sinh hài tử. Bởi vì là đầu thai, nàng ước chừng lăn lộn đã lâu cũng không có sinh. Thật vất vả cảm giác chính mình nhịn không được muốn sinh, Diệp Bảo Sơn đi tìm bà mụ lại đây, nhân gia nói nàng còn chưa tới thời điểm đâu, làm nàng chờ một chút, sau đó bà mụ liền đi rồi. Bà tại đây thủ thật lâu, thấy nàng không có lập tức muốn sinh ý tứ, trong nhà kia khối còn có một quán sống, nàng cũng lập tức trở về nhà. Vạn Vân chỉ có thể chính mình ở trên giường đất đĩnh. Sau lại nàng đau thật sự nhịn không được, mới kêu Diệp Bảo Sơn đi tìm bà mụ lại đây. Chờ bà mụ lại đây, hỗ trợ đem hài tử đỡ đẻ xuống dưới, Diệp Bảo Sơn vội vàng chạy tới thông chi lão thái thái lao ra tử bọn họ. Nàng lăn lộn thời gian lâu lắm, hài tử mới vừa sinh hạ tới không khóc không nháo đang ngủ, nàng cũng mệt mỏi cực ngủ. Mơ mơ màng màng gian, cảm giác trong phòng giống như người tới, vốn tưởng rằng là Diệp Bảo Sơn mang theo cha mẹ chồng lại đây xem tôn tử, lại không nghĩ nhìn đến một cái xa lạ tuổi trẻ nữ nhân ôm một cái hài tử. Nàng lập tức hoảng sợ truy vấn đối phương vào nhà làm gì. Đối phương nói muốn tìm bà mụ. Hiện tại hảo hảo ngẫm lại, kia nữ rất có khả nghi. Ngươi nói, chẳng lẽ là cái kia nữ đổi. Nàng lúc ấy ôm hài tử nói tìm bà mụ, ta nằm ở trên giường đất nói cho nàng bà mụ không ở nhà, nàng nói quá tạ liền đi rồi. Sau đó ta xem hài tử nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi kia khối, ta cũng không quá để ý. Đó là ở ta không tỉnh phía trước, nàng liền đem hai đứa nhỏ tiểu bị thay đổi. Vạn Vân càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Nông ra sân, nhà ai ban ngày cũng không thể cắm thượng đại môn, huống chi Diệp Bảo Sơn còn đi thông chi lão gia lão thái thái bọn họ lại đây, càng muốn không đến khóa cửa. Người này vào cửa về sau thấy nàng ngủ đến chết trầm, đổi đi hài tử, không phải việc khó. Diệp Bảo Sơn cũng cảm thấy Vạn Vân phân tích có đạo lý, hắn nỗ lực hồi tưởng cũng nghĩ đến một sự kiện, lúc ấy hắn đi bà mụ ra tìm người thời điểm, phát hiện nhà bọn họ giống như có khách nhân ở, liền phòng đều không cho hắn tiến. Đáng tiếc, bà mụ sớm đã chết, chúng ta từ nguyên lai trụ nơi đó cũng dọn lại đây nhiều năm như vậy, nơi nào còn có thể tra được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diệp Bảo Sơn cũng sầu thẳng thở ngắn thăng dài. Cho nên ta mới cảm thấy nghẹn quất, nếu lao đại thật sự không phải chúng ta, kia chúng ta nhiều năm như vậy, hắn về sau còn có thể đối chúng ta hiếu thuận sao? Vạn Vân bôi lên nước mắt, nàng vẫn luôn đem Diệp Tiến Đằng trở thành nàng mệnh căn tử giống nhau, bởi vì hắn nhất có tiền đồ, cũng là thương yêu nhất hải tử. Hiện tại lại, hiếu thuận không hiếu thuận khó mà nói, chỉ cần năm đó làm tổn hại sự không phải chúng ta, hắn hẳn là sẽ không để ý tới, ai, sớm biết rằng, thật không nên mang theo láo nhị đi à. Diệp Bảo Sơn hối hận, Vạn Vân cũng vạn phần hối hận, nàng nhịn không được quái thượng Lưu Xuân Vũ. Đều do lão nhị tức phụ, nếu là không có nàng ở sau lưng đụng đặt tử, hắn nguyên bản không muốn đi. Lưu Xuân Vũ nhà mẹ đẻ, giờ phút này, Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ mang theo hai đứa nhỏ trụ phòng, còn đèn sáng. Nhị bảo phát sốt, nhưng hải tử như vậy tiểu, luyến tiếc cho hắn trích, chỉ có thể trà lau trên người vật lý hạ nhiệt độ. Lưu Xuân Vũ bận rộn cấp nhị bảo dùng ấm áp khăn lông sát cái chán cổ nách cùng tay chân, Diệp Tiến Đạt cũng không có ngủ, hỗ trợ lộng thủy. Đại bảo ban ngày điên chơi một ngày, sớm đã mệt đến đắm chìm tới rồi mộng đẹp, cho nên cha mẹ bọn họ ở vì đệ đệ sinh bệnh bận rộn nôn nóng, hắn một chút cũng không biết. Chương 1331 Như Hoa. Lưu Xuân Vũ thử hài tử cái chán, phát hiện độ ấm giáng xuống một ít, nàng cũng đại tùng một hơi, nếu hài tử còn như vậy thiêu đi xuống, cũng chỉ có thể đi quê nhà vệ sinh viện nhìn xem. Diệp Tiến Đạt thấy không cần lại lộng thủy đầu khăn lông, hắn cũng cởi giày thượng giường đất. Cùng Lưu Xuân Vũ phân biệt ngồi ở nhị bảo bên cạnh người, vuốt hài tử tay nhỏ, rũ mắt trầm mặc không nói. Lưu Xuân Vũ từ Diệp Tiến Đạt lại đây nàng nhà mẹ đẻ, nàng liền phát hiện hắn tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng, hơn nữa đi kinh đâu ngắn ngủn thời gian, hắn rõ ràng gầy đi xuống vài cân. Lưu Xuân Vũ chưa từ bỏ ý định nhỏ giọng hỏi, Đạt tử, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc vì cái gì, không ngừng ngươi trước tiên đã trở lại, ba mẹ cũng cùng nhau trở về. Có phải hay không đại ca đại tổ kia? Diệp Tiến Đạt nhìn thoáng qua Lưu Xuân Vũ, muốn nói lại thôi, hắn nên như thế nào mở miệng nói, bộ đội đàm đoàn trưởng cùng hắn lớn lên rất giống, này đó một câu hai câu nói không rõ, hơn nữa ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hai người liền tính là thấp giọng nói điểm cái gì, cách vách trong phòng nhạc mẫu bọn họ cũng rất có khả năng nghe được. Còn có hắn sở dĩ làm hài tử tiếp tục lưu lại nơi này, không có sốt ruột trở về. Cũng là lo lắng cha mẹ sẽ đem sai lầm ăn vạ chính mình tức phụ trên đầu. Rốt cuộc lúc ấy đụng hắn đi theo cùng đi người là Lưu Xuân Vũ. Người cũng đừng hỏi. Diệp Tiến Đạt càng là không nói, Lưu Xuân Vũ suy đoán càng nhiều. Hành, ngươi không nói ta cũng không hỏi. Kỳ thật ba mẹ bọn họ khẳng định là bởi vì đại ca đại tẩu bọn họ mới có thể trước tiên trở về. Đây là người hói đầu trên đầu con giận rõ ràng chuyện này. Nhưng ngươi không nghĩ nói đến cùng nội tình là cái gì. Vậy không nói. Chờ hai từ hảo, chúng ta trở về, đến lúc đó mụ mụ khẳng định cũng sẽ cùng ta nhắc mãi. Lưu Xuân Vũ điểm này chắc chắn vẫn phải có, bà người kia thuộc về là miệng dao găm tâm đậu hủ, có một ít lao bà lệnh chú ý nhiều, nhưng là càng nhiều thời điểm cũng là tảng không được lời nói người. Diệp Tiến Đạt sắc mặt khẽ biến, không thể không nhắc nhở, ta không thể nói cho ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là trở về sau, ngươi cũng ngàn vạn đừng cùng ba mẹ hỏi thăm, đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ tốt. Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt ở bên nhau sinh hoạt, cũng không phải một ngày hai ngày, nàng vẫn là lần đầu nhìn đến hắn sắc mặt như vậy nghiêm túc, như vậy càng thêm chứng minh, chuyện này nhất định rất lớn. Hảo, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không theo chân bọn họ hỏi thăm. Nàng đáp ứng rất thống khoái, trong lòng lại nhịn không được tưởng, không chuẩn là Âu Dương Chân làm chuyện gì, hoàn toàn chọc giận cha mẹ chồng, bọn họ mới có thể dưới sự tức giận trở về. Tưởng tượng đến Âu Dương Chân cùng bà náo loạn biến yếu, nàng không khỏi vui sướng khi người gặp hoa lên, mẹ chồng nàng dâu chi gian, chỉ cần là có mâu thuẫn, liền rất khó sẽ dễ dàng hóa giải khai, xem về sau Âu Dương Chân nên như thế nào tới giải quyết. Đàm Chí Võ ở nhà khách ở xuống dưới, hắn thông qua mấy ngày quan sát cùng tiếp xúc, càng thêm cảm thấy Diệp Tiến Đằng giống bọn họ lao Đàm ra người. Nhưng là hắn cảm thấy giống vô dụng, vì cẩn thận khởi kiến, hết thể vẫn là phải dùng sự thật chứng cứ tới nói chuyện, hơn nữa đối với năm đó sự tình, hắn còn muốn hỏi một chút nhị con dâu mới được. Hắn lập tức làm người thông chi Ứng Cẩm, đánh cờ hiệu là lại đây nhìn xem Đàm một đợt, phái người phong tỏa tin tức một đường hộ tống nàng lại đây. Đàm một đợt đối này tạm thời một chút đều không biết tình, hắn mỗi ngày trừ bỏ nghiêm túc công tác bên ngoài, nghiệp dư thời gian đều sẽ đi nhà khách bồi Gia Gia. Nhưng Gia Gia hiển nhiên đối hắn không phải thực hoan nghênh, thà rằng đi Diệp Tiến Đằng ra ăn cơm uống rượu nói chuyện thiếm, Quách Thịnh Lượng tiếp khách, cũng không muốn cùng hắn đơn độc nhiều đãi quá dài thời gian. Diệp Tiến Đằng cùng Đàm Chí Võ tiếp xúc tăng nhiều, hắn càng thêm cảm nhận được Lao Gia Tử mị lực cùng đối hắn không giống bình thường chú ý. Bất quá, hắn nhìn ra Lão Gia Tử tựa hồ ở án binh bất động như hoa chờ đợi cái gì, cho nên hắn cũng không có trực tiếp đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Chương 1332 có hay không phát sinh không giống bình thường sự tình. Diệp Tiến Đằng cùng Đàm Chí Võ kết giao cực mật, dừng ở trong mắt người khác, vô hình chung làm mọi người càng là ngang ngược suy đoán. Diệp Tiến Lan cũng đang âm thầm quan sát cân nhắc, không biết cái này Lão Gia Tử có phải hay không đã nhận ra cái gì khác thường, mới có thể đối đại ca so đối Đàm một đợt còn muốn xem trọng. Lão Gia Tử vài lần ở nhà khách nhìn thấy nàng, đều là một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, lệnh nàng cảm thấy hết sức không thoải mái. Nhưng nhân ra thân phận địa vị tư cách ở nơi đó bãi, nàng chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn trụ kia phân bất an, chậm đợi tình thế phát triển. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, nếu đại ca cùng Đàm một đợt thân thế thật sự tồn tại bị đổi, cũng không phải chính mình ra người ra tay. Nói cách khác, nàng không biết từ nhỏ kính trọng sùng bái đại ca có thể hay không như vậy hận bọn hắn trách bọn họ, cách bọn họ mà đi. Ứng Cẩm thực mau bị chuyên gia hộ tống tới rồi nơi dừng chân. Đàm Chí Võ bởi vì suy xét đến thân thể của nàng tình huống cùng tinh thần diện mạo, dễ dàng không dám làm nàng đại chịu kích thích cùng sốt ruột, cho nên ở nàng tới trước kia cũng không dám lộ ra mảy may hắn phát hiện. Ứng Cẩm năm nay đại khái hơn 50 tuổi tuổi tác, cái đầu có thể có 1m65, cả người thực gầy. Mơ hồ có thể nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm nhất định là thập phần xinh đẹp. Có lẽ bởi vì đã từng đắm chìm ở chính mình cảm xúc điên rồi mấy năm, cho nên trên mặt nàng nếp nhăn cũng không nhiều, làn da cũng tương đối khẩn trí, chỉ là đôi mắt hơi có điểm đăm đăm, xem người thời điểm ánh mắt tựa hồ mang theo điểm sợ hãi cảm giác. Nàng tới rồi nơi dừng chân về sau, không có trực tiếp nhìn thấy Đàm một đợt, mà là trực tiếp bị người đưa đến ở tại nhà khách Đàm Lao Gia Tử trước mặt. 3. Một đợt đâu? Ứng Cẩm cho rằng Nhi Tử biết nàng tới bộ đội, được đến tin Nhi nhất định sẽ nên đón nàng, không nghĩ tới nhà khách chỉ có công công cùng cảnh vệ viên ở, cũng không có Đàm một đợt thân ảnh. Đàm Chí Võ nhẹ giọng cùng nàng giải thích, hắn có việc muốn nội, tạm thời thoát không khai thân, vãn chút thời điểm khẳng định sẽ nhìn thấy hắn. Ứng Cẩm A, làm ngươi lại đây, kỳ thật là có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Ứng Cẩm nháy mắt khẩn trương lên. Nàng cảm thấy công công làm người cố ý qua đi tiếp nàng lại đây, sự tình tuyệt đối là không nhỏ. Chẳng lẽ là một đợt chọc cái gì họa? Nàng đối đứa con trai này xác thật không có như thế nào quản quá, khi còn nhỏ nàng đột nghe trượng phu hy sinh tin dữ điên khùng mấy năm, chờ đến nàng khôi phục sau, có tinh lực muốn đem hài tử nhận được bên người quản giáo thời điểm, hài tử tính cách đã hình thành, không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Ứng Cẩm, ngươi cũng đừng khẩn trương. Ta muốn hỏi một chút, năm đó ngươi ở bên ngoài sinh hạ một đợt, có hay không phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình? Ứng Cẩm làm không rõ, công công vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Năm đó nàng muốn sinh hài tử thời điểm, bởi vì không có bà, công công cùng trượng phu bọn họ lại đều không ở nhà, cho nên nàng lâm thời quyết định đi cha mẹ bên người ở cữ. Khi đó vừa mới kiến quốc không lâu, cha mẹ bị phân phối tới rồi đầy đất chủ trì công tác, may mắn bọn họ không có phân khoảng cách quê quán quá xa, nàng cũng có thể đến cậy nhờ mà đi. Bởi vì ai đều không yên tâm nàng lớn bụng lên đường, cho nên nàng tìm bạn tốt Trung Hiểu Nam cùng đi. Lại không nghĩ, trên đường ra xóa đầu, sắp đến thời điểm nàng nước ối phá, không thể không gần đây tìm địa phương tìm bà mụ sinh sản. Nàng tuy rằng không rõ công công dụng ý, vẫn là nghiêm túc hồi tưởng, sau đó trả lời, hẳn là không có, ta cùng Trung Hiểu Nam cùng đi tìm ta cha mẹ, không nghĩ tới ở nửa đường thượng ta liền phải sinh sản. Sau đó ở gần đây một thôn trang tìm đồng hương hỗ trợ trụ vào bà mụ trong nhà, ở nàng dưới sự trợ giúp, ta đem hải tử sinh hạ tới. Trung Hiểu Nam liên hệ ta phụ thân, hắn thực mau tìm người lại đây tiếp chúng ta. Ba, ngươi vì cái gì hỏi cái này chút? Chương 1333 tuyệt đối là nàng. Đàm Chí Võ nghe Ứng Cẩm nhắc tới Trung Hiểu Nam, hắn nặng nề ánh mắt không khỏi co rụt lại, hắn lúc trước liền biết là Trung Hiểu Nam bồi nhị con dâu đi tìm thông gia, sau lại trên đường sinh sản, lại chưa từng nghĩ nhiều quá. Nhưng ở đi tới nơi này về sau, hiểu biết đến Diệp Tiến Đằng rất có khả năng là hắn thân tôn tử, hắn không thể không phân tích ra nếu có người đổi nói, Trung Hiểu Nam cực có khả nghi. Bởi vì nếu là nam hài đổi nữ hài, còn có khả năng là lúc ấy thôn trang thôn dân bởi vì trọng nam khinh nữ ra tay, nhưng nam hài đổi nam hài, Ứng Cẩm lại là đột nhiên sinh sản, ai sẽ có cơ hội hoặc là mạo hiểm làm ra chuyện như vậy. Ứng Cẩm thấy công công vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lại không trả lời, nàng trái tim thình thịch nhảy lợi hại, khiến nàng trong thanh âm đều mang theo run ý cùng khẩn trương. Lần thứ hai truy vấn, ba, ngươi vì cái gì hỏi này đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu đổi một người, Đàm Chí Võ cấp tính tình đã sớm không có kiên nhẫn một chút hướng dẫn từng bước dò hỏi, nhưng là hiện tại đối mặt chính là, đã từng bởi vì nhi tử qua đời điên quá mấy năm Ứng Cẩm, hắn cực kỳ có kiên nhẫn. Hắn không dám còn không có hỏi rõ ràng liền tùy ý nói ra nguyên nhân, cũng lo lắng Ứng Cẩm trong lúc nhất thời chịu không nổi như vậy kích thích tái phạm bệnh hoặc là qua đi, ngữ khi ôn hòa nói, ta hỏi ngươi khẳng định là có nguyên nhân, chờ thêm sẽ ta lại cho ngươi giải đáp. Ứng Cẩm, ngươi tái hảo hồi ức, trên đường có hay không phát sinh, ai đem hải tử ôm đi, hoặc là người xa lạ gần quá hải tử thân. Ứng Cẩm chính là lại chi độn. Nàng cũng minh bạch một bộ phận công công hỏi cái này chút sau lưng mục đích. Chẳng lẽ, nàng áp xuống trong lòng nhấc lên ngập trời gió lốc, nắm chặt ngón tay, nỗ lực hồi ức nói, không có người xa lạ gần quá hải tử thân. Bất quá Trung Hiểu Nam đã từng ôm hắn đi ra ngoài đi tìm bà mụ, ta lúc ấy mới vừa sinh xong hải tử sức cùng lực kiệt ngất đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm nghe bà mụ nói chúng ta tuổi trẻ cái gì cũng đều không hiểu. Mới sinh ra hải tử như thế nào có thể ôm đi ra ngoài thấy phong đâu, ta thế mới biết nàng đã từng đem hải tử ôm đi ra ngoài quá. Quả nhiên tiếp cận hắn phỏng đoán phương hướng, Đàm Chí Võ hắn cảm thấy này khối là mấu chốt, hắn hỏi đến càng thêm thật cẩn thận, nàng vì cái gì muốn đem hải tử ôm đi ra ngoài. Liên tính là cái gì cũng đều không hiểu chưa lập gia đình cô nương ra, cũng không thể không biết mới sinh ra hải tử không thể ôm đi ra ngoài thấy phong đi. Huống chi? Trung Hiểu Nam là cái rất người thông minh, không nên làm như vậy sự mới đúng, cho nên nguyên nhân thực rõ ràng, nàng mưu đồ gây rối. Ứng Cẩm giọng nói phát làm, sợ hay nói, nàng nói cảm giác hài tử không khí, ta lại hôn mê bất tỉnh, bà mụ đi cho người ta đỡ đẻ trong nhà không ai, nàng sợ tới mức hoang mang lo sợ dưới mới có thể đem hài tử bao vây kín mít đi ra ngoài tìm người. Lúc ấy nàng chỉ là có chút oán trách Trung Hiểu Nam lỗ mãng, còn lo lắng có thể hay không đối hài tử có ảnh hưởng, nhưng là lại không có hoài nghi quá nàng. Hiện tại nhìn đến công công như thế như vậy phản ứng, nàng có lý do tin tưởng đã xảy ra nàng vô pháp đoán trước đại sự. Tuyệt đối là Trung Hiểu Nam. Đàm Chí Võ căn chặt khớp hàm, áp chế lại áp chế, mới không có thất thố giống to chất vấn, vậy các ngươi như thế nào ai cũng không có nói lên quá chuyện này. Nếu sớm nói lên nói, bọn họ có lẽ cũng sẽ không một chút đều không nghi ngờ. Nói vậy, cũng sẽ không làm hài tử ở bên ngoài lưu lạc hơn 30 năm. Ứng Cẩm bị Đàm Chí Võ khí chàng sợ tới mức co rúm lại một chút, ta ở cứ từng cùng ta mẫu thân nói qua, nàng sợ bị các ngươi đã biết chịu oán trách, cho nên dặn dò ta không cần đề. sau lại nàng trong mắt tràn đầy bi thương, sau lại mới ra ở cữ không lâu, liền truyền đến Đàm Tuệ Tân hy sinh tin tức, nàng đối mặt sau mấy năm ký ức, đều là giải rác mơ hồ, đôi khi, thậm chí phân không rõ này đó là chân thật phát sinh, này đó vẫn là nàng ảo giác. Chương 1334 ta muốn gặp hắn. Ứng Cẩm sau lại lúc sau nói không có nói ra, Đàm Chí Võ cũng nghĩ đến nội dung là cái gì, hắn cũng toát ra yêu thương chi sắc. Tưởng tượng đến lão nhị lừng lấy hy sinh, lưu lại duy nhất cốt nhục lại ở nông gia lớn lên, nếu không phải chính mình cũng đủ ưu tú có khả năng, chỉ sợ căn bản sẽ không đạt tới hôm nay như vậy thành tựu. Đàm Chí Võ nhịn không được thở dài. Ai, trời xui đất khiến a. Ngươi có biết, một đợt có khả năng không phải ngươi hài tử. Ứng Cẩm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên đứng dậy, thân thể thậm chí hơi hơi quơ quơ, nàng đè lại sofa tay vịn mới hoan trụ thân hình. Hắn không phải ta hài tử. Ta đây hài tử đâu? Hắn ở đâu? Hắn còn sống sao? Nàng cho dù sớm có dự cảm, công công phái người tiếp nàng lại đây lại không thấy một đợt, mà là hỏi ý lúc trước sinh hài tử chi tiết, hẳn là cùng hài tử thân thế có quan hệ, cũng trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được như vậy một đáp án. Nhiều năm trôi qua, Đàm Chí Võ cũng không nghĩ trách cứ nàng, rốt cuộc nàng cũng là cái người đáng thương. Lại nói sự tình còn không có cuối cùng xác nhận, nói cái gì đều thượng sớm. Ngươi đừng vội, nghe ta nói, hắn tồn tại, hơn nữa sống thực hảo, đã kết hôn. Ứng Cẩm càng thêm kích động hắn ở đâu. Ta muốn trông thấy hắn. Đàm Chí Võ vội trấn an, ngươi trước bình tĩnh, nghe ta nói xong. Hảo, ba, ngươi nói. Ứng Cẩm cắn khớp hàm, làm chính mình bảo trì lý trí không cần điên cuồng. Ta lại đây bên này nguyên bản là ôm tham gia hôn lễ, thuận tiện xem một chút một đợt đứa nhỏ này ở bộ đội làm được thế nào. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện hắn thượng cấp cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, thế nhưng cùng Tuệ Tân có chút giống nhau. Đàm Chí Võ kiên nhẫn nói, nếu chỉ là cùng lão nhị giống, ta sẽ không nghĩ nhiều, rốt cuộc lớn lên giống người không phải không có. Mấu chốt vấn đề là, mấy ngày trước, trùng hợp đối phương người trong nhà lại đầy quân doanh. Hắn nhị đệ cùng một đợt lớn lên rất giống, hơn nữa người nhà của hắn thực mau vội vàng đi rồi. Ứng Cẩm hô hấp dồn dập, nước mắt ngăn không được theo gương mặt chảy xuôi, nàng nức nở nói, ba, ta muốn gặp hắn, ta hiện tại liền phải thấy hắn. Trong văn phòng, Diệp Tiến Đằng đột nhiên nhận được Đàm Chí Võ điện thoại, nói tìm hắn có việc gấp, làm hắn đi nhà khách một chuyến. Từ Đàm Chí Võ ở lại về sau, hai người thường xuyên gặp mặt, Diệp Tiến Đằng cùng hắn quen thuộc rất nhiều. Nhưng là từ vừa mới cái kia điện thoại tới phán đoán, Đàm Chí Võ trong giọng nói có chứa một loại chưa bao giờ từng có vội vàng kích động, Diệp Tiến Đằng suy đoán, hẳn là hắn gần nhất ẩn ẩn mưu hoa điều tra sự tình có tiến triển. Diệp Tiến Đằng đối với gương, sửa sang lại một chút quân trang cùng dáng vẻ, bình tĩnh đi ra văn phòng. Xuống thang lầu khi, hắn vừa vặn cùng cầm văn kiện Đàm một đợt đi rồi một cái đối diện. Đàm một đợt ngửa đầu nhìn đi ở thang lầu phía trên Diệp Tiến Đằng. Chủ động cùng hắn chào hỏi, Diệp Lữ. Diệp Tiến Đằng đạm nhiên gật đầu. Đàm một đợt nhịn không được lại mở miệng, đi ra ngoài a. Đúng vậy. Diệp Tiến Đằng thong dong cất bước xuống lầu. Đàm một đợt cũng đi lên bậc thang, hắn cũng không hảo lại truy vấn Diệp Tiến Đằng đi đâu. Ở Diệp Tiến Đằng xuống lầu về sau, Đàm một đợt một bên lên lầu một bên nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn bóng dáng, đôi mắt một mảnh thâm trầm. Không biết vì cái gì. Đàm một đợt chính là có dự cảm, Diệp Tiến Đằng hẳn là đi nhà khách tìm Gia Gia. Tưởng tượng đến bây giờ Gia Gia đối hắn cố tình xa cách, còn có đối Diệp Tiến Đằng thưởng thức coi trọng, hoàn toàn hình thành hai cái thật lớn tương phản, hắn trong lòng liền từng đợt hụt hẫng. Hiện tại Gia Gia còn không có xác định hai người rốt cuộc có phải hay không đổi, liền đối Diệp Tiến Đằng tốt như vậy, một khi có xác nhận kia một ngày, Đàm ra nơi nào còn có hắn nơi dừng chân. Diệp Tiến Đằng nhạy bén cảm thấy đến từ phía sau nhìn chăm chú ánh mắt, bất quá hắn không có cái kia nhàn tâm suy nghĩ Đàm một đợt ra sao ý tưởng, hắn mục đích rất đơn giản, chính là mau chóng làm rõ ràng chính mình thân thế, hắn rốt cuộc là nhà ai người. Chương 1335 gặp mặt. Nhà khách, Ứng Cẩm cùng Đàm Chí Võ nôn nóng thấp thỏm chờ đợi Diệp Tiến Đằng đã đến. Nghe công công nói xong sự kiện từ đầu đến cuối, Ứng Cẩm liền bức thiết kích động muốn gặp đứa bé kia. Chờ đợi thời gian là dài dòng, hình như là một phen phát đột đao, một đao ma nàng, làm nàng đứng ngồi không yên, làm nàng hô hấp khó khăn. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thân sinh cốt nhục nhiều năm như vậy không biết bên ngoài quá chính là cái dạng gì nhật tử, mà nàng đần độn một chút đều không có phát hiện, Ứng Cẩm nước mắt liền không có ngừng lại quá, nàng tâm ào ạt đổ máu đau đớn muốn chết. Nàng không biết, trong chốc lát nhìn thấy hải tử về sau sẽ là cái dạng gì tình cảnh, cũng không biết có thể hay không hận nàng cái này thô tâm đại ý mâu thân. Ứng Cẩm dùng sức bóp chính mình lòng bàn tay, làm đau đớn nhắc nhở nàng không cần nổi điên, không cần mất đi lý trí, nhất định phải bình tĩnh lại bình tĩnh. Đàm Chí Võ có thể minh bạch Ứng Cẩm này phân khẩn trương, nhớ trước đây hắn lại đây thấy Diệp Tiến Đằng thời điểm, cũng có chút khẩn trương. Hắn chỉ có thể thử trấn an nàng, kiên nhẫn từ từ, người khẳng định sẽ qua tới, một lát liền đến. Diệp Tiến Đằng thực mau tới rồi nhà khách. Diệp Tiến Lan gần nhất ở phía trước phụ trách quản phía trước gia đình quân nhân đăng ký vào ở, nàng nhìn thấy đại ca lại lần nữa tới rồi nhà khách, hơn nữa vẫn là thời gian này điểm, nàng trong lòng nhịp trống đánh càng mau càng vang. Diệp Tiến Lan đứng dậy gấp giọng hỏi, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lại đây tìm Đàm Gia Gia. Diệp Tiến Đằng không có phủ nhận, là, ngươi không đổi. Không đổi. Diệp Tiến Lan thấy đại ca nhấc chân liền đi vẫn chưa muốn dừng lại cùng nàng nhiều lời vài câu, nàng sốt ruột từ bên trong ra tới, đại ca, ngươi đợi chút. Diệp Tiến Đằng tạm thời dừng lại bước chân, muốn nhìn một chút muội muội muốn nói với hắn cái gì. Diệp Tiến Lan nhìn mắt tả hữu, để sát vào Diệp Tiến Đằng nhỏ giọng nói với hắn, đại ca, vừa mới có người mang theo một cái trung niên nữ nhân đi tìm lao gia tử, không biết là người nào. Nhà khách người nhiều mắt tạm. Tới người căn bản không thể gạt được đại gia hỏa đôi mắt, nhưng cụ thể người này là cái gì thân phận, tạm thời liền không phải bọn họ có thể hiểu biết đến. Hảo, ta đã biết, ngươi trước vội ngươi đi. Diệp Tiến Đằng âm thầm suy đoán, cái này trung niên nữ nhân cùng Đàm Chí Võ là cái gì quan hệ. Diệp Tiến Lan nhìn đại ca rời đi đĩnh bạt bóng dáng, mặt ủ mày hế ở trong lòng trộm thở dài, nàng như thế nào mạc danh cảm thấy nhân ra đây là tới nhận thân đâu. Về sau nhà bọn họ cùng đại ca nên đi nơi nào? Cảnh vệ viên đứng ở phòng ngoài cửa, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Tiến Đằng đã đến, đồng thời cũng để ngừa có người nghe lén phòng nội lao ra tử cùng người nói chuyện. Đương hắn mới vừa nhìn đến Diệp Tiến Đằng ở hành lang kia đầu xuất hiện thời điểm, hắn liền lộ ra ôn hòa có lễ tươi cười, tùy tay đem cửa mở ra, thông chi lão gia tử cùng Ứng Cẩm người tới. Ứng Cẩm cùng Đàm Chí Võ vừa nghe, cơ hồ đồng thời vội vàng đứng dậy. Diệp Tiến Đằng đi tới cửa, từ rộng mở cửa phòng xem đi vào, liền thấy được trong phòng trừ bỏ Đàm Chí Võ, còn có một vị đứng ở sofa kia trung niên nữ nhân. Nữ nhân cho dù tựa hồ vừa mới đã khóc bộ dáng, đôi mắt cùng chốc mũi đều hồng, cũng không khó coi đến ra, nàng tuổi trẻ thời điểm nhất định khuôn mặt rảo hảo là cái đại mỹ nhân. Diệp Tiến Đằng nói không rõ giờ phút này trong lòng quái dị cảm thụ, nhìn đến đối phương kia một khắc, hắn mạc danh cảm thấy ngực phát khẩn. Dâng lên toan trướng cảm giác. Ứng Cẩm nhìn chằm chằm tiến vào Diệp Tiến Đằng, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hắn. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, biết hắn đi theo thế trượng phu thân hình giống nhau, đương chân chính nhìn thấy kia một khắc, nàng cũng khó có thể ức chế cảm giác chấn động. Cái này tiểu tử chính như công công theo như lời, cùng qua đời trượng phu thân hình thật sự rất giống, nhưng tướng mạo muốn so trượng phu anh tuấn tiêu sái, tương đồng chính là bọn họ giữa mày kia phân bình tĩnh phong dong. Đây là nàng nhiều năm như vậy rốt cuộc chưa từng ở những người khác trên mặt nhìn thấy quá. Chương 1336 lớn lên giống không đại biểu chính là một người nhà. Không thể nói cảm giác kỳ diệu, làm Ứng Cẩm cơ hồ lập tức liền nhận định, đây mới là nàng cùng Tuệ Tân thân sinh nhi tử. Nàng kích động vạn phần che miệng, hối hận, tự trách, đau lòng, đủ loại cảm xúc toàn bộ ập vào trong lòng, rốt cuộc nhịn không được ô ô khóc lên. Lúc trước hài tử bị ý xấu đã đánh cháo. Mà cái kia người xấu vô cùng có khả năng là nàng vẫn luôn rất là tín nhiệm Trung Hiểu Nam. Nhiều năm như vậy, Trung Hiểu Nam đều chưa bao giờ cùng nàng thổ lộ tình hình thực tế, nàng hận không thể lập tức đi tìm Trung Hiểu Nam tính sổ. Đàm Chí Võ thấy Ứng Cẩm đôi mắt bốc cháy lên phẫn nộ hận ý ngọn lửa, vội ho nhẹ một tiếng, ý bảo Ứng Cẩm bình tĩnh một ít, hiện tại bọn họ rất nhiều lời nói còn không có đẩy ra tới giảng, lập tức tùy tiện liền phải nhận người ra nói. Khẳng định sẽ tạo thành hài tử mâu thuẫn cảm xúc cùng bất mãn. Ứng Cẩm vội dùng sức trà lau đôi mắt, nỗ lực làm chính mình biểu hiện bình thường một ít. Đàm Chí Võ mặt mang ý cười cho bọn hắn làm giới thiệu, Tiểu Diệp A, cái này là ta kia nhị con dâu Ứng Cẩm, vị này chính là ta cùng ngươi nói lên Diệp Tiến Đằng. Diệp Tiến Đằng cũng không chế được chính mình cảm xúc, mặt ngoài thần sắc như thường chào hỏi, "A Di, ngài hảo." Ứng Cẩm kích động liên tục gật đầu, "Ngươi hảo, hài tử, nhìn thấy ngươi thật cao hứng." "Kia chúng ta có chuyện ngồi xuống nói." Đàm Chí Võ tiếp đón bọn họ ngồi xuống, đồng thời chiều đứng ở cửa phụ cận cảnh vệ viên phất phất tay. Cảnh vệ viên đã chịu lao ra tử chỉ thị, hắn lập tức đi ra ngoài đóng lại cửa phòng, đứng ở cửa phụ trách theo dõi canh gác, không cho người không liên quan lại đây nghe lén. "Tiểu Diệp, hai ta thuộc về là anh em kết nghĩa, nhất kiến như cố, có chút lời nói đâu, ta cũng không cất giấu, trực tiếp đặt ở mặt bàn đi lên nói. Từ nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm giác được ngươi cùng ta qua đời con thứ hai thân hình rất giống, sau lại ta cũng nghe nói, ngươi đệ đệ cùng Đàm một đợt lớn lên giống sự, cho nên ta lão nhân liền nổi lên tâm tư, cảm thấy có lẽ ngươi mới là ta thân tôn tử. Ta không biết ngươi đối này có cái gì ý tưởng." Đàm Chí Võ công bằng nói, hắn từ nhìn thấy Diệp Tiến Đằng đến sau lại từng bước tiếp xúc sinh ra ý tưởng. Diệp Tiến Đằng kiên nhẫn nghe Đàm Chí Võ nói chuyện đồng thời, hắn chú ý tới từ vào cửa bắt đầu, Ứng Cẩm ánh mắt liền không có rời đi quá hắn trên người, hơn nữa ánh mắt trở nên nóng cháy tự trách, thậm chí lại yên lặng bôi lên nước mắt. "Kỳ thật, ta cũng có một chút hoài nghi chính mình thân thế, nhưng lớn lên giống không đại biểu chính là người một nhà, hơn nữa cũng không thể không có bằng chứng liền dễ dàng làm hạ phán đoán." Đàm Chí Võ minh bạch, gần dựa vào lớn lên giống cảm giác là người nhà vô dụng, vẫn là phải dùng hữu lực chứng cứ tới nói chuyện. "Ngươi nói đúng, ta cũng là bởi vì suy xét đến điểm này, cho nên mới tiếp nhị con dâu lại đây, thâm nhập hiểu biết hạ năm đó sinh hài tử thời điểm phát sinh sự, đồng thời cũng muốn cho chúng ta làm giám định." Đối với làm giám định, Diệp Tiến Đằng cũng không mâu thuẫn, nếu cần thiết nói không ngại giám định một chút, bất quá làm vẫn là không làm, cũng muốn ở hoàn toàn biết được năm đó sự về sau lại làm định đoạt. "Năm đó đã xảy ra cái gì?" Ứng Cẩm vội vàng lau lau đôi mắt, nhanh chóng lại lần nữa nói lên năm đó sự, "ta khi đó." Diệp Tiến Đằng yên lặng nghe, nghe tới cùng nàng đồng hành Trung Hiểu Nam từng ôm hải tử đi ra ngoài quá, hắn ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm. Chờ Ứng Cẩm nói xong, Diệp Tiến Đằng truy vấn một chút, nàng hay không nhớ rõ nơi đó tên gọi là gì. Đương từ Ứng Cẩm trong miệng nghe được một cái quen thuộc địa danh khi, Diệp Tiến Đằng biểu tình lần thứ hai có biến hóa. "Cái này địa phương, đúng là nhà bọn họ không có chuyển nhà trước kia trụ quá, sau lại chuyển nhà, hộ khẩu di chuyển nơi đó còn có ghi lại. Trước 1337 giám định vẫn phải làm." Đàm Chí Võ phát hiện điểm này, hắn nhìn về phía Diệp Tiến Đằng khó nén kích động hỏi, "Tiểu Diệp, hay là cái này địa phương đúng là ngươi quê quán?" Đủ loại dấu hiệu cho thấy Diệp Tiến Đằng chính là hắn thân tôn tử, hơn nữa địa chỉ cũng tương đồng nói, như vậy chuyện này cơ hồ đã ván đã đóng thuyền. Diệp Tiến Đằng gật đầu trả lời, "xem như quê quán, bất quá sau lại dọn ra." Tâm tình của hắn giờ phút này thực phức tạp, hoài nghi là hoài nghi, rốt cuộc không có được đến chứng thực, nhưng chân chính đích xác nhận một ít tin tức, lại là mặt khác một loại tâm cảnh. Đàm Chí Võ minh bạch hắn sinh ra cái kia thời đại, vừa mới kiến quốc không lâu, cải cách ruộng đất còn đang tiến hành chung, toàn gia di rời sự tình nhiều không kể xiết. Hắn đầy mặt hồng quang vô vô sofa tay vịt, "không cần làm bất luận cái gì giám định, ngươi chính là ta Đàm Chí Võ thân tôn tử. Hai tử, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, làm ngươi ở bên ngoài bị như vậy nhiều năm khổ. Về sau, gia gia khẳng định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi." Ứng Cẩm chắp tay trước ngực, nàng cảm kích ông trời làm nàng cơ duyên xảo hợp tìm được thân sinh cốt nhục. Nàng ở công công nói xong về sau, cũng nghẹn ngào cùng Diệp Tiến Đằng kể ra xin lỗi cùng tự trách, "đều do ta, nếu không phải ta không biết nhìn người nói, cũng sẽ không làm ngươi. Hai tử, ta thực xin lỗi ngươi, về sau." Đối mặt hai người kích động kể ra, Diệp Tiến Đằng lại rất bình tĩnh, hắn muốn tra xét rõ ràng chính mình thân thế chi mê, cũng không phải muốn do đó đạt được cái gì chỗ tốt cùng bồi thường, hắn chẳng qua muốn sống rõ ràng, biết chính mình là ai. "Ta xem cái này giám định vẫn phải làm, không thể chỉ dựa vào một ít đối thượng tin tức liền dễ dàng làm phán đoán. Không bằng chúng ta chờ giám định kết quả ra tới lại nói mặt khác đi." Đàm Chí Võ cũng minh bạch cái này giám định không làm, chỉ sợ khó có thể làm người tin phục, đặc biệt còn có một cái Đàm một đợt. Đối với Đàm một đợt đứa nhỏ này, hắn nguyên lai là thực thất vọng, như thế nào cũng không hiểu được vì cái gì con thứ hai như vậy ưu tú, còn hắn lại như vậy phế tài. Đương xác định hắn không phải chính mình thân tôn tử, mà là bị đổi một người đến từ nông gia hài tử, quá vạng những cái đó nghiêm khắc trách móc nặng nề yêu cầu tựa hồ cũng là làm khó người khác. Hảo, chúng ta đây liền đi làm giám định, qua đi lại làm người vị kia ở chỗ này công tác muội muội cùng đàm một đợt làm một chút. Có thể. Diệp Tiến Đằng thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, vừa lúc Diệp Tiến Lan ở bộ đội, nàng nếu cùng đàm một đợt thật là thân huynh muội nói cũng có thể làm ra có huyết thống quan hệ. Chúng ta đây liền sáng mai xuất phát, cũng không cần kinh động ai, lặng lẽ đi làm giám định. Ứng Cầm A, ngươi cũng rất mệt, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đàm Chí Võ ý tứ muốn làm vội vàng tới rồi Ứng Cầm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bọn họ lại qua đi bộ đội bệnh viện chuyên môn rút ra máu làm kiểm tra đo lường cũng không muộn. Nhưng là Ứng Cẩm đã gấp không chờ nổi một khắc cũng không nghĩ đợi, nàng tưởng nhanh lên bắt được giám định kết quả, mau chút làm thuộc về nàng thân cốt nhục trở về, nàng nỗ lực làm bộ chính mình man có tinh thần bộ dáng, không cần, ba, ta không mệt, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta hiện tại liền lên đường xuất phát được không? Ta quá sốt ruột. Đàm Chí Võ kỳ thật cũng sốt ruột, thấy Ứng Cẩm nói như vậy, hắn nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, trưng cầu hắn ý kiến. Rốt cuộc hắn hiện tại còn ở đi làm, không biết có không đảo ra nhàn rỗi cùng đi tranh kinh đô. Người sốt ruột không được, cũng đến xem hải tử có hay không thời gian. Diệp Tiến Đằng lý giải bọn họ cấp bách tâm tình, hắn hôm nay vừa vặn sự không nhiều lắm, đi lên một chuyến, sớm một chút ra kết quả cũng hảo, ta có thời gian, ta đây đi lấy xe, đợi lát nữa liền cùng xuất phát đi. Ứng Cẩm kích động vui sướng suýt nữa lại muốn khóc, hảo, hảo, hải tử, vất vả ngươi. Chương 1338 vô pháp bình tĩnh. Đãi bọn họ lái xe rời đi quân doanh sau, vẫn luôn chú ý Diệp Tiến Đằng hướng đi đàm một đợt, đi nhà khách tìm ra ra thời điểm mới biết được, bọn họ bị Diệp Tiến Đằng lái xe tiếp đi rồi. Nguyên lai Diệp Tiến Đằng không phải một người đi, cùng hắn cùng xe rời đi trừ bỏ ra ra cùng cảnh vệ viên bên ngoài, còn có một vị có lẽ là hắn mẫu thân bộ dáng người. Đàm một đợt tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ rốt cuộc làm gì đi? Hắn nóng lòng muốn nhiều giải một ít tế tình, nhưng trước mắt có thể tìm cũng chỉ có Diệp Tiến Lan. Đàm một đợt rơi vào đường cùng tìm Diệp Tiến Lan đi ra ngoài nhà khách, đi một chỗ yên lặng địa phương nói chuyện. Ngươi muốn nói cái gì, nhanh lên nói đi. Diệp Tiến Lan đối đàm một đợt cảm giác thực dối rắm, nàng từ kết thành hôn trở về quân doanh gặp được hắn kia một khắc khởi, liền đối hắn có mạc danh thân thiết cảm. Nhưng sau lại cha mẹ nhị ca đã đến sau, bởi vì hắn cùng nhị ca diện mạo. Quân doanh sinh ra đồn đãi vớ vẩn làm nàng đối đàm một đợt chỉ có thể né xa ba thước. Hiện tại không ngừng đàm lao ra tử tới rồi, lại tới nữa một vị trung niên nữ nhân. Diệp Tiến Đằng bọn họ đi đâu ngươi biết không? Đàm một đợt đối mặt có lẽ là hắn thân muội muội Diệp Tiến Lan, có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Nhưng hắn đi vào nơi này không lâu, lại bởi vì từ trước tự cho mình rất cao, trừ bỏ đàm phương bên ngoài, với ai đều không thân cận. Sau lại Diệp ra người đã tới sau, hắn mang to một đốn đàm phương, hai người quan hệ vừa mới hòa hoãn, không nghĩ tới ra ra lại đến, đàm phương cái này đầu tường thảo, thấy hắn có khả năng không phải đàm ra người, thế nhưng thái độ đại biến. Cho nên, đàm một đợt hiện tại có thể nói chuyện được chỉ có Diệp Tiến Lan. Ta không biết, ai cũng không biết đại ca mang theo bọn họ rời đi bộ đội đi nơi nào, Diệp Tiến Lan đối này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đàm một đợt nhìn ra Diệp Tiến Lan là cái thật sự người, không có nói dối, hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục truy vấn hôm nay vừa đến nữ nhân kia đi thời điểm cái dạng gì. Đã khóc bộ dáng. Diệp Tiến Lan hồi tưởng, gật gật đầu, đã khóc. Nàng còn nhìn ra đối phương tuy rằng đã khóc, đôi mắt lại tinh lượng dò người, hơn nữa trên mặt tràn đầy ý cười, tựa hồ gặp cực kỳ cao hứng sự. Đàm một đợt vô lực gục đầu xuống, hắn biết xong rồi. Mẫu thân từ trước đối hắn nhiều có hổ thẹn, cho nên rất là sủng hắn che chở hắn, hiện tại nếu khóc, khẳng định là xác định Diệp Tiến Đằng thân phận. Kế tiếp, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Đàm một đợt vẫy tay từ biệt Diệp Tiến Lan, bước chân trầm trọng rời đi. Diệp Tiến Lan nhìn hắn đủ rũ cụp đuôi bóng dáng, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nàng lại lần nữa thở dài một tiếng, nhịn không được tưởng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngàn vạn không cần là người trong nhà làm hạ sai sự mới hảo. Bộ đội bệnh viện, Đàm Chí Võ bọn họ vì điệu thấp, cũng không có kinh động bệnh viện lãnh đạo, chỉ là coi như người thường lại đây làm chuyện này. Diệp Tiến Đằng cùng Ứng Cẩm, Đàm Chí Võ phân biệt trừ huyết, tiến hành máu kiểm tra đo lường. Khi bọn hắn rời đi kiểm nghiệm khoa thời điểm, Lưu Ngạn Mẫn vừa vặn lại đây bên này tìm người làm việc, thấy được một màn này. Nàng nhìn thấy Diệp Tiến Đằng theo bản năng liền trốn, nhưng lại thấy được cùng hắn đồng hành người, có một đạo quen mắt gương mặt. Nàng bồi Tân Lợi An đi tham gia Đổng Lao gia tử tôn tử hôn lễ thời điểm, đã từng gặp qua hắn, hơn nữa ấn tượng khắc sâu, không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện nhìn thấy hắn cùng Diệp Tiến Đằng đi cùng một chỗ, đồng hành còn có một vị trung niên nữ nhân cùng một cái cảnh vệ viên bộ dáng người. Lưu Ngạn Mẫn không khỏi phạm nổi lên nói thầm, bọn họ vì cái gì sẽ cùng nhau tới bệnh viện? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Đương tìm cái người quen mặt bên hỏi thăm sau, biết được Diệp Tiến Đằng cùng Đàm Lao gia tử cùng với vị kia trung niên nữ nhân, làm chính là bạch cầu máu xét nghiệm ADN thời điểm, nàng cả người đều không thể bình tĩnh. Hay là Diệp Tiến Đằng mới là Đàm gia tôn tử không thành? Chương 1339 vạn phần hối hận. Lưu Ngạn Mẫn bị chính mình phỏng đoán cả kinh sắc mặt biến đổi lớn, nàng nỗ lực hồi tưởng Diệp Tiến Đằng cùng Đàm Lao gia tử thân hình tướng mạo tới làm tương đối, kết quả phát giác bọn họ là thân nhân khả năng tính rất cao, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Ngày đó ở Đổng Lao gia tử tôn tử hôn lễ thượng, nàng còn đặc biệt hâm mộ ghen ghét nàng vị kia học muội có thể gả như vậy hảo, cảm thán chính mình nơi nào đều không kém, vì cái gì cố tình liền tìm không đến tốt như vậy nhà chồng. Lại không nghĩ, nếu Diệp Tiến Đằng thật là Đàm Lao tướng quân tôn tử nói, như vậy nàng chẳng phải là hết ngồi đáy giếng vì một cái kẻ hèn Tân Lợi An, liền đem tuyệt hảo hảo nhân duyên vứt bỏ. Chỉ cần tưởng tượng đến, chờ kết quả ra tới, Diệp Tiến Đằng có lẽ chính là Đàm Lao tướng quân tôn tử, nàng áo tao muốn chết, vô cùng hối hận khó chịu cảm xúc nháy mắt bao phủ nàng. Nếu kết quả thật là nói như vậy, Âu Dương Chân chẳng phải là được đại đại chỗ tốt. Lắc mình biến hóa thành Lao tướng quân cháu dâu. Đấm ngực dừng chân đã không đủ để biểu đạt Lưu Ngạn Mẫn hối hận, nàng thậm chí có muốn giết chết chính mình ý niệm. Cho nên, nàng vạn phần không hy vọng giám định kết quả là bọn họ có huyết thống quan hệ. Chính là nàng lại nên như thế nào làm đâu. Nơi này rốt cuộc không phải chính mình đi làm bệnh viện, nàng cũng chỉ bất quá nhận thức mấy cái người quen mà thôi, muốn ở máu giám định thượng động tay chân cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại ai cũng không biết kết quả như thế nào, vạn nhất không phải đâu. Nàng một không cẩn thận chẳng phải là sẽ biến khéo thành vụn. Mà Đàm Lao gia tử cùng Đổng Lao gia tử quan hệ phỉ thiện, nếu cuối cùng cha ra là nàng ra tay, nàng kết cục nhất định sẽ thực thảm. Đặc biệt hiện tại là phi thường thời kỳ, bà gần nhất không biết nghe xong ai ở sau lưng đụng, thế nhưng sẽ nghĩ ra làm nàng cùng Tân Lợi An giả ly hôn sinh tôn tử kế sách. Nàng khẳng định là sẽ không từ A, ai biết cái này giả ly hôn đến cuối cùng có thể hay không biến thành thật ly hôn. Nếu nàng vừa vặn tại đây trong lúc làm hạ sai sự, bà ước gì làm Tân Lợi An lập tức cùng nàng ly hôn, sau đó hỏa tốc lại tìm một người tuổi trẻ mạo mỹ cho nàng sinh tôn tử. Tuy rằng lý trí thượng biết như thế nào làm mới là chính xác, nhưng là Lưu Ngạn Mẫn vẫn là chưa từ bỏ ý định ở hành lang bồi hồi hai vòng, cuối cùng phát hiện không có cơ hội mới ủ rũ cụp đuôi rời đi. Diệp Tiến Đằng cùng Đàm Chí Võ ứng cẩm bọn họ, rời đi bệnh viện về sau, cũng không có lập tức chạy về quân doanh. Giám định kết quả ngày mai sẽ ra, cho nên bọn họ tính toán ở chỗ này tìm bộ đội nhà khách trú hạ. Tuy rằng nhà khách cũng có nhà ăn có thể dùng cơm, nhưng hiện tại thời gian này hiển nhiên là chậm. Ứng cẩm từ dưới xe bắt đầu, liền khẩu cơm đều không có lo lắng ăn, lúc này mới cảm giác được đói khát. Đàm Chí Võ cùng Diệp Tiến Đằng đều nhìn ra nàng biểu tình không đúng, vì thế quyết định trước tìm địa phương ăn cơm, sau đó lại đi nhà khách. Trên bàn cơm, Ứng Cẩm thật vất vả gặp được chính mình thân sinh nhi tử, tự nhiên có rất nhiều lời nói tưởng cùng Diệp Tiến Đằng nói, nhưng là bởi vì phía trước hơn 30 năm chưa bao giờ đã gặp mặt, hiện tại vừa mới gặp mặt, ở bên nhau nói chuyện tổng cảm giác mạc danh có chút câu nệ mới lạ. Nàng chỉ có thể cầm lấy công đũa, tưởng cấp Diệp Tiến Đằng gắp đồ ăn, nhưng bởi vì không hiểu biết khẩu vị của hắn, nàng thật cẩn thận hỏi hắn có thích hay không ăn, lúc sau mới có thể kẹp thượng một chiếc đũa đặt ở hắn trong chén. Diệp Tiến Đằng biểu tình phức tạp nói một tiếng cảm ơn, hắn giờ phút này kỳ thật đã chắc chắn tin chính mình là Đàm gia người, nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn có chút khó có thể lập tức thích ứng như vậy tân quan hệ. Ở tới trên đường, Ứng Cẩm cùng Đàm Chí Võ không e dè nói với hắn nổi lên, năm đó sinh xong hắn về sau, Đàm Tuệ Tân ở trên chiến trường hy sinh, Ứng Cẩm điên rồi đã nhiều năm sự tình, cho nên hắn từ đáy lòng đặc biệt đồng tình cái này đáng thương nữ nhân, nhưng đồng tình về đồng tình. Ở không có điều tra rõ năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, gần dựa vào lời nói của một bên phân tích hắn là khó có thể tin phục, cũng sẽ không dễ dàng liền tương nhận. Chương 1340 sấm rền gió cuốn. Ứng Cẩm bị Diệp Tiến Đằng thân thiện thái độ, cùng với kia thanh cảm ơn, kích động lần thứ hai đỏ vành mắt. Có thể nói, từ nàng chạy tới nơi dừng chân nhìn thấy lao gia tử biết được chính mình thân nhi tử có khác một thân bắt đầu, nàng nước mắt liền vẫn luôn cũng không có chân chính khô cạn quá. Đàm Chí Võ nhìn ra được, Diệp Tiến Đằng là một cái mặt lãnh tâm nhiệt người, chỉ cần ngày mai giám định kết quả vừa ra, có lẽ đứa nhỏ này hẳn là sẽ không kháng cự nhận bọn họ. Hắn đối ngày mai hết sức chờ mong, hận không thể sớm đã đến. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng đem bọn họ đưa đi bộ đội nhà khách. Đàm Chí Võ nhìn đến Diệp Tiến Đằng không có thuê phòng, hắn hỏi, Tiến Đằng, ngươi đêm nay thượng tính toán đi nhạc phụ ngươi trong nhà trụ. Diệp Tiến Đằng thản nhiên nói, ân, ta đi trước trường học tiếp ta tức phụ. Ứng Cẩm muốn nói lại thôi, nàng vội vàng cũng muốn gặp Diệp Tiến Đằng tức phụ, nhưng là bởi vì kết quả còn không có ra tới, nàng cũng không hảo tùy tiện đưa ra quá mức yêu cầu làm khó người khác. Đàm Chí Võ gật gật đầu, hảo, kia chúng ta sáng mai thấy. Hắn đối Âu Dương Chân ấn tượng cực hảo, tin tưởng nàng người nhà cũng giống nhau, đều là cái loại này minh lý lẽ người. Chờ ngày mai kết quả vừa ra tới, nếu Diệp Tiến Đằng không phản đối nói, bọn họ thế tất muốn cùng đối phương trong nhà trông thấy mặt ăn cơm, cho thấy một chút thân phận, liên lạc cảm tình. Chờ Diệp Tiến Đằng đi rồi, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm, cũng không có phân biệt về phòng nghỉ ngơi, mà là ở Đàm Chí Võ trong phòng hàn huyên hồi lâu. Diệp Tiến Đằng biết chính mình tức phụ, trong tình huống bình thường, nếu không có khác sự, đều sẽ ngốc tại trong trường học, cho nên hắn đi nàng trường học. Âu Dương Chân đang cùng Thịnh Văn ở thư viện học tập. Nghe tới đồng học nói bên ngoài có người tìm, là nàng trượng phu thời điểm, nàng còn rất kinh ngạc, đoán không được Diệp Tiến Đằng vì cái gì đột nhiên sẽ qua tới. Nhưng là kinh ngạc về kinh ngạc, nàng vẫn là nhanh chóng thu thập chính mình đồ vật, nhảy nhót bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Diệp Tiến Đằng nhìn đến chính mình tức phụ ra tới, hắn liền nhịn không được nhếch lên khóe miệng, hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, có thể nói là tia chớp tốc độ, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ làm rõ hết thảy, hơn nữa còn làm xong giám định. Âu Dương Chân cười hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Diệp Tiến Đằng cố ý làm ra tâm sự nặng nề biểu tình nói, phát sinh điểm sự tình. Âu Dương Chân rất ít ở trên mặt hắn nhìn đến như vậy biểu tình, tựa hồ đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, nàng gấp giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Ngươi mau cùng ta nói nói. Diệp Tiến Đằng ngăn chặn khoe miệng, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ân, lên xe nói. Hảo. Âu Dương Chân gấp không chờ nổi lên xe. Chờ xe khai ra trường học, Diệp Tiến Đằng mới nói cho nàng hôm nay phát sinh sở hữu sự tình. Âu Dương Chân nghe chính là miệng khẽ nhếch, hoàn toàn không nghĩ tới, tình thế phát triển sẽ như vậy nhanh chóng. Nàng kinh ngạc chớp chớp mắt, một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Như vậy, nói cách khác, các ngươi hiện tại đã làm xong giám định, chỉ chờ kết quả ra tới. Ân, ngày mai buổi sáng đi lấy kết quả. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi, ta ngày đó cùng ngươi thông điện thoại, còn nói ai đều không có làm rõ hết thảy đâu. Âu Dương Chân không thể không cảm thán. Quả nhiên là quân nhân, làm việc chính là sấm rền gió cuốn, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Phòng trưng lao ra tử đến này về sau phát hiện Diệp Tiến Đằng cùng con hắn có chút giống, lúc sau hơn nữa Diệp Tiến Đạt cùng Đàm đánh cuộc lớn lên giống sự tình, phỏng đoán có lẽ năm đó có khác cẩn tình, sau đó lập tức phái người đi tiếp người lại đây. Đích xác thực mau, cái này tốc độ cũng vượt qua ta mong muốn. Diệp Tiến Đằng cũng là tương đồng cảm giác, bất quá sự tình nếu đã như vậy. Còn không bằng giải quyết như thế nào liền như thế nào giải quyết, tốc chiến tốc thắng, như vậy thực phù hợp hắn phong cách hành sự. Chương 1341 ra kết quả lại nói. Âu Dương Chân cảm thán, kỳ thật như vậy khá tốt, là còn có phải hay không, giao sát chặt ngay rối, lập tức ra cái kết quả, cũng miễn cho kéo tới kéo đi, xuất hiện điểm cái gì biến cố. Đang một đợt còn ở bộ đội, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nếu chuyện này Nhi chậm chạp không chiếm được giải quyết nói, nàng không nghĩ đem người tưởng qua xấu, nhưng là ai có thể nói chuẩn, sẽ không xuất hiện điểm không tưởng được sự tình. Diệp Tiến Đằng xoa xoa Âu Dương Chân đầu, kết quả ngày mai mới có thể ra, trong chốc lát nhìn thấy ba mẹ cùng cứu cứu, chúng ta tạm thời tốt nhất trước đừng nói. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn hẳn là Đàm gia hài tử, nhưng là rốt cuộc còn không có hữu lực chứng minh. Đương nhiên a, còn không có ra kết quả nói như thế nào. Phòng trưng chờ đến lúc đó xác nhận các ngươi thật là người một nhà, ta ba mẹ cứu cứu biết đến thời điểm tuyệt đối kinh ngạc cực kỳ. Âu Dương chăn tán đồng Diệp Tiến Đằng ý kiến, nàng cũng là như vậy tưởng, mọi việc vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Âu Dương chăn nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, cái kia kêu Ứng Cẩm, người hảo ở chung sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, vị này chính là nàng chân chính bà, tuy rằng không có dưỡng dục quá Diệp Tiến Đằng, lại là sinh hạ người của hắn, đại gia về sau khẳng định sẽ co lui tới, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sao. Diệp Tiến Đằng không hề giấu giếm cùng Âu Dương Chăn nói Ứng Cẩm trải qua. Nghe nàng là một trận thổn thức, vành mắt nhi đều đỏ, vận mệnh của nàng cũng quá. Chờ đến bọn họ cùng nhau trở về nhà, Khâu Kế Phàm không ở, chỉ có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở nhà. Hai người đối với cùng trở về nữ nhi cùng con rể, có chút kinh ngạc, bất quá đang hỏi quá biết Diệp Tiến Đằng là có việc lại đây, thuận tiện lại đây nhìn xem sau, cũng liền không cảm thấy có cái gì. Khâu Thi Vận tính toán buổi tối hảo hảo làm một bàn đồ ăn cấp con rể bổ một bổ, lập tức lấy thượng giỏ rau, cùng Âu Dương Duy một đạo đi phụ cận thị trường mua đồ ăn. Bọn họ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng. Hai người há có thể bỏ qua như vậy tuyệt hảo thời cơ, lập tức kéo hảo bức màn khóa kỹ cửa phòng, làm điểm xấu hổ sự tình. Diệp Tiến Đằng nếu không phải suy xét đến nhạc phụ nhạc mẫu thực mau liền sẽ trở về, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha khó được thân mật tiếp xúc cơ hội. Cơm chiều thời gian, Khâu Kế Phàm cũng từ bên ngoài đã trở lại. Hắn nhìn thấy ngoại sinh nữ tế ở, cao hứng thu xếp muốn cùng hắn uống thượng mấy chén. Ngày thường hắn cùng muội phu ở nhà. Muội phu bởi vì thân thể không tốt, đang ở khang phục kỳ, căn bản tích rượu không thể dính, cho nên hắn muốn uống nói, cũng chỉ có thể tự rót tự uống. Hiện tại thật vất vả gặp được Diệp Tiến Đằng cái này có thể uống, đương nhiên muốn thống khoái uống thượng mấy chén, thuận tiện tâm sự thiên giải quyết hạ trong lòng u buồn. Khâu Thi Vận biết con rể tự lượng, tự nhiên cũng sẽ không ăn. Âu Dương Chăn cũng đồng dạng như thế, nàng còn đi phòng bếp cấp hai người lộng điểm hiện tạc đậu phộng làm đồ nhắm. Khâu Kế Phàm cùng Diệp Tiến Đằng ở bên nhau, liêu nhiều nhất vẫn là Tân Lữ trưởng cùng Tân Bách Phong sự tình. Tiến Đằng à, chờ ngày nào đó tìm cái thời gian, ta còn tưởng thỉnh Tân Lữ trưởng ở bên nhau ngồi ăn cơm. Có thể, ngươi nếu tưởng ước nói, ta giúp ngươi gọi điện thoại ước hắn. Diệp Tiến Đằng thống khoái nói. Cứu cứu dư thừa nói liền không nói, đều ở rượu. Khâu Kế Phàm bưng lên cái ly, uống hết ly chung rượu. Hắn lúc sau vô Diệp Tiến Đằng đầu vai, cũng là hai ly rượu xuống bụng, nhịn không được tâm sinh cảm khái, hài tử ngày đó cùng chúng ta nói, không cho chúng ta lại đi trường quân đội tìm hắn. Ta cùng Du Tử đáp ứng hảo hảo, nhưng là thật sự nhịn không được a, thật giống như biết hài tử liền ở nơi đó, chẳng sợ không thấy hắn, chỉ là cách rất xa biết hắn ở cái kia trong trường học sinh hoạt học tập, nay tâm đã bị lấp đầy. Chương 1342 chính mình tới. Diệp Tiến Đằng hiện tại thân thế cũng đã xảy ra biến hóa, hắn đối với cứu cứu Du Tử cùng với Tân Bách Phong cảm thụ lại có một ít tân lý giải cùng thể hội. Cứu cứu, các ngươi đừng vội, từ từ tới đi, ta cảm thấy khẳng định sẽ có tương nhận kia một ngày. Khâu Kế Phàm gật gật đầu, tươi cười mang theo một ít khổ sở sáp, hảo, ta không vội, ta có rất nhiều kiên nhẫn chờ. Hắn cùng Du Tử đều có kiên nhẫn đi chờ. Nhưng là không biết hải tử sang năm hạ bộ đội sẽ phân đi nơi nào. Nếu phân đến đặc biệt xa địa phương, bọn họ một năm cũng thấy không thượng một mặt, đến lúc đó muốn đả động hải tử thu hoạch tha thứ, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Sau lại, Khâu Kế Phàm uống đến say mềm, trong miệng vẫn luôn nói thống khoái, uống đến thống khoái. Chờ gian xếp hảo Khâu Kế Phàm, Khâu Thi Vận vào phòng bếp, không cho nữ nhi soát chén, làm nàng chạy nhanh về phòng cùng con rể ở bên nhau. Chăn chăn a, ngươi mau buông này đó sống, mụ mụ tới soát. Tiến Đằng ở phòng đâu, ta xem cũng không uống ít, ngươi cho hắn đầu cái khăn lông ướt lau mặt. Âu Dương Chăn không có đồng ý, nàng nhìn ra mẫu thân có chút mỏi mệt, không đành lòng làm nàng vất vả làm một bàn lớn đồ ăn về sau còn muốn ở trong phòng bếp chịu đựng rét lạnh soát chén. Mẹ, không vội, lấy hắn tiểu lượng, cùng cứu cứu uống điểm này căn bản là chút lòng thành. Khâu Thi Vận nhịn không được cười. Vô Âu Dương Chăn phía sau lưng, nhỏ giọng khuyên bảo, hắn lại là có tiểu lượng, loại này thời điểm cũng yêu cầu người quan tâm a nghe mụ mụ, một hồi trở về hảo hảo chiếu cố nhân ra, các ngươi vốn dĩ liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không thường ở bên nhau, cảm tình càng là yêu cầu hảo hảo kinh doanh. Yên tâm đi, ta sẽ. Âu Dương Chăn ngoài miệng đáp ứng, trên tay xoát chén động tác lại không ngừng. Chờ Âu Dương Chăn rửa mặt xong trở lại phòng, phát hiện Diệp Tiến Đằng nằm ở trên giường, chỉ là mặt có một ít từng đỏ, cũng không có bao lớn biến hóa. Tới, tới, ta cho ngươi lau mặt ngủ tiếp, ta phải đối với ngươi hảo điểm. Diệp Tiến Đằng uống xong rượu về sau, chỉ là cảm thấy máu lưu thông cùng tim đập nhanh hơn, không có quá lớn không khỏe. Hắn thấy tức phụ nói như vậy, nhịn không được trêu ghẹo nói, có phải hay không mẹ cùng ngươi nói cái gì?